Vu Lăng Nguyệt trên mặt trong nháy mắt hưng phấn một chút, tựa hồ vẹn vẹn bởi vì Mạc Tranh vũ khí là trường thương, liền để nàng đối Mạc Tranh hảo cảm tăng lên gấp bội. Nàng đối Mạc Tranh nói, Tiểu Ngọc nói là sự thật. Ngươi thật là luyện thương pháp. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, Thải Ngọc cô nương nói đến cũng không chính xác, ta trước kia là luyện kiếm, bất quá gần nhất chuyển luyện trường thương, còn không có học qua bất luận cái gì thương loại vũ khí. Xoay chuyển tốt. Dùng kiếm nào có dùng trường thương sảng khoái. Chỉ bằng điểm này, hôm nay ngươi chỉ cần không phải biểu hiện quá kém, ta thì lưu lại ngươi, hiếm thấy đụng phải một cái giống như ta luyện thương. Còn thương loại vũ khí, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ đưa cho ngươi, dù là ngươi muốn luyện ta tu luyện hành quyết, đều không có vấn đề. Nói xong, nàng đem trường thương trong tay nhất chỉ Mạc Tranh, Băng Ngọc Hà Sương, các ngươi đều thối lui một chút, ta muốn thử một chút thực lực của hắn, các ngươi cấp tiểu thư ta lực trận. Tiểu thư cố lên. Tiểu thư ngươi là lợi hại nhất. Băng Ngọc Hà Sương bốn thị nữ nhất thời đều lùi đến một bên. Vu Lăng Nguyệt muốn thử một lần thực lực của hắn, Mạc Tranh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cái này có thể quan hệ đến hắn có thể hay không lưu tại Vu Lăng Nguyệt nơi này, càng có cơ hội nhìn thấy Vu Lăng Giao cùng Tinh Ánh Tuyết Lượng bọn người. Hắc sát thương nhất thời trên tay hắn xuất hiện, mặc dù không có tu luyện qua thương loại vũ khí, nhưng chỉ là làm Vu Lăng Nguyệt bồi luyện, Mạc Tranh tự tin liền xem như cột lên một cái tay thêm hai chân, đều không có vấn đề. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói, "Lăng Nguyệt tiểu thư xin chỉ giáo." Vu Lăng Nguyệt chỉ nhìn Mạc Tranh cầm thương thủ pháp, liền biết Mạc Tranh đúng là vừa tiếp xúc trường thương, do dự một chút, mềm nhũn nhất thương đâm về Mạc Tranh ở ngực. Nàng tựa hồ là đang sợ hãi Mạc Tranh thực lực không đủ, sợ hãi một chút đem Mạc Tranh đả thương. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, cổ tay chuyển một cái, liền dễ như trở bàn tay đem Vu Lăng Nguyệt đâm hướng bộ ngực mình trường thương đẩy ra, còn mang theo Vu Lăng Nguyệt một cái lảo đảo, kém chút té ngã. Mạc Tranh thản nhiên nói, "Lăng Nguyệt tiểu thư, ngươi đem hết toàn lực tốt, ngươi ra tay như thế để cho ta cũng cảm thấy rất không có ý nghĩa." Vu Lăng Nguyệt thần sắc trong nháy mắt nghiêm túc, nghe được Mạc Tranh mà nói nàng không chỉ có không buồn giận, ngược lại khỏe miệng phủ lên cười yếu ớt, "Tốt, ta thì thích ngươi dạng này, vậy ta nhưng muốn tận lực, ngươi cẩn thận." Nói xong, Vu Lăng Nguyệt khí thế đột nhiên thay đổi, cả người như là hóa thành một thanh trường thương đồng dạng, khí thế sắc bén mà bức người, trong tay nàng to lớn mà trầm trọng trường thương hất lên, nhất thời một mảnh thương ảnh đem Mạc Tranh bao phủ lại. Mạc Tranh vẫn như cũ biểu lộ bình tĩnh, Vu Lăng Nguyệt thực lực cùng hắn tương đương, cũng tại Bạch Ngân cấp cực cảnh bên trong, nàng tựa hồ tu luyện có rất cao cấp thương pháp, nghiêm túc sau nàng, cho người ta một loại sát phạt vô địch cảm giác. Nhưng ở Mạc Tranh trong mắt, dạng này Vu Lăng Nguyệt còn chưa đủ nhìn, kỹ thuật bắn của nàng rõ ràng phẩm cấp rất cao, nhưng Vu Lăng Nguyệt cũng không có tu luyện tới cao thâm cảnh giới, cho nên cấp Mạc Tranh một loại rất cồng kềnh, ngưng trệ cảm giác, Mạc Tranh liếc một chút liền có thể nhìn ra nàng thương pháp bên trong sơ hở cùng lỗ thủng. Tuy nhiên khí thế hung hăng, nhưng Mạc Tranh chỉ là dùng hắc sát thương, tại cái kia một mảnh thương ảnh bên trong nhẹ nhàng điểm một cái, nhất thời tất cả thương ảnh đều biến mất, mà Mạc Tranh hắc sát thương mũi thương, vừa vặn đến tại Vu Lăng Nguyệt trên mũi thương. Chương 240, Mạc Tranh bồi luyện. Làm sao có thể? Vu Lăng Nguyệt trên mặt, trong nháy mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Nàng cực kỳ có lòng tin một chiêu, thế mà liền bị Mạc Tranh dễ như trở bàn tay phá, thậm chí ngay cả cước bộ cũng không có động một chút, một tay cầm thương liền rách. Nếu như Mạc Tranh thực lực cao hơn nàng, là một cái hoàng kim cấp cao đoạn tu sĩ, có thể làm được nếu như vậy Vu Lăng Nguyệt vẫn không cảm giác được đến kinh ngạc, cái này cảm nhận được Mạc Tranh thực lực, giống như nàng là Bạch Ngân cấp A. Mạc Tranh linh lực, đối linh lực của nàng không có bất kỳ cái gì áp chế hiệu quả, cái này đã nói lên bọn họ là cùng cấp tu sĩ. Bởi vì, linh lực bản chất không cách nào che giấu. Đây cũng là nàng vì cái gì không có tìm một cái hoàng kim cấp tu sĩ làm bồi luyện nguyên nhân. Hoàng kim cấp tu sĩ linh lực có thể áp chế nàng linh lực, để cho nàng thi triển thời điểm sẽ rất không thoải mái. Vu Lăng Nguyệt không phải một cái dễ dàng người nhận thua, bị Mạc Tranh dễ như trở bàn tay phá nàng đắc ý chiêu số, nàng nhất thời biến đến càng thêm nghiêm túc ngưng trọng lên, huy động trường thương lần nữa công về phía Mạc Tranh. Viên vũ kỹ, Tam tinh điểm mão, Ngọc quải hoành điển. Vu Lăng Nguyệt đem chính mình đắc ý chiêu thức, từng chiêu một sử đi ra, nhưng vô luận nàng cố gắng thế nào, đều không thể đem Mạc Tranh bức lui bất luận cái gì một bước, thậm chí bức Mạc Tranh hai tay cầm thương đều làm không được. Trán của nàng rịn ra nồng đậm mồ hôi, thật chặt cắn môi, một lần lại một lần đem chiêu thức sử đi ra, tốc độ biến đến càng lúc càng nhanh, uy lực cũng càng lúc càng lớn. Nhưng vô luận như thế nào, Mạc Tranh luôn có thể dễ như trở bàn tay tìm tới nàng vũ kỹ bên trong sơ hở hoặc là nhược điểm, dễ như trở bàn tay đem chiêu thức phá mất, lại uy lực cường đại, đều bị Mạc Tranh tùy tiện tháo bỏ xuống. Băng Ngọc Hà Sương bốn thiếu nữ vốn là tại cười hì hì phê bình Vu Lăng Nguyệt, một chiêu này làm sao lợi hại, phía trên một chiêu làm sao cường đại vớt mông ngựa, nhưng thời gian dần trôi qua, các nàng đều không nói, biểu lộ ngưng trọng nhìn lấy Vu Lăng Nguyệt cùng Mạc Tranh đọ sức. Hoặc là nói, là Mạc Tranh trêu đùa Vu Lăng Nguyệt. Nếu như Mạc Tranh từ đầu đến đuôi cước bộ đều không động tới, một tay chắp sau lưng, một tay cầm thương ứng đối đều còn không tính là trêu đùa, vậy các nàng cũng không biết cái gì mới gọi đùa bỡn. Từ đầu tới đuôi, Mạc Tranh đều không có bạo phát so Vu Lăng Nguyệt kiên cường đại dù là một tia linh lực, nhưng tình huống này, nhưng lại làm cho bọn họ hai mặt nhìn nhau, nói không ra lời. Hồng hộc. Rốt cục, Vu Lăng Nguyệt ngừng lại, trong mắt sóng nước khắp động, tựa hồ muốn khóc lên. Nàng chưa từng có đánh cho như thế biệt khuất qua, đem tất cả chiêu thức dùng đến, không chỉ có không để cho Mạc Tranh lui về phía sau một bước, liền Mạc Tranh góc áo đều không có đụng phải. Ngươi làm như thế nào? Vu Lăng Nguyệt hít sâu một hơi, mới đưa trong mắt vũ khí để ép trở về, nghiêm túc hỏi. Cái gì làm sao làm được? Mạc Tranh nghi ngờ nói. Cảnh giới của ngươi rõ ràng không cao bằng ta, cũng không hề dùng bất kỳ thương loại vũ khí. Ngươi là làm sao mỗi lần đều có thể phá mất chiêu thức của ta, để cho ta thua khó coi như vậy? Vu Lăng Nguyệt cắn răng nói. Mạc Tranh nở nụ cười, ngươi nói là cái này à, rất đơn giản, tốc độ của ngươi quá chậm, chiêu thức dư thừa rườm rà cũng quá nhiều, tuy nhiên nắm giữ chiêu thức, nhưng phần lớn chỉ sợ liền cảnh giới tiểu thành cũng chưa tới, sơ hở tuy nhiên không lớn, nhưng cũng không nhỏ, chỉ cần phản ứng nhanh một chút, muốn phá mất chiêu thức của ngươi cũng không khó, mà lại cái gì? Vu Lăng Nguyệt khẩn trương hỏi. Mà lại, ta cảm thấy ngươi luyện thương phương thức sai, ta có thể cảm thụ ra, kỳ thật ngươi luyện thương thời gian cũng không lâu, ngươi khả năng theo tiếp xúc trường thương, liền bắt đầu tu luyện thương loại cường đại vũ kỹ, lại không để ý đến thương pháp cơ sở. Mặt khác, chiêu thức của ngươi có chút quá giáo điều, liền nói ngươi cầm thương phương thức, ngươi quá truy cầu tiêu chuẩn phương thức, nhưng không nghĩ qua dạng này cầm thương đối ngươi nhỏ nhắn xinh xắn dáng người tới nói, căn bản không phải thích hợp nhất, sẽ ảnh hưởng ngươi phát lực hiệu quả. Cầm thương tuyệt đối không có tiêu chuẩn. Làm sao cầm thương dễ chịu, làm sao nắm đều là đúng. Mạc Tranh nói xong, Vu Lăng Nguyệt nhất thời ngẩn ra. Trước đó nàng còn ở trong lòng chế giễu Mạc Tranh cầm thương phương thức không có chút nào tiêu chuẩn, rõ ràng là không có luyện qua, nhưng bây giờ lại trái lại bị Mạc Tranh cấp phê bình giáo dục. Cái này lại không có tức giận, ngược lại chăm chú tự hỏi. Trên thực tế nàng cảm thấy Mạc Tranh nói rất đúng, từ vừa mới bắt đầu luyện thương, nàng đã cảm thấy dạng này cầm thương cũng không thoải mái, chỉ là kỹ thuật bắn của nàng lão sư dạng này dạy. Nói dạng này mới là tiêu chuẩn, lại càng dễ thi triển trường thương, cho nên nàng cũng chỉ có thể dạng này đi luyện, đồng thời theo không nghĩ tới lấy thân hình của nàng, dạng này tiểu cầm nắm sẽ ảnh hưởng phát lực. Nàng cúi đầu nhìn lấy trường thương trong tay, tay trái hướng về phía trước xê dịch một chút điểm khoảng cách, nhất thời liền cảm giác nhẹ nhàng như vậy nhiều, trước kia tại trong tay nàng trầm trọng ngưng trệ trường thương, đột nhiên biến đến nhẹ nhàng linh hoạt không ít. Nàng hít sâu một hơi, nhìn lấy Mạc Tranh nói, ngươi hợp cách, về sau ngươi chính là của ta chuyên trách bồi luyện. Tại Vu gia ai dám khi dễ ngươi ngươi thì nói cho ta biết, ta thay ngươi ra mặt. Mạc Tranh nhất thời nở nụ cười, đa tạ Lăng Nguyệt tiểu thư. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi dùng thực lực đổi lấy, ngươi đem ta khi dễ đến thảm như vậy, ta đương nhiên muốn đem ngươi lưu lại, thẳng đến có một ngày ta có thể đưa ngươi đánh bại đến. Vu Lăng Nguyệt móp méo miệng. Băng Ngọc Hà Sương, chuẩn bị cho ta nước nóng, tiểu thư ta muốn tắm, hôm nay là Ngọc Như tiểu thư sinh nhật, ta giữa trưa muốn đi qua một chuyến. Tiểu Băng, Tiểu Ngọc. Được rồi, Tiểu Ngọc ngươi cái này nha đầu ngốc lưu tại nơi này đi, Mạc Tranh ngươi bồi ta cùng đi, đến lúc đó có thể sẽ muốn phía dưới chàng tỉ thí một chút. Vu Thải Ngọc nhất thời khổ khuôn mặt, tiểu thư, Ngọc Nhi không ngu ngốc. Tranh thủ thời gian nấu nước đi, ta muốn cùng Mạc Tranh lại đánh một trận. Vu Lăng Nguyệt đuổi đi mấy cái thị nữ, sau đó nâng thương đối mặt Mạc Tranh, mở miệng nói, Mạc Tranh, xin chỉ giáo. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, tốt ta đề nghị ngươi từ bỏ những cái kia phức tạp chiêu thức. Trước theo đơn giản bắt đầu, cái gì thời điểm ngươi có thế để cho ta không có thể tìm tới ngươi sơ hở, chỉ có thể cùng ngươi cứng đối cứng thời điểm, lại tu luyện những cái kia phức tạp chiêu thức. Ngươi trước dùng chiêu kia tam tinh điểm báo không tệ, đem trường thương kéo ra ba cái thương hoa không khó, nhưng muốn làm đến giả dụ thật lại không đơn giản, ngươi trước hết luyện một chiêu này, để cho ta đều rất khó phân rõ cái nào một đóa thương hoa là thật, vậy liền hợp cách. Nghe Mạc Tranh, Vu Lăng Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, ta thì theo lời ngươi nói làm thử một chút, nếu là có tiến bộ, tiểu thư trùng điệp thưởng ngươi, tiếp ta một chiêu tam tinh điểm bão. Nói xong, Vu Lăng Nguyệt xuất thủ. Nhìn lấy nàng kéo lên ba đóa thương hoa hướng mình đâm vào, Mạc Tranh nhẹ nhàng cười một tiếng, nâng thương một chút, nhất thời điểm vào Vu Lăng Nguyệt công kích chân chính phía trên. Lại đến, Vu Lăng Nguyệt không thèm để ý chút nào, sớm đã bị Mạc Tranh đánh thương tích đầy mình, suy tư một chút còn có thể tiến bộ địa phương, lần nữa hướng Mạc Tranh công tới. Mà Mạc Tranh cũng thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm nàng một đôi lời, mỗi một lần đều bị Vu Lăng Nguyệt trầm mặc rất lâu, sau đó ánh mắt tỏa sáng làm ra cải biến, tại Mạc Tranh trên thân nếm thử. Mạc Tranh tuy nhiên không hiểu nhiều thương pháp, nhưng hắn tại Cửu Luyện Nhập Vũ Tháp bên trong, cùng nhiều như vậy tuyệt thế thiên tài đọ sức qua vô số lần, trong đó có dùng thường cao thủ, lấy hắn thực chiến kỹ xảo, chỉ điểm phía dưới Vu Lăng Nguyệt thật sự là quá đơn giản, Vu Lăng Nguyệt chính mình không cảm giác được, nhưng Mạc Tranh lại rất nhanh liền phát hiện, muốn đơn giản đối phó Vu Lăng Nguyệt, biến đến khó khăn một chút. Đương nhiên, điểm khó khăn này đối Mạc Tranh tới nói, vẫn là như là gió mát quất vào mặt, cái gì cũng không bằng. So sánh những cái kia Cửu Luyện Nhập Vũ Tháp bên trong tuyệt thế thiên tài, Vu Lăng Nguyệt còn quá non, bất quá cái này cũng đại biểu cho Vu Lăng Nguyệt còn có rất nhiều tiến bộ không gian. Sau một canh giờ, tại Vu Lăng Nguyệt có chút niệm niệm không muốn bên trong, nàng rốt cục cũng ngừng lại. Tuy nhiên vẫn luôn là nàng đang bị trà đạp đả kích, cái này lại cảm thấy cực kỳ thoải mái, rất nhiều nơi đi qua Mạc Tranh chỉ điểm về sau, đều biến đến đơn giản dễ dàng lên. Nàng rất là hoài nghi, Mạc Tranh nói hắn vừa mới chuyển tu trường thương là giả. Mạc Tranh nhất định là một cái tại thương pháp phía trên chìm đắm vài chục năm dùng thương cao thủ, không phải vậy sao có thể dạng này chỉ điểm nàng. Nàng cảm giác một mực cùng Mạc Tranh dạng này đối luyện đi xuống, kỹ thuật bắn của nàng hội lấy biến thái tốc độ tiến bộ đi xuống. Nhưng Băng Ngọc Hà Sương đã thúc giục qua mấy lần để cho nàng đi tắm rửa, sắp đến giữa trưa, nên đi Ngọc Như tiểu thư sinh nhật tiến hội, nàng cũng không thể không dừng lại. Hôm nay chỉ tới đây thôi, buổi sáng ngày mai chúng ta tiếp tục luyện, ngươi đi nghỉ trước một chút. Ta để Tiểu Ngọc cũng chuẩn bị cho ngươi nước tắm cùng y phục, ngươi rửa sạch về sau chúng ta xuất phát, đi đường ra. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cùng Vu Lăng Nguyệt luận bàn hắn liền mồ hôi đều không ra, bất quá Vu Lăng Nguyệt đã chuẩn bị, hắn cũng chỉ có thể tòng mệnh đi tắm một cái. Mà Vu Lăng Nguyệt thế mà trực tiếp trong sân cấp Mạc Tranh an bài một cái phòng, để hắn về sau không lại dùng hồi ngoại viện, cái này khiến Mạc Tranh rất là hài lòng. Gian phòng kia là độc lập một căn phòng nhỏ, khoảng cách Vu Lăng Nguyệt cùng Băng Ngọc Hà Sương nơi ở đều rất xa. Mạc Tranh muốn tu luyện, không cần lo lắng bị quấy rầy. Tắm rửa một cái, đổi lại một thân vu thải ngọc chuẩn bị trường sam màu đen, Mạc Tranh đi tới trong sân. Băng Ngọc Hà Sương nhìn đến Mạc Tranh lúc này bộ dáng, nhất thời nhịn không được ngây ra một lúc, Mạc Tranh thon dài thẳng tắp thân thể, tại một thân đen nhánh trường sam phụ trợ dưới, lộ ra càng phát xuất trần. Mạc Tranh, ngươi xuyên cái này một thân còn thật đẹp mắt, so ngươi trước mặc cái kia cái đẹp mắt nhiều. Vu thải ngọc che miệng cười trộm nói. Tiểu thư muốn mang theo Mạc Tranh đi tham gia Ngọc Như tiểu thư sinh nhật tiến hội, chỉ sợ trên yến hội những cái kia các đại gia tộc các tiểu thư, nhìn đến Mạc Tranh đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, chỉ sợ còn sẽ có người hiểu lầm Mạc Tranh cùng tiểu thư là một đôi bích nhân đâu, hì hì, tiểu thư những người theo đuổi kia muốn ăn dấm rồi. Sương Nhi nha đầu, ta nhìn ngươi là ngứa ra đi. Lúc này thời điểm, Vu Lăng Nguyệt từ trong phòng đi ra, nàng mặc lấy một thân trắng như tuyết lũ áo đông áo, cả người tựa như là theo tuyết quốc đi ra tinh linh một dạng mỹ lệ. Mà một thân trắng như tuyết nàng, cùng một thân đen nhánh Mạc Tranh đứng chung một chỗ, xác thực có như vậy điểm bích nhân cảm giác. Tiểu Ngọc nha đầu, ai để ngươi cho hắn xuyên như thế một thân, cái này một đen một trắng. Được rồi, chí ít hắn dạng này mặc cũng không tệ lắm, quả thật có chút anh tuấn. Vu Lăng Nguyệt trong mắt thần thái cũng chợt lóe lên, cuối cùng không để cho Mạc Tranh lại đi đổi một thân khác quần áo. Nàng mở miệng nói, Tiểu Ngọc, Hà Nhi, Sương Nhi, các ngươi cố gắng giữ nhà, Tiểu Băng, Mạc Tranh, chúng ta đi thôi. Thời gian sắp không còn kịp rồi. Mạc Tranh cùng Vu Màu Băng đi tại Vu Lăng Nguyệt một bước về sau, theo Vu Lăng Nguyệt rời đi Vu gia đại viện. Bọn họ muốn đi chính là mộ cổ thành một cái ngũ tinh gia tộc Đường gia, Đường gia gia chủ nữ nhi Đường Ngọc Như hôm nay tròn 17 tuổi sinh nhật, mời Vu Lăng Nguyệt các loại hảo hữu đi tham gia. Đương nhiên, còn có một số mộ cổ thành gia tộc khác tuổi trẻ tuấn kiệt cũng tiếp thụ lấy mời, mượn Đường Ngọc Như sinh nhật cơ hội này, cùng một chỗ tụ họp một chút. Chương 241: Sinh nhật tiến hội. Tiểu thư, Lăng Thiên tiểu thư cũng sẽ đi tham gia, chúng ta không cùng với nàng cùng đi sao? Ra Vu gia đại viện về sau, ba người lên một lượng hào hoa xe ngựa, chậm rãi hướng về thành Bắc Đường ra mà đi, Vu Mộ Băng nhịn không được đối Vu Lăng Nguyệt mở miệng thuyết phục a. Vu Lăng Nguyệt nghe vậy nhíu nhíu mày, hừ một tiếng nói, mới không bằng nàng cùng đi. Hiện theo ý ta đến nàng thì chán ghét. Muốn không phải nàng, Lăng Giao Đường tỷ. Được rồi, không nói nàng, nói nàng ta liền đến khí. Mạc Tranh nghe được Vu Lăng Giao tên, nhịn không được nhìn về phía Vu Lăng Nguyệt, chỉ tiếc Vu Lăng Nguyệt không có nói tiếp, để hắn nhịn không được nhíu nhíu mày. Bất quá theo Vu Lăng Nguyệt trong lời nói, Mạc Tranh vẫn có thể nghe ra, nàng cùng Vu Lăng Thiên quan hệ cũng không tốt. Mà Vu Lăng Thiên tựa hồ đối với Vu Lăng Giao đã làm những gì, để Vu Lăng Giao tình cảnh biến đến thật không tốt, này mới khiến Vu Lăng Nguyệt không thích Vu Lăng Thiên. Mạc Tranh rất muốn trực tiếp hỏi ra, nhưng nghĩ hắn vẫn là từ bỏ. Hiện tại còn không thể cuống cuồng, hắn cùng Vu Lăng Nguyệt quan hệ còn chưa tới trình độ như vậy. Hiện tại thì hỏi, rất có thể sẽ để Vu Lăng Nguyệt cảm thấy hắn có mục đích riêng, đối với hắn ôm lấy lòng đề phòng. Rất nhanh, một hàng ba người xe ngựa liền đi tới mộ cổ thành bắc một bên một tòa hào hoa biệt viện trước đó. Vu Lăng Nguyệt nhìn lấy biệt viện, có chút hâm mộ nói, cái gì thời điểm ta mới có thể giống Ngọc Như tiểu thư một dạng, có thể chuyển ra gia tộc một mình ở lại a? Không có nhiều như vậy phân tranh phiền não, cũng không có người thẳng chính mình, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nghe Vu Lăng Nguyệt, Mạc Tranh mới phát hiện trước mắt biệt viện cũng không phải là đường ra sân nhỏ, mà chính là chuyên thuộc về Đường Ngọc Như một người chỗ ở. Vu Màu Băng che miệng cười nói, tiểu thư, ngươi muốn là giống Ngọc Như tiểu thư một dạng, mỗi ngày trong gia tộc náo sự, nện đồ vật, đánh người, cũng sẽ rất nhanh bị Vu gia đưa đi ra một mình ở lại. Vu Lăng Nguyệt nghe vậy trên mặt cũng lộ ra muốn cười biểu lộ, cái kia thôi được rồi, hắn Đường Ngọc Như dám làm sự tình, ta cũng không dám làm, sẽ đem cha mẹ ta đánh gãy chân. Đi thôi, chúng ta đi vào đi, cần phải có không ít người đều đã đến. Đường gia là một cái ngũ tinh gia tộc, cho nên Đường Ngọc Như sinh nhật tiến hội, mời đều là một số ngũ tinh, tứ tinh gia tộc bên trong tuổi trẻ tuấn kiệt, tuổi tác không thể so với Đường Ngọc Như lớn hơn bao nhiêu. Mà lục tinh gia tộc tuy nhiên cũng phát ra thiệp mời, nhưng người ta tới hay không, vậy thì không phải là Đường gia có thể quyết định. Tới là nể tình, không đến vậy là bình thường. Mà giống Vu gia dạng này tứ tinh gia tộc, Đường gia phát thư mời, cái kia cũng không dám không tới. Dù sao, Đường gia là mộ cổ thành ít có mấy cái đại buôn bán gia tộc một trong, nắm giữ lấy mộ cổ thành rất lớn một bộ phận cửa hàng cùng tài phú, dưới cờ có mấy cái đại thương đội, nếu như Vu gia đắc tội Đường gia, không chỉ có sinh ý lại nhận ảnh hưởng rất lớn, khắp nơi đều lại nhận chèn ép. Ba người vừa mới xuống xe ngựa, một cỗ trang hoàng đến càng thêm hoa lệ, từ sáu đầu cấp 4 yêu thú ngân xí mã linh sủng lôi kéo xe ngựa, đồng dạng đứng tại bọn họ bên cạnh, từ phía trên đi xuống một cái chừng 20 tuổi thanh niên. Xe ngựa này xe trên kệ, điêu khắc một cái la chữ. Vu Lăng Nguyệt nhìn đến người thanh niên này, nhất thời sắc mặt trở nên rất khó coi, nhịn không được hừ một tiếng, vẫn đứng ở cửa không có di động, ngược lại đem đường nhường lại. Thanh niên kia cũng nhìn thấy Vu Lăng Nguyệt, nhất thời nở nụ cười, thản nhiên nói, nguyên lai là Lăng Nguyệt muội muội, ngươi cũng đến đây. Không bằng đi vào chung. Vu Lăng Nguyệt lạnh lùng nói, ai là ngươi Lăng Nguyệt muội muội? Chúng ta Vu gia cùng các ngươi La gia, còn không có quan hệ thông gia đâu. Ta làm sao dám theo ngươi La Vĩnh Hạo thiếu gia đi vào chung, ta còn muốn chờ cái người, ngươi mời đi. Ha ha, quan hệ thông gia là chuyện sớm hay muộn, có lẽ còn có cơ hội thân càng thêm thân đâu, ha ha. La Vĩnh Hạo ánh mắt, không chút kiêng kỵ tại Vu Lăng Nguyệt trên thân quét mắt, ánh mắt lộ ra quái dị cảm nhận, khiến người ta một nhìn mặt hắn, đã cảm thấy hắn không có ý tốt, chán ghét vô cùng. Vu Lăng Nguyệt sắc mặt thì biến đến hết sức khó coi, hơi hơi chuyển động bước chân, dùng Mạc Tranh ngăn trở La Vĩnh Hạo cái kia trần trụi ánh mắt. La Vĩnh Hạo ngây ra một lúc, nghiêm túc nhìn Mạc Tranh liếc một chút, thản nhiên nói, vị công tử này tốt lạ mặt ta. Tựa hồ không phải mộ cổ thành A, còn không có thỉnh giáo. Hắn tựa hồ là đem Mạc Tranh, làm thành cùng Vu Lăng Nguyệt cùng đi đến nào đó nhà công tử. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, đã ngươi đều thỉnh giáo, vậy ta thì cố mà làm nói cho ngươi tốt, ta là. Lăng Nguyệt tiểu thư bồi luyện, hành ngộ hành ngộ. Bồi luyện. La Vĩnh Hạo nhất thời như bị con ruồi hế trụ một dạng, sắc mặt biến đến quái dị. Hừ một tiếng. Một cái nho nhỏ bồi luyện, cũng dám cùng ta nói hành ngộ. Hừ, tạp ngư một cái. Nói xong, La Vĩnh Hạo không quan tâm Mạc Tranh, cười đối Vu Lăng Nguyệt nói, cái kia Lăng Nguyệt muội muội, ta thì đi vào trước. Nói xong, hắn mang theo một người thị vệ, nên ngang đi vào đường Ngọc Như biệt viện. Phi. Thứ gì? Các loại La Vĩnh Hạo bóng lưng biến mất, Vu Lăng Nguyệt mới hướng hắn rời đi phương hướng thoáng ngụm nước bọn, gương mặt khó chịu chi sắc. Mạc Tranh nhàn nhạt hỏi, Lăng Nguyệt tiểu thư, ngươi tựa hồ rất chán ghét cái này La Vĩnh Hạo. Vu Lăng Nguyệt hừ một tiếng, lại không có giải thích, ngược lại là Vu Màu Băng mở miệng nói, tiểu thư có thể không ghét hắn à, hắn nhưng là người của La gia, là La Vĩnh Khuê đệ đệ. La Vĩnh Khuê là ai? Mạc Tranh hỏi. Một cái rất ác liệt hoàn khố công tử ca, nhưng bây giờ cùng chúng ta Vu gia có hôn ước, qua một đoạn thời gian nữa, ta kia đáng thương đường tỷ, thì phải gả tới Vu gia, gả cho cái kia đáng giận La Vĩnh Khuê. Hừ, mà cái này La Vĩnh Hạo cũng không phải cái thứ tốt, một mực đánh ta chủ ý. Vu Lăng Nguyệt khó chịu nói ra. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, suy đoán của hắn không sai, hắn nhìn đến trên xe ngựa La chữ thời điểm, thì suy đoán có thể là muốn cùng Vu gia quan hệ thông gia cái kia La gia. Vu Lăng Giao cũng là bị bức bách lấy, muốn gả đi La gia. Mà Mạc Tranh từ bỏ đi bắt tinh tông môn thiên ngữ các, đi thẳng tới Vu gia, thì là muốn nhìn một chút, hắn có thể hay không làm chút gì, trợ giúp một chút Vu Lăng Giao. Vu Lăng Giao phải gả tới La gia, gả cho cái kia La Vĩnh Khuê, không chỉ có riêng là nàng một người gả đi. Vu Lăng giao bốn thị nữ Tinh Ánh Tuyết Lượng, cũng sẽ bồi gả đi. Tinh Ánh Tuyết Lượng lúc trước đối Mạc Tranh như là thân đệ đệ một dạng chiếu cố, Mạc Tranh không nguyện ý đã gặp các nàng tiếp nhận như thế kết cục bi thảm, nhất định phải nghĩ biện pháp cứu các nàng. Muốn không phải cái này La Gia tấn cấp đến ngũ tinh gia tộc, ta nhất định hung hăng đánh cho hắn một trận. Vu Lăng Nguyệt còn tại khó chịu bên trong, nói thầm nói đến. Lăng Nguyệt muội muội, ngươi muốn đánh ai đây? Đúng lúc này, một cái dễ nghe thanh âm truyền đến. Một cái 18 tuổi hai bên thiếu nữ, mang theo hai cái xinh đẹp thị nữ đi tới, cái kia trên mặt thiếu nữ mang theo rảo hoạt nụ cười, ánh mắt cực kỳ linh động. Thiến Thiến tỷ, ngươi tới rồi. Vu Lăng Nguyệt nhất thời cười hì hì hướng thiếu nữ nên đón, khoác lên cánh tay của nàng. Nàng phan nàn nói, còn không phải cái kia La Gia La Vĩnh Hạo, thật sự là chán ghét chết rồi, nhìn đến hắn ta thì hận không thể đánh hắn một trận. Muốn không Thiến Thiến tỷ, hôm nay ngươi giúp ta đánh hắn một trận a. Từ Thiến Thiến cười sờ sờ Vu Lăng Nguyệt chóp mũi, nói, ngươi cái nha đầu này a, liền biết chém chém giết giết, còn muốn đem Thiến Thiến tỷ cũng kéo xuống nước, ta muốn là đánh La Vĩnh Hạo, hôm sau La Gia liền phải phía trên từ ra đi tìm ta ra lao thái gia, ta cũng không muốn bị giam lại, muốn đánh. Vậy cũng phải tìm cơ hội, chúng ta lén lén, không cho hắn phát hiện là ai. Nói xong, nàng nháy nháy mắt. Vu Lăng Nguyệt nhất thời lộ ra hai cái răng khệnh, mở miệng nói, tốt tốt, thì như lần trước tốt như vậy không tốt. Vẫn là Thiến Thiến tỷ ngươi đi tìm cơ hội, sau đó. Hắc hắc. Tốt, tất cả nghe theo ngươi. Từ Thiến Thiến lại vớt xuôi Vu Lăng Nguyệt múi. Sau đó nàng nhìn thấy Mạc Tranh, mở miệng cười nói, tiểu nha đầu, hắn là ai à, không phải Văn Minh Mộ Cổ thành công tử thiếu gia đi, vô thanh vô tức, ngươi đều tìm một cái anh tuấn bạn à. Vu Lăng Nguyệt nhất thời tức giận nói, Thiến Thiến tỷ, ngươi có thể không nên nói lung tung, cái gì bạn không bạn, ta mới 17 tuổi đâu. Đây là ta vừa mới tìm bồi luyện, hắn gọi Mạc Tranh, hắn có thể lợi hại, ta hôm nay đều bị hắn khi dễ thẳm rồi, có cơ hội Thiến Thiến tỷ ngươi cũng phải giúp ta tìm về mặt mũi, miễn cho hắn kiêu ngạo như vậy. Mạc Tranh lúng túng sờ lên cái mũi, mở miệng nói, Mạc Tranh gặp qua Thiến Thiến tiểu thư. Từ Thiến Thiến cũng không có bởi vì Mạc Tranh bồi luyện thân phận mà xem nhẹ hắn, đồng dạng đáp lê nói, làm cho Lăng Nguyệt nha đầu này đánh giá như thế ngươi, xem ra Mạc Tranh ngươi thật không đơn giản, có cơ hội chúng ta luận bàn trở xuống. Mạc Tranh cảm thụ được Từ Thiến Thiến thực lực, hẳn là hoàng kim cấp cao đoạn, nhịn không được cười gật đầu, tốt, có cơ hội luận bàn trở xuống. Ngươi còn thật đáp ứng a? Thiến Thiến tỷ đùa ngươi đâu? Thiến Thiến tỷ đều hoàng kim cấp một đoạn. Nàng thế nhưng là bát tinh thiên tài, chẳng mấy chốc sẽ gia nhập thiên ngữ các đây. Ngươi cùng Thiến Thiến tỷ đánh, liền một chiêu đều rất khó tiếp được. Vu Lăng Nguyệt có chút im lặng nhìn lấy Mạc Tranh, mở miệng nói ra. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không nói gì thêm. Từ Thiến Thiến nhìn lấy Mạc Tranh cái kia không thèm để ý chút nào biểu lộ, nhịn không được ngây ra một lúc, lại không nói gì thêm, mở miệng nói, đi thôi Lăng Nguyệt nha đầu, chúng ta cũng đi vào đi. Một hàng sáu người tiến vào đường Ngọc Như biệt viện, cái này biệt viện không có Vu gia lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ, dù sao chỉ là đường Ngọc Như một người chỗ ở mà thôi. Mà lúc này tại nội viện một cái cự đại vườn hoa bên trong, đã có không ít mộ cổ thành tiểu thư, công tử đến, top 5 top 3 tập hợp một chỗ, vô số mỹ lệ thị nữ đem các loại linh quả, quỳnh nước bưng lên. Mà một người mặc phấn hồng quần sam thiếu nữ, như giống như quần tinh vây quanh vầng trăng đứng ở trong đám người, rất hiển nhiên nàng cũng là nhân vật chính của hôm nay, đường gia gia chủ nữ nhân, đường Ngọc Như. Gia hỏa này còn thật có thể giả bộ, nhìn nàng cái dạng này, không biết còn tưởng rằng nàng là một cái cô gái ngoan ngoãn đây. Từ Thiến Thiến vừa cười vừa nói. Vu Lăng Nguyệt hé miệng cười trộm. Tiểu Băng, Mạc Tranh, các ngươi đang tìm chờ chúng ta đi cùng Ngọc Như tiểu thư nói vài lời. Nàng đối Mạc Tranh mở miệng nói ra, sau đó cùng Từ Thiến Thiến sóng vai đi hướng đường Ngọc Như. Mạc Tranh bốn phía kiểm tra một hồi, phát hiện tại vườn hoa này nơi hẻo lánh, có một cái tứ phương đỉnh, đối Vu màu băng đạo, màu băng, ta qua bên kia nhìn xem, ngươi là cùng ta cùng đi, vẫn là tại tìm các loại Lăng Nguyệt tiểu thư. Vu màu băng nghĩ nghĩ. Nói, ta vẫn là đang tìm các loại tiểu thư đi, ngươi gần nhất phải cẩn thận một chút, tất yếu tùy tiện cùng người xung đột, nơi này có rất nhiều đều là ngũ tinh gia tộc dòng chính công tử, tiểu thư, chọc phải bọn hắn mà nói, tiểu thư cũng không có cách nào bảo vệ ngươi, mọi thứ đều phải nhẫn nại một số. Mạc Tranh cười gật gật đầu, ta biết. Hắn đi vào cái kia nơi hẻo lánh tứ phương đỉnh, lặng lặng đợi, một lát sau, ba cái chừng 20 tuổi thanh niên đột nhiên đi tới, một mặt cười nhạt nhìn lấy hắn. Trong đó dẫn đầu cái kia chính là cái kia La Vĩnh Hạo. Chương 242, nhất thương đánh bay. La Vĩnh Hạo mang theo chính mình hai cái thị vệ. Nhìn La Vĩnh Hạo ánh mắt kia, Mạc Tranh liền biết, hắn cũng là chuyên môn hướng chính mình tới. Quả nhiên, La Vĩnh Hạo đi tới về sau, có chút cư cao lâm hạ đối Mạc Tranh nói, Vu gia cho ngươi cái gì đãi ngộ, ta cho ngươi gấp 10 lần, ngươi về sau làm việc cho ta. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, gấp 10 lần. Nghe không tệ, bất quá ngươi khả năng cấp không nổi. Cái này La Vĩnh Hạo, lại là đến suối dục hắn. La Vĩnh Hạo nghe Mạc Tranh, trên mặt lộ ra trào phúng, ngươi đại khái còn không rõ ràng lắm ta là ai, ta là ngũ tinh gia tộc La Gia dòng chính, tứ tinh gia tộc Vu Gia cho ngươi bao nhiêu. Đừng nói gấp 10 lần, coi như gấp 100 lần, ta cũng cấp nổi. Đương nhiên, ngươi trước tiên cần phải chứng minh ngươi đối giá trị của ta. Mạc Tranh cười nhạt nói, giá trị gì? Thay ngươi tiềm phục tại Vu Lăng Nguyệt bên người, đem nàng hết thể tin tức nói cho ngươi. Hoặc là giúp ngươi tại thức ăn của nàng bên trong hạ độc, giúp ngươi khống chế nàng. Ha ha, ngươi rất thông minh, ta thích cùng người thông minh nói chuyện, nói cái giá đi, theo ta La Vĩnh Hạo, có thể so sánh theo Vu Lăng Nguyệt mạnh hơn nhiều. La Vĩnh Hạo kêu căng nói. Mạc Tranh bình tĩnh nói, ta nói, ngươi khả năng cấp không nổi. Hừ, tiểu tử, ngươi là muốn công phu sư tử ngoạm. La Vĩnh Hạo sắc mặt trở nên lạnh. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không phải, ta là cảm thấy người giống như ngươi cặn bã, coi như cho ta lại nhiều đồ vật, ta cũng sẽ không vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, nói chuyện với ngươi quả thực là lãng phí thời gian của ta, cút đi. Kể từ khi biết La Vĩnh Hạo ca ca, cũng là Vu Lăng Giao muốn quan hệ thông gia đối tượng về sau, Mạc Tranh thì đối toàn bộ La Gia không có hảo cảm, mà hắn phải cứu Vu Lăng Giao cùng Tinh Ánh Tuyết Lượng, sớm muộn là muốn cùng La Gia đối lên. Đã như vậy, Mạc Tranh cũng không cần cấp La Vĩnh Hạo mặt mũi. Tuy nhiên Vu Màu Băng nhắc nhở qua hắn, không muốn cùng những gia tộc này công tử xung đột, vạn sự phải nhẫn nại. Nhưng Mạc Tranh cũng không có đem câu nói này để ở trong lòng. Chỉ là một cái ngũ tinh gia tộc mà thôi, có thể làm gì hắn? Huống chi La Gia vẫn là một cái vừa mới tấn cấp ngũ tinh gia tộc, càng là không thể để Mạc Tranh kiêng kỵ. Một cái gia tộc thế lực muốn trở thành ngũ tinh gia tộc, ít nhất phải có 3 cái trở lên kim cương cấp tu sĩ. Nói cách khác, La Gia đỉnh phong thực lực, đại khái cũng là 3 cái kim cương cấp tu sĩ hai bên, kim cương cấp tu sĩ rất cường đại, muốn diệt Mạc Tranh mà nói phất phất tay là đủ rồi. Mạc Tranh chỉ cần không đốc, liền sẽ không cùng ngũ tinh gia tộc cứng đối cứng. Nhưng ngũ tinh gia tộc muốn giết hắn, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lấy Hống Thiên Lang thực lực, vô luận là Đại Hồng vẫn là Tiểu Ngân, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn ngăn cản được một cái kim cương cấp tu sĩ, trừ phi La Gia vì giết hắn, đem tất cả đỉnh phong chiến lực đều phái ra, nếu không Mạc Tranh còn thật không sợ. Chỉ là một cái La Vĩnh Hạo, kia liền càng không cách nào bị Mạc Tranh để ở trong mắt, dù là tu vi của hắn đã là hoàng kim cấp, nhưng tối đa cũng là hoàng kim cấp 3-4 đoạn mà thôi. Không cần bất luận kẻ nào giúp đỡ, Mạc Tranh liền có thể nhẹ nhõm nghiền sát hắn. La Vĩnh Hạo nghe được Mạc Tranh, quả thực không tin lỗ tai của mình, Mạc Tranh thế mà để hắn lăn. Một cái tứ tinh gia tộc dòng chính tiểu thư bồi luyện, người hầu đồng dạng tồn tại, lại dám để hắn cái này ngũ tinh gia tộc dòng chính công tử lăn. Lửa giận của hắn trong nháy mắt bị nhen lửa. Ngươi muốn chết? Ta La Vĩnh Hạo đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua ngươi làm sao phách lối người hầu, hôm nay ta xem ai dám cứu ngươi. Nói xong, La Vĩnh Hạo rút kiếm hướng Mạc Tranh công kích tới. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, hắc sát thương trong nháy mắt xuất hiện tại trong tay, nhất thương đập ra, trực tiếp đem La Vĩnh Hạo cấp nện bay ra ngoài, đụng gãy tứ phương đỉnh một cái thạch trụ, khóe miệng chảy ra máu tươi, đập ầm ầm rơi xuống đất. Thiếu gia, hắn hai tên hộ vệ nhất thời quá sợ hãi, cọ cọ rút vũ khí ra, bên trong một cái hướng Mạc Tranh công tới, một cái khác thì nhanh đi xem xét La Vĩnh Hạo tình huống. Hai cái này hộ vệ thực lực, ngược lại là so La Vĩnh Hạo mạnh hơn một chút, nhưng cũng liền chỉ là một chút mà thôi. Mạc Tranh cười lạnh, hắc sát thương chuyển một cái, nhất thời trực tiếp đem hộ vệ này cũng cho quét ra ngoài, đem một căn khác tứ phương đỉnh thạch trụ cũng đụng gãy. Mà cái này tứ phương đỉnh đã mất đi hai cái thạch trụ, rốt cục chống đỡ không nổi, ầm ầm ngã xuống. Mạc Tranh linh lực hơi hơi bạo phát, tất cả áp hướng hắn hòn đá nhất thời đều bị bắn ra, yên trần tiêu tán về sau, chỉ thấy hắn vẫn như cũ cầm thương bình tĩnh đứng tại chỗ. Mà ở trong đó phát sinh chuyện như vậy, cho dù là trong góc, cũng trong nháy mắt đưa tới trong hoa viên chú ý của những người khác. Trái tim đen u ám. Chuyện của tôi đốt nét tiến hội nhân vật chính Đường Ngọc Như, lúc này cũng nhíu nhíu mày, tại mọi người chen chúc phía dưới, hướng về Mạc Tranh bên này mà đến, khi nàng nhìn ngã xuống đất khoa học La Vĩnh Hạo cùng hộ vệ, cùng sụp đổ tứ phương đỉnh, nàng nhíu chặt hai hàng chân mày lại, trên mặt vẻ phẫn nộ chợt lóe lên. Đây chính là sinh nhật của nàng yến hội, lại có thể có người dám đang tìm động thủ. Mạc Tranh. Mà bên người nàng Vu Lăng Nguyệt, nhất thời lên tiếng kinh hô, thật không thể tin nhìn lấy Mạc Tranh cùng ngã xuống đất La Vĩnh Hạo, mi đầu cũng thật chặt nhíu lại. Lăng Nguyệt muội muội, ngươi biết hắn? Đường Ngọc Như không có lập tức nổi giận, mở miệng hỏi đến. Vu Lăng Nguyệt nhất thời trên mặt lộ ra xấu hổ thần sắc, nói: thực sự xin lỗi Ngọc Như tỷ, Mạc Tranh là ta bồi luyện, cũng là bạn của ta thay hắn xin lỗi ngươi. Lăng Nguyệt muội muội, Nói cái gì xin lỗi a, rõ ràng là cái kia La Vĩnh Hạo ra tay trước. Từ Thiến Thiến thản nhiên nói. Mạc Tranh lúc này thấy nhiều người như vậy xa xa vây xem, nhất thời thu hồi hắc sát thương, hướng Vu Lăng Nguyệt chắp tay, thản nhiên nói, Lăng Nguyệt tiểu thư, người này Mạc Danh kỳ diệu tìm tới ta, nói phải trả cho ta giá gấp 10 lần, để cho ta rời đi Vu gia về sau đi theo hắn, để cho ta tiềm phục tại bên cạnh ngươi, đưa ngươi sau này hết thảy hành tung đều nói cho hắn biết, lúc cần thiết còn để cho ta tìm cơ hội, tại cơm của ngươi đồ ăn bên trong hạ độc, giúp hắn khống chế ngươi. Ta không đáp ứng, dạng này xuất sinh hành động, đừng nói chỉ là gấp 10 lần giá tiền, liền xem như gấp 100 lần, gấp 1000 lần, gấp 1 vạn lần, ta cũng không có khả năng đi làm a, ta không chút do dự cự tuyệt hắn, kết quả hắn thì thẹn quá hóa giận ra tay với ta, chỉ tiếc đặc biệt không có làm rõ ràng thực lực của mình. Mạc Tranh nói xong, trong hoa viên nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Ngươi nói bậy. Ta nào có nói để ngươi giám thị Lăng Nguyệt muội muội, cũng không có nói để ngươi hạ dược giúp ta khống chế hắn. La Vĩnh Hạo lúc này ở hộ vệ nâng đỡ rốt cục đứng lên. Nhưng hắn nghe được Mạc Tranh, kém chút nhịn không được lại là phun ra một ngụm máu, lập tức thẹn quá thành giận hướng Mạc Tranh giống đến. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi không nói sao? Ngươi dám thề với trời, ngươi không có dùng giá gấp 10 lần để cho ta về sau theo ngươi sao? Ngươi dám thề với trời, ta cự tuyệt ngươi về sau, không phải ngươi ra tay trước sao? Ngươi! Những thứ này, ta La Vĩnh Hạo nhất thời á khẩu không trả lời được. Mà những người vây xem kia, nhất thời trên mặt đều lộ ra hội ý nụ cười, bọn họ người nào không biết, La Vĩnh Hạo đối Vu Lăng Nguyệt có ý tứ, chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, La Vĩnh Hạo thế mà dùng như thế thủ đoạn hèn hạ. La Vĩnh Hạo, có phải hay không là ngươi ra tay trước? Đường Ngọc Như thanh âm băng lãnh, hướng La Vĩnh Hạo hỏi. Tuy nhiên Đường gia cũng là ngũ tinh gia tộc, lại là lâu năm ngũ tinh gia tộc, so La gia loại này mới lên cấp ngũ tinh gia tộc mạnh hơn nhiều, mà lại Đường Ngọc Như thế nhưng là Đường gia gia chủ độc nữ. Mà hắn La Vĩnh Hạo chỉ là La gia gia chủ chất nhi mà thôi. Hai người này người nào địa vị càng cao, căn bản không dùng so sánh. La Vĩnh Hạo sắc mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ khó coi, tràn ngập hận ý trừng Mạc Tranh liếc một chút, cắn răng nói, chúng ta đi. Hôm nay ta nhận thua. Hừ, muốn dạng này đi. Đem cái này tứ phương đình bồi thường rồi nói sau, hết thể 500 hạ phẩm linh thạch. Đường Ngọc Như từ tốn nói, 500. La Vĩnh Hạo vẻ phẫn nộ lóe lên. Đường Ngọc Như tại sao không đi đoạn? Nhưng hắn cũng không dám nói như vậy, chỉ có thể cắn răng lấy ra 5 cái trung phẩm linh thạch, sau đó tức giận rời đi. Lúc này Vu Lăng Nguyệt đã chạy đến Mạc Tranh bên người, cau mày nói, Mạc Tranh, cái kia La Vĩnh Hạo thật đến thu mua ngươi. Ngươi thật không có đồng ý. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi sẽ không hoài nghi ta a? Ta muốn là đồng ý, còn sẽ ra tay đem hắn đả thương, đem sự kiện này nói ra để hắn mất mặt. Ta len lén cầm hắn chỗ tốt thay hắn làm việc không liền xong rồi. Vu Lăng Nguyệt ngây ra một lúc, sau đó gật gật đầu, ta tin tưởng ngươi. Có thể A Lăng Nguyệt muội muội, ngươi cái này bồi luyện thực lực không tệ, La Vĩnh Hạo mặc dù là một cái bao cỏ, nhưng nói thế nào cũng là hoàng kim cấp 3 đoạn thực lực, thế mà bị hắn dễ như trở bàn tay đánh bại. Đem hắn cấp cho tỷ tỷ mấy ngày đi, tỷ tỷ cũng cần một cái bồi luyện, có được hay không? Từ Thiến Thiến cười nói. Vu Lăng Nguyệt nhất thời lộ ra một mặt thần sắc kiêu ngạo, khó mà làm được. Mặc tranh là ta bồi luyện. Lúc này, đám người vây xem đã dần dần tán đi, đều đang nghị luận mất mặt La Vĩnh Hạo, mà cái kia yến hội nhân vật chính Đường Ngọc Như, cũng cho lui tất cả mọi người, một mình hướng mấy người đi tới. Ngọc Như tỷ, Vu Lăng Nguyệt tựa hồ là sợ Đường Ngọc Như đến tính sổ, có chút khẩn trương nói. Đường Ngọc Như cười cười, giữ chặt Vu Lăng Nguyệt cánh tay, Lăng Nguyệt, ta thì so ngươi lớn hơn một tháng, không dùng cứ gọi ta Ngọc Như tỷ, làm đến ta nhiều lao giống như, có thể, ta ngã hy vọng ngươi gọi ta Ngọc Như muội muội đây. Ha ha. Ngươi ngược lại là sẽ muốn, vậy dứt khoát các ngươi đều gọi ta Thiến Thiến muội muội được rồi, ta cũng ưa thích dạng này. Từ Thiến Thiến một mặt rào hoạt mà cười cười nói. Tốt, về sau ta liền gọi ngươi Thiến Thiến muội muội, gọi Lăng Nguyệt tỷ tỷ. Đường Ngọc Như khỏe miệng cũng khơi gợi lên một cái biên độ. Mạc Tranh nhìn lấy các nàng, rất hiển nhiên Đường Ngọc Như cùng Từ Thiến Thiến, hoàn toàn là, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Mà Vu Lăng Nguyệt cùng các nàng so sánh, đơn thuần giống như cái tiểu nha đầu. Đùa nghịch còn về sau. Đường Ngọc Như nhìn về phía Mạc Tranh, một mặt nghiêm túc nói, ngươi theo chúng ta nói thật, cái kia La Vĩnh Hạo có phải thật vậy hay không chuẩn bị đối phó Lăng Nguyệt? Mạc Tranh bình tĩnh cười một tiếng, cái này còn cần ta nói sao? Các ngươi không phải tâm lý đều có đáp án. Đường Ngọc Như ngây ra một lúc, Mạc Tranh ở trước mặt nàng biểu hiện ra bình tĩnh, để cho nàng cảm thấy có chút kỳ quái, một cái Vu Lăng Nguyệt bồi luyện mà thôi, làm sao cho hắn cảm giác cùng những cái kia lục tinh gia tộc công tử ca giống như, hoàn toàn không có đem thân phận của nàng để vào mắt. thậm chí có một loại trưởng bối nhìn vãn bối cảm giác. Loại cảm giác này để cho nàng cảm thấy rất kỳ quái, bất quá lúc này lại không phải tìm tòi nghiên cứu những thứ này thời điểm. Các nàng tam nữ liếc nhau một cái, Đường Ngọc Như nhỏ giọng nói, bọn tỉ muội, cái kia La Vĩnh Hạo đã muốn chết, xem ra chúng ta phải tìm cơ hội cho hắn một chút hung ác. Ta nghe nói La Gia tử đệ ba ngày sau đó, muốn đi một bên ngoài Đông Hoàn quặng mỏ thử thời vận, chúng ta muốn hay không đang tìm chơi hắn một vố. Nàng nói xong, Từ Thiến Thiến nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc, tựa như chuẩn bị làm chuyện xấu tiểu ác ma đồng dạng. Chương 243, thương thuật tăng lên. Có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn. Chỉ có Vu Lăng Giao, có chút lo lắng nói. Mà Từ Thiến Thiến lập tức ôm bờ vai của nàng, hội có cái gì ngoài ý muốn. Thì giống chúng ta lần trước như thế đi làm liền tốt, bất quá là La Gia mấy cái đệ tử mà thôi. Cái này, tốt ta. Vu Lăng Nguyệt bị thuyết phục, trên mặt cũng chậm rãi lộ ra vẻ hưng phấn. Nàng đã sớm muốn làm như vậy, chỉ là một mực không dám mà thôi. Tam nữ thương lượng xong về sau, Đường Ngọc Như đột nhiên nhìn lấy Mạc Tranh, thản nhiên nói, sự kiện này có thể thì chỉ có chúng ta bốn người người biết, muốn là tiết lộ phong thanh, chúng ta nhưng là trách ngươi. Mạc Tranh liếc mắt, các ngươi đã sợ tiết lộ phong thanh, cái kia làm gì ở ngay trước mặt ta nói. Đường Ngọc Như cười đối với hắn nói, bởi vì thực lực của ngươi không tệ à, có thể nhẹ nhõm đánh bại La Vĩnh Hạo cùng hộ vệ của hắn, chí ít so ta cùng Lăng Nguyệt mạnh đâu. Ngươi thế nhưng là chúng ta số 2 cao thủ, 3 ngày sau đó hành động, ngươi khẳng định là muốn tham gia, đến lúc đó có thể muốn biểu hiện tốt một chút. Mạc Tranh im lặng nói, ta là số 2 cao thủ. Ta làm sao đột nhiên cảm giác có chút không đáng tin cậy, lấy thân phận của các ngươi, tìm mấy cái bạch kim cấp cao thủ đi làm không phải càng tốt hơn. Coi như không được, tìm mấy cái hoàng kim cấp cao đoạn cũng tốt ta, các ngươi có thể đừng nói cho ta, thì chúng ta 4 người động thủ. Ngươi đoán được không sai, thì chúng ta 4 người động thủ. Tìm còn lại cao thủ đi làm nhiều không có ý nghĩa, mà lại những người kia đều không đáng đến tín nhiệm, hiện tại hoan nghênh ngươi gia nhập chúng ta ác ma tổ 3 người. Không đúng, hiện tại có thể đổi tên gọi ác ma tổ 4 người. Đường Ngọc Như cười hì hì nói. Mạc Tranh rất là im lặng nhìn lấy Đường Ngọc Như cùng Từ Thiên Thiến, ác ma tổ 4 người. Thua thiệt các nàng nghĩ ra. Chỉ nàng nhóm chút thực lực ấy. Được rồi, Mạc Tranh lười nhác đậu đen rau muống, hắn cũng biết hắn coi như muốn cự tuyệt cũng không thể nào. Bởi vì hắn đã biết tam nữ kế hoạch. Vậy cứ thế quyết định, quay đầu ta lại đi hỏi thăm một chút tin tức cụ thể. 3 ngày sau chúng ta cũng len lén xuất phát, tiến về Đông Hoàn quặng mỏ, tìm cơ hội đem La Gia mấy cái đệ tử ám toán một thanh lớn. Tốt nhất đem bọn họ sinh sôi bộ phận cho bọn hắn cắt, xem bọn hắn về sau còn dám hay không dùng ý đồ xấu. Từ Thiến Thiến cười nói. Mạc Tranh nhất thời cảm giác dưới hông phát lạnh, lui về phía sau một bước, cách Từ Thiến Thiến xa một chút. Thiến Thiến tỷ. Hiện tại có thể không chỉ là chúng ta 3 cái, còn có Mạc Tranh ở đây, ngươi nói chuyện chú ý một chút nha. Vu Lăng Nguyệt có chút đỏ mặt nói, nhìn Mạc Tranh liếc một chút. Xem ra các ngươi trước kia thường xuyên nói cái này, Mạc Tranh thản nhiên nói. Cút. Mạc Tranh bị tam nữ lật ra một cái liếc mắt, Từ Thiến Thiến nói, Ngọc Như, ngươi cần phải trở về, hôm nay thế nhưng là sinh nhật của ngươi yến hội, người khác nhưng không biết chúng ta quan hệ thân mật như vậy, ngươi không nên ở chỗ này đợi quá lâu, nhanh đi chào hỏi khách khứa đi. Chúng ta phương pháp cũ liên hệ liền tốt. Tốt, vậy ta đi trước, các ngươi tại ta chỗ này chơi nhiều sẽ. Nói xong, Đường Ngọc Như chậm rãi rời đi, tiểu ác ma đồng dạng rào hoạt mặt, trong nháy mắt biến đến bình tĩnh không lay động. Vu Lăng Nguyệt, Từ Thiến Thiến các nàng cũng không có tại Đường Ngọc Như biệt viện đợi bao lâu, buổi trưa yến hội kết thúc về sau, các nàng liền cùng rời đi biệt viện, lấy mỗi người xe ngựa trở về. Trở lại Vu gia, Mạc Tranh không tiếp tục bị Vu Lăng Nguyệt yêu cầu bồi luyện, mà Mạc Tranh cũng rốt cục có thời gian tiến hành chính mình tu luyện. Mạc Tranh quyết định lại luyện chế một cái phá giới linh đan, đem tu vi tăng lên tới cực cảnh 9 tầng đi, hắn đã tại Bạch Ngân cấp thẻ thời gian quá dài. Trong phòng khắc dấu ra một cái tam giai phòng ngự trận, một cái tam giai cảm ứng trận, Mạc Tranh tiến nhập huyết kiếm thế giới. Chỗ lấy không khắc dấu cấp 4 phòng ngự trận, là Mạc Tranh lo lắng hội bị người phát hiện, nếu như có người biết hắn bằng chừng ấy tuổi cũng là tứ phẩm trận pháp sư, sợ rằng sẽ cả kinh trợn mắt hốt mồm. Một cái phá giới linh đan sau khi ăn vào, Mạc Tranh tu vi thuận lợi đi tới cực cảnh 9 tầng. Chỉ cần nửa tháng nữa thời gian, là hắn có thể đi trùng kích cực cảnh 10 tầng, sau đó lập tức đột phá vào hoàng kim cấp, chờ đến hoàng kim cấp, hắn tự tin không có mấy cái hoàng kim cấp tu sĩ, lại là đối thủ của hắn. Cho dù là Phương Thục Di như thế hoàng kim cấp đỉnh phong, Mạc Tranh đều có lòng tin nhất chiến, ngoại trừ Trung Ly Lương Bật như thế thực chiến cao thủ, những người khác hắn đều không sợ. Mà phối hợp trận pháp, liền xem như Trung Ly Lương Bật, thậm chí là Bạch Kim cấp tu sĩ, Mạc Tranh cũng dám nhất chiến. Đột phá đến cực cảnh 9 tầng về sau, Mạc Tranh không có lập tức rời đi huyết kiếm thế giới, mà chính là lại tiến nhập Cửu Luyện Nhập Vũ Tháp, lựa chọn một cái dùng thương tuyệt thế thiên tài, dùng hắc sát thương cùng hắn tiến hành chiến đấu. Một cây trường thương tại cái này tuyệt thế thiên tài trong tay, như rồng như rắn, không có quá mức cường đại mà kinh khủng thương chiêu, lại dường như ngay cả trời cũng có thể cho xuyên phá đồng dạng. Mạc Tranh rất nhanh liền thua trận, nhưng hắn không hề từ bỏ, đem cái kia tuyệt thế thiên tài chiến đấu thời điểm cảm giác trong đầu hồi ôn một lần, sau đó lại lần cùng hắn chiến đấu. Tuy nhiên theo trong lúc giao thủ, hắn không có khả năng học hội đối phương vũ kỹ, nhưng một số phát lực kỹ xảo, dùng thương bí quyết lại có thể đi tham khảo cùng học tập. Tại cùng cái này dùng thương tuyệt thế cao thủ trong chiến đấu, Mạc Tranh đối thương lý giải cũng càng ngày càng sâu, ngăn cản thời gian biến đến càng ngày càng dài, hắc sát thương cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Sau 2 canh giờ, Mạc Tranh theo cựu luyện nhập vũ tháp bên trong đi ra. Cùng tuyệt thế cao thủ thời gian chiến đấu không thể quá dài, nếu không liền sẽ bị thay vào đến đối phương tiết tấu bên trong, đặc biệt là Mạc Tranh còn tại học tập bên trong, dù cho người kia thương pháp rất lợi hại, Mạc Tranh cũng không hy vọng hoàn toàn bắt chước hắn đi học thương, hắn muốn tìm tới thích hợp nhất chính mình dùng thương phương thức. Cho nên, Mạc Tranh mỗi ngày nhiều nhất sẽ chỉ ở cựu luyện nhập vũ tháp chiến đấu 2 canh giờ. Mà thời gian còn lại, Mạc Tranh đều tại huyết kiếm thế giới bên trong một lần lại một lần huy động trường thương, tìm tới thích hợp nhất chính mình phát lực phương thức, đem thương pháp mỗi một cái cơ bản nhất động tác, mấy ngàn lần mấy chục ngàn lần đi lặp lại, đem mỗi một cái động tác đều luyện đến thực chất bên trong đi, làm đến nhân thương hợp nhất. Cứ như vậy, tiếp xuống 3 ngày thời gian, Mạc Tranh mỗi sáng sớm rời phòng, cùng Vu Lăng Nguyệt đối chiến mấy trận, tại chỉ điểm một chút Vu Lăng Nguyệt dùng thương đồng thời, cũng gia tăng lấy chính mình đối thương pháp lý giải. Chòe nu a toài. Mà những lúc khác, Mạc Tranh đều tại huyết kiếm thế giới bên trong, gia tăng lấy chính mình đối hắc sát thương trường khống. 3 ngày này, Vu Lăng Nguyệt cảm thấy rất là kỳ quái, nàng có thể rất rõ ràng cảm nhận được thương pháp của mình tiến bộ, mà lại tiến bộ biên độ còn không nhỏ. Mỗi một lần nàng đều cảm thấy, nàng nhất định có thể không cho Mạc Tranh tùy tiện đánh bại nàng. Nhưng kết quả lại là, Mạc Tranh đánh bại nàng biến đến càng ngày càng nhẹ nhàng. Tựa hồ Mạc Tranh đối trường thương lý giải cùng tiến bộ, so với nàng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Cái này khiến nàng rất là phiền muộn, thậm chí có chút hoài nghi, mình tiến bộ cảm giác có phải là ảo giác hay không. Cho nên, hắn lại đem băng Ngọc Hà Sương tìm đến, cùng nàng đối chiến một trận, tuy nhiên mấy cái thị nữ vẫn là không dám thật đối nàng động thủ, có chút bó tay bó chân để cho nàng, cái này có thể cảm giác được, chính mình rõ ràng so trước kia ứng phó dễ dàng nhiều lắm, chiêu thức giống nhau, trước kia băng Ngọc Hà Sương có thể nhẹ nhõm ngăn cản, bây giờ lại chỉ có thể luống cuống tay chân. Nàng biết, mình quả thật là tiến bộ. Nhưng tiến bộ của nàng tốc độ, lại không có Mạc Tranh nhanh. Cái này khiến nàng rất là im lặng, Mạc Tranh rõ ràng đều tránh trong phòng không có tu luyện qua thương pháp, làm sao tiến bộ còn nhanh hơn nàng đâu. Nàng kém chút liền muốn đi nhìn lén Mạc Tranh đến cùng trong phòng làm gì, có phải hay không vụng trộm luyện cái gì tuyệt thế thương pháp. May ra, nàng nhịn được ý nghĩ này. Mỗi người đều có trực tiếp bí mật, nàng đã đem Mạc Tranh trở thành bằng hữu, liền sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu Mạc Tranh bí mật, trừ phi Mạc Tranh chủ động nói với nàng. 3 ngày thoáng qua một cái, ác ma tổ 3 người. Hiện tại ác ma tổ 4 người thời gian ước định đến. Một ngày này, Vu Lăng giao đổi lại một thân màu đen võ sĩ phục, cải trang ăn mặc một phen về sau, cùng Mạc Tranh lặng lẽ rời đi Vu gia đại viện, một mực rời đi mộ cổ thành. Theo mộ cổ thành cổng thành sau khi ra ngoài, bọn họ thấy được đồng dạng cải trang cách ăn mặc qua từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như. Mấy người liếc nhau, không có nói chuyện trước, một người lên một cô không có bất kỳ cái gì gia tộc tiêu chí phổ thông mã xe. Chậm rãi hướng về Đông Hoàn Quặng Mỏ phương hướng mà đi. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, lần này La Gia đi Đông Hoàn Quặng Mỏ con cháu có 5 người, trong đó dòng chính 3 người, chi thứ 2 người, thực đều tại Hoàng Kim Cấp, ngoại trừ La Vĩnh Hạo, còn có La Vĩnh Minh, La Ngọc Nước, mạnh nhất hẳn là La Vĩnh Minh, hắn cũng đã tiến nhập cực cảnh, nhưng còn tại khống chế của chúng ta bên trong. Trên xe ngựa, Từ Thiến Thiến nhanh chóng nói ra. Mạc Tranh nhìn Từ Thiến Thiến liếc một chút, nói như vậy, Từ Thiến Thiến khẳng định cũng là Hoàng Kim Cấp cực cảnh. Nếu không gặp mặt rất đúng cảnh La Vĩnh Minh, nàng còn có thể tự tin như vậy có thể khống chế. La Vĩnh Khuê không có tới sao? Mạc Tranh đột nhiên hỏi. La Vĩnh Khuê? Hắn tại Thất Tinh Tông môn Thiên Trì Tông tu luyện, làm sao có thể ở chỗ này? Mà lại nếu như hắn tới, chúng ta có thể đánh không lại. Ngươi vì cái gì đột nhiên hỏi hắn? Vu Lăng Nguyệt nghi ngờ hỏi đến, hai nàng khác cũng nhìn về phía hắn. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, ta chỉ là nghe nói La Vĩnh Khuê cùng Vu gia có chút quan hệ. Nghĩ đến nếu như hắn tới, đem hắn cấp trực tiếp xử lý đây. Xử lý hắn. Ngươi thôi đi, La Vĩnh Khuê đều đã bạch kim cấp tu vi, ngươi một cái bạch ngân tu sĩ, còn muốn giết chết hắn. Từ Thiến Thiến hé miệng cười trộm. Mạc Tranh xấu hổ cười một tiếng, không nói gì, hắn vậy mà không biết, La Vĩnh Khuê đã là bạch kim cấp tu sĩ. Bất quá, cho dù là bạch kim cấp, nếu quả thật đụng đến, Mạc Tranh cũng có lòng tin đem hắn xử lý, chỉ cần đem hắn xử lý, cái kia La gia cùng Vu gia quan hệ thông gia hô nước tự nhiên là không tồn tại. Chỉ tiếc, hắn không có tới. Đông Hoàn Quặng Mỏ là một cái dạng gì địa phương? Vì cái gì nhiều người như vậy đi qua tìm vận may? Đụng cái gì vận khí? Mạc Tranh nhịn không được hỏi. Cái này ta nói cho ngươi đi. Đường Ngọc Như mở miệng nói, Đông Hoàn Quặng Mỏ, tại cực kỳ lâu trước kia, đã từng là một chỗ to lớn linh thạch quáng, về sau bởi vì quá độ mở phạt, bị vứt bỏ rơi mất. Nhưng là, ngay tại vài thập niên trước, đột nhiên có một người, tại cái này Đông Hoàn Quặng Mỏ vứt bỏ trong hầm mỏ, tìm được một khối to lớn linh thủy tinh. Linh thủy tinh? Mạc Tranh nghi hoặc. Không sai, linh thủy tinh, vừa xa thượng phẩm linh thạch linh thủy tinh. Mà người này, cũng là bây giờ Trường Không Đại Đế, cũng là bởi vì có linh thủy tinh, Trường Không Đại Đế mới có thể trong thời gian ngắn ngủi, tu luyện tới khủng bố như thế cảnh giới. Mà hắn tại thống nhất hơn 10 vương quốc, thành lập Đông Phạm Đế Quốc về sau, công bố bí mật này. Cho nên trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tràn vào cái kia to lớn mà phức tạp Đông Hoàn Quặng Mỏ, hy vọng có thể giống Trường Không Đại Đế một dạng, vận khí nghịch thiên tìm tới linh thủy tinh. Chương 244, Đông Hoàn Quặng Mỏ. Cái kia về sau có người tìm tới qua linh thủy tinh sao? Mạc Tranh hỏi. Đường Ngọc Như lắc đầu, không biết, tương truyền có người tìm tới qua, nhưng không có người thừa nhận, ngược lại là thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thường xuyên có người có thể tìm tới. Cho nên, tuy nhiên linh thủy tinh tồn tại càng giống là truyền thuyết, nhưng chỉ là thượng phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch, thì đầy đủ hấp dẫn người đi qua thử thời vận. Cái kia Đông Hoàn Quặng Mỏ bên trong, có nguy hiểm gì không có? Mạc Tranh lại hỏi. Đương nhiên là có. Có người nghiên cứu qua Đông Hoàn Quặng Mỏ, suy đoán Đông Hoàn Quặng Mỏ là tại mấy vạn năm trước một cái nô đái chế độ đế quốc thống trị thời kỳ sản vật, mà Đông Hoàn Quặng Mỏ cũng là đế quốc nô lệ bị đẩy đi khai thác mỏ địa phương. Mà vì phòng ngừa nô lệ chạy trốn, cùng phòng ngừa nô lệ nuốt riêng linh thạch, tại quặng mỏ mỗi một cái hầm mỏ đều có rất nhiều trận pháp bao phủ. Có trong hầm mỏ, thậm chí để tu sĩ không thể sử dụng linh lực, chỉ có thể dùng lực lượng của thân thể đi mở mỏ. Mà có hầm mỏ, tựa hồ là dùng để cầm tù, xử phạt nô lệ, tồn tại đủ loại hiểm ác trận pháp, nếu như ngộ nhập những cái kia hầm mỏ, cũng rất dễ dàng bị vây chết ở bên trong, thậm chí bị trận pháp đánh giết. Cho dù là phổ thông hầm mỏ, cũng có thật nhiều đại hình phòng ngự trận, khốn trận tồn tại. Đi qua nhiều năm như vậy, có trận pháp đã mất đi một bộ phận hiệu quả, bị một số yêu thú trở thành sinh sôi chi địa, cưỡng ép chiếm cứ. Cho nên Đông Hoàn Quặng Mỏ bên trong nguy hiểm còn là không ít, đặc biệt là muốn tìm đến linh thạch, mang một cái trận pháp sư hy vọng mới có thể tăng nhiều. Ta vừa vận học qua một chút trận pháp, miễn cưỡng xem như cái nhị phẩm trận pháp sư đi, nếu như Đông Hoàn Quặng Mỏ trận pháp đều là hoàn chỉnh, vậy ta đây dạng nhị phẩm trận pháp sư không có một chút tác dụng nào, nhưng đại bộ phận đều tàn phá không chịu nổi, có lẽ có thể có một ít trợ giúp, có chút ít còn hơn không. Đường Ngọc Như vừa cười vừa nói, hi hi, Ngọc Như tỷ hảo lợi hại, cũng chỉ có Ngọc Như tỷ thông minh như vậy ra hỏa, mới có thể học biết trận pháp, giống ta vừa nhìn thấy thì đau đầu. Vu Lăng Nguyệt vừa cười vừa nói, Ngọc Như xác thực lợi hại, lấy Ngọc Như nghiên kỷ, phân tâm trận pháp về sau, tu vi vẫn còn so sánh Lăng Nguyệt ngươi cao một chút, đã đột phá đến Hoàng Kim cấp, Lăng Nguyệt ngươi có thể phải cố gắng lên. Từ Thiến Thiến mở miệng nói, Mạc Tranh sờ lên cái mũi, không có nói cho ba cái nữ hài, hắn cũng là trận pháp sư, đồng thời đã có thể nhẹ nhõm khắc dấu các loại cấp 4 trận pháp. Hắn mở miệng nói, vậy mà Đông Hoàn Quặng Mỏ bên trong có không ít chỗ tốt, chẳng lẽ liền không có thế lực đi đoạt chiếm sao? Đương nhiên là có, trước đó vì cướp đoạt Đông Hoàn Quặng Mỏ, mấy cái thất tinh tông môn đều quan hệ mật thiết, bất quá về sau Trường Không Đại Đế lên tiếng, Đông Hoàn Quặng Mỏ người nào cũng không thể độc chiếm, nhất định phải mở ra cấp tất cả Đông Phạm Đế quốc tu sĩ, đồng thời tu vi tại Bạch Kim cấp trở lên tu sĩ, không thể tiến vào Đông Hoàn Quặng Mỏ, nếu không thì làm trái pháp luật đế quốc, đem bị đế quốc truy nã. Cho nên, Đông Hoàn Quặng Mỏ thành Đông Phạm Đế quốc đệ tử trẻ tuổi thí luyện, tìm vận may một chỗ bảo địa, gặp nguy hiểm nhưng tính nguy hiểm lại không cao, có bảo vật nhưng cần tìm vận may. Đây chính là Đông Hoàn Quặng Mỏ. Mạc Tranh rốt cục hiểu rõ, không tiếp tục hỏi cái gì. Ba cái nữ hài nhất thời liễu diễu trò chuyện lên đề tài của chính mình, nhà kia công tử đắc tội người, bị người làm cho quỳ xuống xin lỗi à, nhà kia tiểu thư bị người khinh bạc, kết quả hai đại gia tộc hướng nổi lên, còn có nhà kia công tử tiểu thư đi cái gì tông môn, kết quả khảo hạch không có thông qua chờ một chút chuyện bắt quái tình. Tuy nhiên bắt quái, nhưng Mạc Tranh ngược lại cũng nghe được say sưa ngon lành. Một cái nho nhỏ mộ cổ thành đều có nhiều như vậy chuyện thú vị phát sinh, hắn lúc này có chút hướng tới Đông Phạm Thành. Nhanh điểm giải quyết Vu Lăng giao phiền phức, sau đó đi Đông Phạm Thành. Bất quá cái này Đông Hoàn Quặng Mỏ khoảng cách Đông Phạm Thành cũng không coi là xa xôi, cũng sẽ có không ít Đông Phạm Thành thế hệ trẻ tuổi tu sĩ chạy đến, thất tinh tông môn, bát tinh tông môn đệ tử đều sẽ có. Dù sao linh tùy tinh, đối bất luận cái gì phong hào vương giả trở xuống tu sĩ, đều có chí mạng dụ hoặc. Coi như đạt được cười một tiếng khối, cũng có thể làm cho tu vi nhanh chóng tăng lên, cho dù là bình cảnh đều có thể nhanh chóng xông phá đi qua, trong thời gian ngắn tăng lên mấy cảnh giới, cũng không phải là nằm mơ. Mà cho dù là phong hào vương giả tu sĩ, linh thủy tinh cũng có chỗ tốt không nhỏ, coi như mình không dùng, cấp gia tộc hậu bối cũng là tốt, muốn không phải trường không đại đế hạn chế, chỉ sợ bọn họ đều sẽ tiến vào đông hoàn quặng mỏ tìm vận may. 1.000 cây số khoảng cách, chiếc này phổ thông xe ngựa đi suốt nhanh 2 ngày mới đuổi tới đông hoàn quặng mỏ. Mạc Tranh phát hiện, chung quanh cũng không phải là hắn trong tưởng tượng một mảnh đồng bằng, ngược lại là một mảnh kéo dài sơn mạch, phía trên dãy núi xanh um tươi tốt, đại thụ che trời san sát. Thậm chí cách thật xa, Mạc Tranh đều có thể nghe được từng tiếng to lớn yêu thú gào thét từ trong rừng rậm truyền đến. Nhìn đến Mạc Tranh ánh mắt kinh ngạc, Đường Ngọc Như cười nói, không cần lo lắng, nơi này yêu thú không có vượt qua cấp 6 tồn tại, cấp 6 trở lên yêu thú đều bị mấy cái đại thất tinh tông môn cấp thanh lý đi. Cho nên chỉ phải cẩn thận một chút, vẫn là không có vấn đề, bất luận cái gì bảo địa đều khó có khả năng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, không vào hang cọp làm sao bắt được quả con, đúng không? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta không phải lo lắng, chẳng qua là cảm thấy cùng ta muốn giống không giống nhau mà thôi, ta còn tưởng rằng lại là một mảnh bằng phẳng phúc địa, có nguyên một đám hầm mỏ tiến xuống lòng đất mà thôi. Đường Ngọc Như hé miệng cười trộm, trước kia khả năng là như vậy, bất quá mấy vạn năm thời gian trôi qua, đã sớm thương hải tang điền địa thế cải biến, chỗ trong vòng hầm mỏ không ít đều sập vùi lấp, cũng có một chút mới lòng đất vết nước xuất hiện, hầm mỏ cũng biến thành phức tạp hơn. Chờ ngươi tiến đi thì biết. Hôm nay sắc trời đã chậm, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại tiến vào đi. Cái này ngoại vi hầm mỏ, đại bộ phận đều bị thăm dò xem rõ ràng, muốn chạm đến đồ tốt không dễ dàng, chúng ta đi thăm dò một chút xâm nhập một điểm địa phương. Muốn là đụng phải La Gia mấy cái đệ tử, vậy thì tìm cơ hội âm bọn họ, nếu như không đụng tới, vậy cũng chờ chúng ta thăm dò xong về sau, lại chuyên đi tìm bọn họ, có lẽ bọn họ có thể được đến không ít đồ tốt, chúng ta vừa vặn ăn cướp. Mấy người cũng không có ý kiến, nhất thời tại rừng cây bên ngoài hạ trại xuống tới, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Ai nha, ngồi 2 ngày xe ngựa, người đều muốn rời ra từng mảnh. Mạc Tranh, bồi ta đánh một trận hoạt động một chút, hôm nay ngươi còn không có cho ta bồi luyện đây. Vũ Lăng Nguyệt nói xong, trong tay đã xuất hiện vũ khí của nàng trường thương. Mà Đường Ngọc Như, Từ Thiên Thiến, cũng nhất thời thấy hứng thú. Các nàng trước đó nghe Vũ Lăng Nguyệt nói Mạc Tranh rất lợi hại, cũng biết Mạc Tranh đem La Vĩnh Hạo bị đả thương, nhưng không có gặp qua Mạc Tranh động thủ. Lúc này Mạc Tranh muốn cho Vũ Lăng Nguyệt bồi luyện, các nàng tự nhiên cũng muốn nhìn một chút Mạc Tranh bản lãnh chân chính. Có điều các nàng đều không có quá để ý, dù sao Mạc Tranh vẫn chưa tới bạch ngân cấp mà thôi, có thể đánh bại La Vĩnh Hạo cái kia cái bao cỏ. Nhưng cùng tránh thức hoàng kim cấp cao thủ so ra, khẳng định có chênh lệch không nhỏ. Đường Ngọc Như vừa mới đột phá đến hoàng kim cấp, cũng tự tin có thể đánh bại La Vĩnh Hạo cái này hoàng kim cấp 3 đoạn, thì chớ đừng nói chi là thực lực cường đại từ Thiên Thiến. Các nàng hai người một bên sinh hỏa, một bên cười hì hì nhìn lấy Vu Lăng Nguyệt cùng Mạc Tranh. Mạc Tranh không có cách nào, chỉ có thể đem hắc sát thương xuất ra, cấp Vu Lăng Nguyệt làm bồi luyện. Vu Lăng Nguyệt sát thực so trước đó tiến bộ rất nhiều, nhưng Mạc Tranh tiến bộ lại càng nhanh. Cho nên cho nàng làm buổi luyện, đối Mạc Tranh tới nói liền làm nóng người cũng không tính là, thuần túy chỉ là hoàn thành một kiện nhiệm vụ mà thôi. A, kỳ quái trường thương. Từ Thiến Thiến mở miệng nói. Kỳ quái vũ khí nhiều, cái này có cái gì ngạc nhiên, xem trước một chút thực lực của hắn đi. Đường Ngọc Như thản nhiên nói. Làm Mạc Tranh cùng Vu Lăng Nguyệt luận bàn bắt đầu, hai nữ liền trong nháy mắt ngây ra một lúc, sau đó liếc nhau một cái. Tại cách nghĩ của các nàng bên trong, Mạc Tranh nếu là Vu Lăng Nguyệt buổi luyện, hai người kia khẳng định là thực lực chênh lệch không quá lớn, dạng này đối Vu Lăng Nguyệt mới có bồi luyện hiệu quả. Nhưng chân thực chẳng diện. Ở đâu là bồi luyện a, hoàn toàn là Vu Lăng Nguyệt đang liều mạng công kích, Mạc Tranh tại qua loa ngăn cản a. Ngoại trừ có thể nhìn ra Mạc Tranh so Vu Lăng Nguyệt mạnh rất nhiều bên ngoài, Mạc Tranh chân thực thực lực hoàn toàn nhìn không ra, Vu Lăng Nguyệt liền để Mạc Tranh đều làm không được. Ta đi thử xem thực lực của hắn. Đường Ngọc Như nói đến. Nàng đột nhiên đứng lên, một thanh trường kiếm xuất hiện tại trong tay, trực tiếp đâm vào hai người trong chiến đấu, thừa dịp Vu Lăng Nguyệt công kích khe hở, một kiếm công hướng Mạc Tranh. Ngoài miệng nhanh chóng nói ra, Lăng Nguyệt muội muội, chúng ta hai cái cùng một chỗ công kích. Mạc Tranh không có bối rối, Đường Ngọc Như vừa động thời điểm hắn thì cảm nhận được, tuy nhiên nàng một kiếm này lại nhanh lại xảo trá, nhưng muốn đánh lén thành công Mạc Tranh, còn kém không ít. Mạc Tranh trường thương chuyển một cái, tiếng súng chỗ ngoặt thành nửa tháng biên độ, sau đó đột nhiên bắn đi ra, vừa vặn gãy tại Đường Ngọc Như trường kiếm trên thân kiếm. Keng. Lực lượng khổng lồ trong nháy mắt để Đường Ngọc Như kem chút cầm không được trường kiếm, muốn không phải linh lực của nàng đối Mạc Tranh có nhất định áp chế tác dụng, đoán chừng trường kiếm liền muốn buông tay. Ngay cả như vậy, nàng cũng không nhịn được lùi lại ba bước, mới tháo bỏ xuống cái kia lực lượng khổng lồ. Bởi vì Mạc Tranh cái kia một chút đón đỡ, vừa vặn đón đỡ tại thế công của nàng chỗ yếu nhất, là lực lượng kia hoàn toàn không cách nào bạo phát vị trí, để cho nàng cực kỳ khó chịu. Mà Vu Lăng Nguyệt nhìn đến Đường Ngọc Như biểu lộ, nhất thời cười ha ha một tiếng, giống như là tìm được một cái đồng bệnh tương liên người, cuối cùng có người cũng nếm thử đến nàng cái chủng loại kia khó chịu. Ngọc Như tỷ, cảm giác thế nào? Vu Lăng Nguyệt hé miệng cười, Đường Ngọc Như hít sâu một hơi, trừng Vu Lăng Nguyệt liếc một chút, cùng một chỗ động thủ, ta cũng không tin, hắn có thể ngăn cản chúng ta hai cái thế công, còn mỗi lần đều trùng hợp đập nện tại ta khó chịu vị trí. Nàng không phục, nhất thời lại cùng Vu Lăng Nguyệt cùng một chỗ, đối Mạc Tranh phát động sắc bén công kích. Mạc Tranh cũng trong nháy mắt cảm nhận được một chút áp lực, Đường Ngọc Như dù sao cũng là hoàng kim cấp tu sĩ, linh lực đối với hắn có một loại nhàn nhạt áp chế hiệu quả, hắn nhất định phải dùng càng lớn lực lượng mới có thể làm đến bình thường hiệu quả. Hơn nữa lại là hai người liên thủ, để hắn không thể lại qua loa cho xong, một chút chăm chú một chút. Mà hắn một chút chăm chú kết quả, cũng là Đường Ngọc Như bi kịch bắt đầu. Mạc Tranh lâu như vậy đến nay, lần thứ nhất xê dịch cước bộ của mình, lại không phải bị bức lui, mà chính là chủ động tấn công. Sử dụng trường kiếm Đường Ngọc Như, công kích tốc độ muốn so Vu Lăng Nguyệt nhanh hơn nhiều, Mạc Tranh nếu như bị động phòng ngự, tuy nhiên cũng có thể phòng bị đến, nhưng cũng sẽ không thoải mái. Biện pháp tốt nhất, cũng là dùng trường thương càng xa công kích khoảng cách, cường đại hơn lực công kích, đi nghiền ép Đường Ngọc Như thi phát triển không gian, để cho nàng không có cách nào thông thuận phát động công kích. Khống chế đấu pháp. Đây là Mạc Tranh theo cựu luyện nhập Vu Tháp tuyệt thế thiên tài Tô Cuồng trên thân học được, trong lúc nhất thời, Đường Ngọc Như nhất thời không ngừng kêu khổ lên. Nàng cảm giác mình 10 phần thực lực, bị Mạc Tranh bức bách đến chỉ có thể dùng ra 7 phần, hơn nữa còn 10 phần khó chịu khổ sở, rất nhiều lần đều không thể không đánh gãy công kích của mình. Chương 245, tiến vào hầm mỏ. Mà Mạc Tranh mỗi một lần, đều có thể tinh chuẩn công kích tại nhược điểm của nàng phía trên, để cho nàng quả thực muốn điên rồi. Mạc Tranh tại trường kiếm phía trên tạo nghệ, có thể so sánh trường thương cao hơn nhiều, Đường Ngọc Như phải dùng trường kiếm cùng hắn đối chiến, đó là tìm thai vạn. Chiêu thức của nàng còn không có ra, Mạc Tranh liền biết nàng muốn làm sao động tác. Thế thì còn đánh như thế nào? Không đánh. Đường Ngọc Như quả quyết từ bỏ tiếp tục công kích, một mặt buồn bực ngừng lại. Quả thực là cái đồ biến thái. Ngươi thật là bạch ngân cấp tu sĩ. Ngươi xác định ngươi không phải bạch kim cấp tu sĩ sao? Ta Đường Ngọc Như sống nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có đánh qua như thế biệt khuất qua. Đường Ngọc Như phàn nàn. Vu Lăng Nguyệt lần nữa hé miệng cười trộm. Đối với Đường Ngọc Như loại này buồn bực cảm giác, nàng thực sự quá quen thuộc, mỗi ngày đều cần trải qua một lần, mỗi một lần luận bàn kết thúc, nàng vẫn là muốn hít sâu mấy lần, mới có thể đè xuống loại kia khó chịu cảm giác. Để Mạc Tranh bồi luyện, thắng bại không phải quan trọng, mấu chốt là quá trình quá khó tiếp thu rồi, nàng tình nguyện bị Mạc Tranh miểu sát. Mạc Tranh loại kia bồi luyện phương thức, liền như là đao cùn tử cắt thịt đồng dạng, khiến người ta phiền muộn từng điểm tính gộp lại lên, thẳng đến chính nàng chịu không được từ bỏ. Từ Thiến Thiến lúc này cũng hơi kinh ngạc, tuổi của nàng muốn so Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt đều lớn hơn một chút, cảnh giới cũng cao rất nhiều, nàng tự tin cũng có thể nhẹ nhõm đánh bại hai người liên thủ. Nhưng phải giống như Mạc Tranh dạng này, mỗi một lần đều công kích đến hai người nhược điểm phía trên, làm cho các nàng khó chịu, nàng cũng làm không được. Chuyện của tôi rốt nét bất quá ngay cả như vậy, nàng tự tin chính mình vẫn có thể chiến thắng Mạc Tranh, Mạc Tranh chỉ là mạnh tại kỹ xảo, tại cảnh giới phía trên dù sao còn quá thấp một số. Tốt Ngọc Như, hiện tại ngươi lại điểm thiên ngoại hưu thiên đi, có lúc cảnh giới cao không phải là tuyệt đối, Mạc Tranh tại chiêu thức khống chế cùng lực lượng vận dụng phía trên, tối thiểu so với các ngươi cao 2 cấp độ, ngươi thua không có chút nào gan uổng. Từ Thiến Thiến mở miệng nói đến, có chút nóng lòng muốn thử lên. Mạc Tranh vội vàng nói, tất cả mọi người mệt mỏi, nhanh nghỉ ngơi đi, buổi tối hôm nay ta đến gác đêm liền tốt. Ngươi là trong chúng ta nam nhân duy nhất, ngươi không gác đêm, chẳng lẽ còn muốn để chúng ta mấy nữ hải tử thay ngươi gác đêm à? Vu Lăng Nguyệt hì hì nói. Từ Thiến Thiến mặt lộ vẻ hơi thất vọng, Mạc Tranh nói sang chuyện khác, rõ ràng là không muốn cùng nàng so tài. Nàng cũng không ép buộc, mở miệng nói, Mạc Tranh ngươi thủ nửa đêm trước liền tốt, nửa đêm về sáng ta đến đổi lấy ngươi, tuy nhiên nơi này xuất hiện yêu thú tỷ lệ không cao, nhưng vẫn phải có. Mạc Tranh thản nhiên nói, không cần, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi là được, ta buổi tối không nghỉ ngơi. Cái kia, tốt ta. Các loại tam nữ đều tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi đi. Mạc Tranh mới chậm rãi đi đến bên ngoài trăm trượng, nhanh chóng khắc dấu ra mấy cái tam giai cảm ứng trận, đưa các nàng doanh địa đều bao vây lại, sau đó mới tiến nhập huyết kiếm thế giới, chỉ cần có bất kỳ vật gì tiến vào phạm vi trăm trượng, Mạc Tranh đều có thể trong nháy mắt cảm ứng được. tiếp tục tu luyện. Cùng Vũ Lăng Nguyệt, Đường Ngọc Như luận bàn, đối Mạc Tranh tăng lên cơ hồ không có, chỉ có tại cựu luyện nhập vũ tháp bên trong, Mạc Tranh mới có thể cảm nhận được cực hạn áp lực. Sau đó, vẫn như cũng là thương pháp cơ sở tu luyện. Mỗi ngày đều là hơn vạn lần ra thương, cảm thụ được mỗi một lần nhỏ bé nhất khác biệt, sau đó đi làm ra điều chỉnh, tìm tới tốt nhất ra thương phương thức. Đây chính là Mạc Tranh tu luyện. Ngày thứ hai trời chưa sáng, Mạc Tranh liền rời đi huyết kiếm thế giới. Cái này một buổi tối rất an tĩnh, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Đi thôi, chúng ta đi vào. Hy vọng chúng ta có một cái vận khí tốt. Từ Thiến Thiến mở miệng nói ra. Nàng đi ở trước nhất, có chút chú ý cẩn thận, ở giữa là Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt, Mạc Tranh thì đi tại phía sau cùng, một hàng bốn người tiến nhập rậm rạp rừng cây. Tuy nhiên bên trong không có cấp 6 trở lên yêu thú, nhưng cho dù là cấp 5 yêu thú, cũng không phải bọn hắn hiện tại có thể đối phó. Đương nhiên, không bao gồm Mạc Tranh, cho dù là không có Hống Thiên Lang trợ giúp, có người thay Mạc Tranh kiểm chế một chút, Mạc Tranh cũng có thể dùng cấp 4 trận pháp, đem ngũ giai yêu thú trọng thương. Đi đại khái 10 phút đồng hồ thời gian, Mạc Tranh liền thấy được một cái tĩnh mịch cửa động, tựa hồ là một cái hầm mỏ lối vào. Nhưng dẫn đầu Từ Thiến Thiến cũng không có dừng lại, trực tiếp vượt qua cửa động tiếp tục hướng chỗ sâu đi đến, cái này ngoại vi miệng quáng, sớm cũng không biết bị bao nhiêu người thăm dò qua, coi như đi vào cũng chỉ là lãng phí thời gian, không chiếm được chỗ tốt gì. Bọn họ cần tìm một cái bí mật hơn, còn không có bị người phát hiện, thăm dò qua hầm mỏ, cái này vô cùng khó khăn, nhưng chỗ càng sâu hầm mỏ có càng nhiều cơ hội. Đây quả thật là khẳng định. Ước chừng đi 2 canh giờ, trong lúc đó bọn họ không có đụng đến bất kỳ yêu thú, cũng không có đụng phải các tu sĩ khác, vô kinh vô hiểm xuyên qua đông hoàn quặng mỏ bên ngoài, tiến vào so sánh hạch tâm địa phương. Yêu thú ban ngày đồng dạng buổi tối mới có thể xuất hiện, chúng ta nhất định phải thừa dịp trước khi trời tối, tìm một cái hầm mỏ đi vào, nếu không liền có khả năng đối mặt yêu thú tập kích. Bọn họ một đường lên đã đụng phải 10 cái miệng quáng, nhưng mỗi một cái đều tại rất rõ ràng địa phương, thậm chí có thể thấy rất rõ ràng. Trước đây không lâu thì có người tiến vào qua dấu vết. Cho nên, bọn họ vẫn tại tìm kiếm, không có lập tức tiến vào trong hầm mỏ. Thiến Thiến tỷ, cái này đông hoàn quặng mỏ mặc dù lớn, nhưng mấy ngày nay nhiều tu sĩ như vậy đi vào, nơi nào còn có ẩn tàng hầm mỏ không có bị phát hiện a? Không bằng chúng ta tùy tiện đi vào một cái hầm mỏ a? Có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu, dù sao địa thế biến hóa lớn như vậy, nói không chừng có chút cửa động bị giấu ở lòng đất. Vu Lăng Nguyệt mở miệng nói ra. Từ Thiến Thiến suy nghĩ một chút, quay đầu đối Đường Ngọc Như, Mạc Tranh hỏi, ý của các ngươi đâu? Tiếp tục tìm một cái, tốt hơn theo liền tìm một cái hầm mỏ tiến vào. Vậy liền tìm tiếp đi, lại tìm 2 canh giờ nếu như còn tìm không thấy, thì trước tiến vào hầm mỏ. Đường Ngọc Như nói ra, Mạc Tranh cũng gật gật đầu, không có phát biểu ý kiến phản đối, hắn lúc này ngay tại tra xét bốn phía, hắn tựa hồ cảm nhận được có trận pháp dấu vết, nhưng cũng không rõ ràng. Tựa như cái kia vô tận yêu lâm hang đá chỗ sâu cấp 5 khốn trận một dạng. Chỉ là lần này cảm giác càng vi diệu hơn, tựa hồ bọn họ đã tiến nhập một cái trận pháp cường đại bên trong. Chỉ là trận pháp này, tựa hồ không có hiệu quả gì. Mạc Tranh rất mau đem loại cảm giác này vung đi, đã không có hiệu quả, vậy cũng không cần đi cân nhắc. Ngược lại là khi trước phát hiện những cái kia hầm mỏ, Mạc Tranh đều có thể cảm nhận được có tàn phá trận pháp dấu vết, sớm sẽ theo địa chất biến hóa mà tiêu tán, nhưng cũng đều là cấp 5 trận pháp. Miệng quáng đều là cấp 5 trận pháp, cái này khiến Mạc Tranh cảm nhận được một chút áp lực. Bọn họ lần nữa tiến lên, lại đụng phải mấy cái miệng quáng, nhưng đều cực kỳ rõ ràng, không đáng tìm tòi, ngược lại là đụng phải mấy cái con yêu thú, tới đại chiến một trận về sau đánh chết. Mặc dù chỉ là tam giai yêu thú, nhưng mấy người đều cảm thấy, không thể trong rừng lắc lư. Lần tiếp theo đụng phải hầm mỏ, vô luận là cái dạng gì, chúng ta đều thẳng tiếp đi vào như thế nào. Từ Thiến Thiến nói đến, tốt, Thiến Thiến tỷ ta đã sớm không thể chờ đợi. Vu Lăng Nguyệt gật đầu. Mạc Tranh cùng Đường Ngọc Như cũng không có ý kiến, mấy người liền dạng này xác định ra. Mà khi bọn hắn đụng phải cái kế tiếp hầm mỏ thời điểm, nhất thời cũng nhịn không được liếc mắt, chỉ thấy đó là một cái cự đại, tối thiểu có rộng mười mấy trượng rộng rãi miệng quáng, chung quanh cũng không có bất kỳ cái gì che lấp, chỉ cần là đi ngang qua phủ cận 100 trượng người, chỉ sợ đều sẽ phát hiện cái này một cái hầm mỏ. Cái này, muốn đi vào cái này hầm mỏ sao? Vu Lăng Nguyệt im lặng nói. Từ Thiến Thiến thở dài một tiếng, đi vào đi. Như là đã làm quyết định, có lẽ đây là 3 ngày chỉ dẫn cũng khó nói, mà lại rõ ràng như vậy hầm mỏ, chỉ sợ là cái tu sĩ đụng phải cũng không nguyện ý đi vào, có lẽ ngược lại có cá lọt lưới đâu. Bất quá tất cả mọi người cẩn thận một chút, quá khổng lồ hầm mỏ, cũng rất dễ dàng bị yêu thú làm thành xào huyệt, nếu như thấy tình thế không ổn, chúng ta lập tức lui ra ngoài, không muốn cùng yêu thú ham chiến. 4 người cất bước hướng hầm mỏ đi đến, cẩn thận đề phòng bốn phía. Mạc Tranh thì là chăm chú nhìn hầm mỏ mặt đất, cái mùi hít hít, mở miệng nói, nơi này hẳn không phải là yêu thú xào huyệt, chí ít tại trong vòng nửa tháng, không có yêu thú xuất hiện ở đây. Người chắc chắn chứ? Vu Lăng Nguyệt hỏi. Mạc Tranh cười cười, hắn nhưng là tại yêu thú sơn lâm bên trong sinh hoạt qua mấy năm người, nếu như ngay cả điểm này đều không thể xác định, vậy hắn thì sống vô dụng rồi. Hắn nhẹ gật đầu, xác định, không ngừng không có yêu thú tới qua, liền xem như vết chân đều không có, chỉ sợ ý nghĩ của mọi người đều như thế, rõ ràng như vậy hầm mỏ, không có thăm dò giá trị, cho nên tu sĩ khác dù cho phát hiện, cũng trực tiếp không để ý đến. Mọi người buông lỏng một chút, tìm một chút có không có linh thạch đi. Ba cái nữ hài nghe vậy nhất thời trầm tĩnh lại, Đường Ngọc Như cười nói, có lẽ chúng ta thật hội có thu hoạch ngoài ý liệu đây. Nói xong, nàng đi đến hầm mỏ trước vách đá, đưa bàn tay dán ở phía trên, dụng tâm cảm ứng, mà Từ Thiến Thiến cùng Vu Lăng Nguyệt cũng tại làm lấy động tác giống nhau. Mạc Tranh, ở chỗ này tìm linh thạch chỉ có thể dùng đần như vậy biện pháp, ngươi đem linh lực ngưng tụ thành một chùm, thẩm thấu đến vách đá bên trong, nếu như cảm ứng được có linh lực ba động, vậy chính là có linh thạch tồn tại, ngươi thử một lần. Từ Thiến Thiến gặp Mạc Tranh không có động tác, mà là tại quan sát các nàng, mở miệng hướng Mạc Tranh giải thích đến. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, lại không có lập tức động thủ, hỏi, phương thức như vậy tìm tới linh thạch tỷ lệ cũng quá xa vời a. Những người khác cũng là làm như vậy. Đúng vậy, tất cả mọi người chỉ có thể làm như vậy. Nơi này nham thạch có chút kỳ quái, cho dù là có thần niệm phong hào vương giả tới, thần niệm cũng vô pháp dò xét tầng nham thạch nội bộ tình huống, chỉ có thể dùng linh lực thấm vào. Mà lại, có thể thẩm thấu đến bao sâu địa phương, cùng linh lực cường độ không có quan hệ, hoàn toàn nhìn linh lực độ tinh thuần cùng trưởng khống độ, linh lực càng tinh khiết hơn tu sĩ, liền có thể dùng linh lực thăm dò đến vách đá càng sâu vị trí, cũng càng dễ dàng tìm được chưa bị khai quật ra linh thạch. Giống ta, chỉ có thể đem linh lực thẩm thấu đến tầng nham thạch một trượng chỗ sâu, một lần chỉ có thể thăm dò một trượng phạm vi. Bất quá dạng này thăm dò phương thức, có thể tăng lên tu sĩ đối linh lực nắm giữ, cũng có một chút thối luyện linh lực hiệu quả, cho nên thì không tính được tới linh thạch, cũng không tính là làm chuyện vô ích, coi như là tu luyện. Từ Thiến Thiến nói đến, Mạc Tranh nhất thời hiểu rõ, cũng học Từ Thiến Thiến dáng vẻ, đem bàn tay của mình dán tại thạch bích phía trên. Không cần tận lực đi đem linh lực ngưng tụ thành một chùm, một đầu linh lực sợi tơ tự nhiên xuất hiện, chui vào trong vách đá, trong nháy mắt liền vượt qua một trượng chiều sâu, vẫn còn tiếp tục rót vào. Chương 246, thăm dò hầm mỏ. Từ Thiến Thiến nói linh lực của nàng nhiều nhất có thể thăm dò đến vách đá một trượng chỗ sâu, nhưng Mạc Tranh cảm thấy mình cũng còn không dùng lực, thăm dò khoảng cách thì đã vượt qua một trượng. Bất quá Mạc Tranh không có quá kinh ngạc, dù sao tại linh lực độ tinh thuần phía trên, Mạc Tranh là phi thường tự tin. Từ Thiến Thiến cảnh giới tuy nhiên cao hơn hắn, nhưng ở phương diện này, hoàn toàn không cách nào cùng Mạc Tranh so sánh. Mạc Tranh thử nghiệm cực hạn của mình, đem linh lực sợi tơ tiếp tục rót vào đến chỗ càng sâu. 1 triệu 5, 2 triệu, 2 triệu 5, 3 triệu. Rốt cục tại 3 triệu 5 thời điểm, Mạc Tranh cảm nhận được một chút áp lực, linh lực sợi tơ liền đến có chút ngưng trệ, như là tiếp tục thâm nhập sâu đến chỗ càng sâu, liền có thể muốn mất đi khống chế. Mạc Tranh do dự một chút, tiếp tục khống chế linh lực sợi tơ xâm nhập. Đang đến gần 4 trượng vị trí, cuối cùng đã tới Mạc Tranh cực hạn. Vượt qua 4 trượng linh lực sợi tơ, hội trong nháy mắt mất đi khống chế, tiêu tán ra. Mạc Tranh cũng không biết, linh lực của mình có thể thăm dò đến vách đá 4 trượng chỗ sâu, là một cái dạng gì mức độ, nhưng muốn đến tính toán là không tệ. Chỉ tiếc, dù cho đem linh lực thẩm thấu đến 4 trượng chỗ sâu, đem phương viên 4 trượng đều thăm dò một lần, Mạc Tranh cũng không có cảm ứng được bất kỳ linh lực ba động. Chung quanh đây không có linh thạch. Bất quá Mạc Tranh cảm nhận được phương thức như vậy quả thật có thể tăng lên đối linh lực trưởng khống độ, cũng có thể yếu ớt để linh lực biến đến càng tinh thuần, mà lại rót vào đến càng sâu địa phương, loại này chiết xuất hiệu quả lại càng lớn. Xác định nơi này không có linh thạch về sau, Mạc Tranh thu hồi thủ trưởng. Thế nào? Có phải hay không rất khó khăn? Ta lần thứ nhất tới nơi này thời điểm cảnh giới theo ngươi không sai biệt lắm, khi đó ta chỉ có thể đem linh lực xâm nhập đến 6 thước địa phương, một lần kia ở chỗ này chờ đợi nửa tháng, chỉ tới mấy khối hạ phẩm linh thạch. Bất quá linh lực lại biến đến càng tinh thuần, có thể thẩm thấu đến 8 thước vị trí. Linh lực của ngươi có thể thẩm thấu đến vị trí nào? Từ Thiến Thiến hỏi. Mạc Tranh có chút ngạc nhiên, sờ lên đầu nói, cái này, đại khái 1-2 trượng vị trí đi, có lẽ đem hết toàn lực còn có thể càng thâm nhập một chút đi. Nghe Từ Thiến Thiến, Mạc Tranh cảm thấy mình linh lực có thể xâm nhập đến 4 trượng vị trí, chỉ sợ là một kiện rất biến thái sự tình, cho nên hắn có dám nói thật, trực tiếp đem khoảng cách rút ngắn một nửa. Nhưng ngay cả như vậy, Mạc Tranh nói xong, Từ Thiến Thiến cái miệng nhỏ nhắn đột nhiên trưởng thành, con mắt trợn tròn nhìn lấy Mạc Tranh, một bộ hoàn toàn biểu tình không dám tin tưởng. Ngươi nói cái gì? ngươi nói linh lực của ngươi có thể rót vào đến 1-2 trượng vị trí. Đến cùng là 1 trượng vẫn là 2 trượng. Từ Thiến Thiến khoa trương nói. Thanh âm của nàng kinh động đến Đường Ngọc Như cùng Vu Lăng Nguyệt, hai người đều kinh ngạc nhìn tới. Thiến Thiến tỷ, ngươi nói cái gì? Mạc Tranh linh lực có thể thẩm thấu đến 1-2 trượng vị trí. Ngươi không phải gạt ta a? Ta mới chỉ có thể thẩm thấu đến 5 thước a. Vu Lăng Nguyệt khoa trương nói. Cái này, ta cũng chỉ có thể đến 7 thước. Đường Ngọc Như cũng im lặng. Ba cái nữ hải đều chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Tranh. Mạc Tranh thản nhiên nói, có lẽ là ta vẫn luôn có tận lực thối luyện linh lực đi, cho nên linh lực của ta càng tinh thuần một số. Vậy ngươi đến cùng có thể dò xét đến vị trí nào? Từ Thiến Thiến không có cấp Mạc Tranh qua loa cơ hội, hỏi tới. 1 trượng 5 không có vấn đề chứ? Mạc Tranh chỉ có thể dạng này đến. Tốt ta. Dạng này cũng tốt, ngươi dò xét đến càng thần, chúng ta tìm tới linh thạch cơ hội lại càng lớn, lấy ngươi dò xét chiều sâu. Rất nhiều bạch kim cấp tu sĩ cũng không bằng ngươi. Ta liền biết một cái rất lợi hại bạch kim cấp tu sĩ, hắn cũng chỉ có thể dò xét đến 1 trượng 5 mà thôi. Mà trường không đại đế quy định vượt qua bạch kim cấp tu sĩ không thể vào đến, cho nên Mạc Tranh ngươi dò xét khoảng cách, cơ hồ đã là cao nhất, liền xem như người khác thăm dò qua địa phương, ngươi cũng có khả năng lại tìm đến bỏ sót linh thạch. Chúng ta phân phối phương án là, người nào tìm tới linh thạch độc chiếm 1 nửa, còn lại 1 nửa còn lại 3 người phân. Đối ngươi như vậy tới nói tựa hồ có chút không công bằng, nếu như ngươi có ý kiến, chúng ta có thể ít đi một chút. Mạc Tranh cười cười, không có việc gì, ta cảm thấy phương án này không tệ, dù sao tìm được còn muốn móc ra không phải, nếu như ta thật tìm được, đến lúc đó các ngươi thêm ra thêm chút sức đào liền tốt. Tốt à, vốn là đem ngươi gọi tới, là muốn bảo ngươi cái kia khuân vác đào, nhưng ai bảo linh lực của ngươi lợi hại như vậy đâu, chúng ta ba nữ hài tử, thì thay ngươi làm một thanh khuân vác đi. Chỉ cần có thể tìm tới linh thạch. Làm lao động tính là gì, để cho ta có Mạc Tranh đi cũng không có vấn đề gì. Vu Lăng Nguyệt cười nói. Mạc Tranh liếc mắt, ta lại không tàn phế, muốn ngươi lưng làm cái gì, ngươi đây là chú ta à? Ha ha. Chúng ta thâm nhập hơn nữa một chút tốt, nơi này vẫn chỉ là hầm mỏ lối vào chỗ, cho dù có linh thạch cũng sẽ không nhiều, đến chỗ sâu cơ hội mới càng lớn một chút. Từ Thiến Thiến đề nghị. Nhất thời mọi người lại bắt đầu đi đường, một mực hướng hầm mỏ chỗ sâu đi đến. Cái này hầm mỏ tại lối vào khoảng trường rộng 10 mấy trượng, nhưng bọn hắn hướng phía dưới đi mấy trăm trượng về sau, hầm mỏ thì khôi phục được rộng 1 trượng cao 1 trượng bình thường lớn nhỏ. Mà lại, cũng bắt đầu xuất hiện đường rẽ, mấy người tại đường rẽ vị trí làm đến tiêu ký, sau đó tiếp tục tiến lên. Một mực lại đi mấy trăm trượng, Mạc Tranh cảm giác bọn họ đều đã tiến nhập sơn mạch nội bộ chỗ sâu, mới đột nhiên ngừng lại, chuẩn bị bắt đầu tìm kiếm linh thạch. Vận khí của chúng ta không tệ, đầu này hầm mỏ thế mà bảo tồn được cực kỳ hoàn hảo. Không có bất kỳ cái gì sụt, có thể tiến vào sâu như vậy chỗ hầm mỏ cũng không nhiều, chúng ta thì bắt đầu từ nơi này đi, một mực hướng bên trong tìm kiếm. Mạc Tranh một mình ngươi thăm dò hầm mỏ bên trái, 3 người chúng ta người thăm dò hầm mỏ bên phải, cần phải tốc độ không sai biệt lắm. Từ Thiến Thiến làm an bài. Mấy người cũng không có ý kiến, nhất thời bắt đầu tìm kiếm. Mạc Tranh đem linh lực rót vào đến vách đá 4 trượng chỗ sâu, nhất thời cảm nhận được một trận sắc bén ba động, hắn lập tức kinh hãi ồ lên một tiếng, thế mà thật sự có linh thạch. Bất quá Mạc Tranh cảm thụ một chút, phát hiện linh thạch này ba động rất yếu ớt, chỉ là một khối hạ phẩm linh thạch mà thôi. Mà lại nó giấu ở 3 trượng bao sâu vị trí, móc ra cũng không dễ dàng, vì một khối hạ phẩm linh thạch mà đào sâu như vậy vách đá, Mạc Tranh cảm thấy không quá đáng giá. Thế nào? Từ Thiến Thiến hỏi. Mạc Tranh lắc đầu, không có việc gì, các ngươi không cần phải để ý đến tốt, phát hiện linh thạch ta sẽ nói cho các ngươi biết. Từ Thiến Thiến cũng không để ý, tiếp tục thăm dò. Mạc Tranh thăm dò hết 4 trượng phạm vi bên trong tình huống, phát hiện ngoại trừ cái kia một khối hạ phẩm linh thạch, không còn có khác thu hoạch, nhưng lúc này một bên khác 3 cái nữ hải, còn không có thăm dò hết chính mình phạm vi. Mạc Tranh do dự một chút, quyết định chờ một hồi các nàng, hắn đem mục tiêu đặt ở đỉnh đầu vách đá. Đỉnh đầu vách đá cao 1 trượng, bình thường người sẽ không đi thăm dò, nhưng Mạc Tranh nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên cũng hàng đầu đỉnh vách đá một khối cấp thăm dò. Chỉ là bởi vì khoảng cách quan hệ. Đỉnh đầu vách đá hắn chỉ có thể thăm dò đến 2 trượng chỗ sâu 2 bên vị trí. Đây cũng chính là Mạc Tranh, muốn là đổi từ Thiến Thiến tới, chỉ sợ chỉ có thể thăm dò đến khoảng 3 thước vị trí, sâu như vậy chỗ, cơ hồ không có thăm dò tất yếu. Mạc Tranh một người thăm dò bên trái cùng phía trên, tốc độ rốt cục cùng 3 cái nữ hải không sai biệt lắm. Tiếp xuống mấy canh giờ, bọn họ đẩy về phía trước tiến vào 100 trượng khoảng cách, Mạc Tranh lại phát hiện mấy khối hạ phẩm linh thạch, nhưng bởi vì đều giấu tương đối sâu. Mạc Tranh không làm kinh động 3 cái nữ hải, mà 3 cái nữ hải, bởi vì dò xét chiều sâu không đủ, liền hạ phẩm linh thạch đều không có đụng phải. Nghỉ ngơi một chút đi, linh lực không cung ứng nổi. Vu Lăng Nguyệt linh lực yếu nhất, thăm dò thời gian lâu như vậy, đã đến nàng linh lực cực hạn, chỉ có thể ngồi xuống khôi phục. Mà Từ Thiến Thiến, Đường Ngọc Như mặc dù tốt một số, nhưng linh lực cũng tiêu hao không ít, tất cả ngồi xuống tới bắt đầu khôi phục. Mạc Tranh linh lực cũng hao tổn không nhỏ, dù sao hắn thăm dò phạm vi muốn so ba người cùng nhau còn nhiều mấy lần, dù cho đối linh lực trưởng khống cao hơn bọn họ được nhiều, lúc này linh lực cũng tiêu hao hơn phân nửa. Nếu như tại linh lực tiêu hao nghiêm trọng thời điểm, đụng phải yêu thú hoặc là địch người, vậy thì phiền toái. Mạc Tranh ngồi xuống về sau, trong tay xuất hiện một viên thuốc, là một khỏa tam phẩm hồi linh đan, chuyên môn dùng để cấp hoàng kim cấp tu sĩ khôi phục nhanh chóng linh lực. Hồi linh đan tiến vào bụng, nhất thời Mạc Tranh linh lực nhanh chóng khôi phục. Mà lúc này tam nữ đều ngạc nhiên nhìn lấy Mạc Tranh, Vu Lăng Nguyệt cái thứ nhất nhịn không được, mở miệng nói, "Mạc Tranh, ngươi vừa mới cật đích là hồi linh đan." Mạc Tranh nhẹ gật đầu, bình tĩnh nói, "Đúng vậy a, thế nào? Các ngươi muốn ăn sao? Ta chỗ này còn có không ít, bình thường cũng không có cơ hội gì dùng đến, lãng phí cũng là lãng phí." Nghe Mạc Tranh, ba cái nữ hải cùng nhau liếc mắt. "Lãng phí cũng là lãng phí. Tam phẩm hồi linh đan a, tại đan các giá cả không sai biệt lắm là một cái hạ phẩm linh thạch, chúng ta tìm nửa ngày cũng còn không tìm được một cái hạ phẩm linh thạch, ngươi lại trực tiếp ăn hết. Rõ ràng tinh tọa luyện khí 2 canh giờ liền có thể khôi phục linh lực, ngươi lại trực tiếp ăn hồi linh đan, ngươi cũng quá lãng phí đi. Ngươi thật là chúng ta Vu gia mời chào bồi luyện sao? Ngươi tại Vu gia mỗi tháng trả thù lao sẽ không vượt qua 10 cái hạ phẩm linh thạch a?" Vu Lăng Nguyệt im lặng nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, "Vừa vặn 10 cái hạ phẩm linh thạch." Vu Lăng Nguyệt lại liếc mắt, "Vậy ngươi vừa mới đem ngươi 10% lương tháng ăn hết. Cái này sao? Kỳ thật đan dược này cũng là người khác đưa cho ta, người kia để ta không sao coi như đường đậu ăn, dù sao cũng ăn không hết, ta muốn bán đi đổi linh thạch, hắn nói lần sau sẽ không tiện ta. Cho nên không quan hệ, thẳng không không đau lòng. Các ngươi cũng ăn, nhanh điểm khôi phục linh lực chúng ta tiếp tục thăm dò, muốn là tìm được linh thạch, vậy liền kiếm lời." Mạc Tranh nói xong, một thanh cầm ra hồi linh đan, nhét vào ba cái nữ hải tay bên trong. Ra hiệu các nàng yên tâm ăn, đã ăn xong hắn còn có không ít. Nhìn lấy Mạc Tranh một cái đem cầm ra hồi linh đan, liền bình ngọc đều vô dụng, ba cái nhất thời đều ngẩn người. "Thật chẳng lẽ là người khác tặng cho ngươi?" Từ Thiến Thiến im lặng. Mạc Tranh gật gật đầu, cười nói, "Yên tâm ăn, đã ăn xong còn có người đưa, không phải liền là hồi linh đan nha, cũng không phải vật gì tốt, đừng khách khí." Ba cái nữ hài hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. "Ăn đi." Đã ăn xong tranh thủ thời gian tiếp tục tìm linh thạch, không muốn lãng phí thời gian, tựa như Mạc Tranh nói, muốn là tìm tới một mảnh trung phẩm linh thạch mỏ quặng, vậy liền toàn bộ kiếm về, dù là tìm tới một cái thượng phẩm linh thạch, cũng so những thứ này hồi linh đan giá trị cao, đến lúc đó đa phần Mạc Tranh một số liền tốt. Chương 247, thu hoạch. Mạc Tranh còn thật không phải là vì có thể đủ nhiều phân phối một chút mới đưa hồi linh đan lấy ra, hắn thuần túy là bởi vì đan dược đặt ở chỗ đó, cũng là bị huyễn ảnh hồ cấp ăn như đầu. Mà dùng hồi linh đan đi đổi linh thạch, Mạc Tranh cũng không có gì cái kia ý nghĩ, tại hiện tại còn không cần đến linh thạch tu luyện, bây giờ không thiếu linh thạch. Một phút sau, mấy người linh lực đều hoàn toàn khôi phục. Vì tiết kiệm hơn một canh giờ, lại ăn hết giá trị một cái hạ phẩm linh thạch hồi linh đan, vẫn là để mấy cái nữ hài cảm thấy có chút không đáng, nhưng như là đã dạng này, các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Hồi linh đan bình thường là thời điểm chiến đấu, tại linh lực chưa đủ thời điểm sử dụng đó a. Hồi linh đan đều dùng. Vậy chúng ta thì khắc lãng phí thời gian, hy vọng lần này vận khí có thể chiếu cố chúng ta, có thể có phát hiện. Từ Thiến Thiến nói ra, lập tức đầu nhập vào thăm dò bên trong. Mạc Tranh vẫn như cũ phụ trách hầm mỏ bên trái, đồng thời trong bóng tối thăm dò hầm mỏ phía trên. Mỗi một lần đều có thể thăm dò 4 trượng phạm vi, tốc độ rất nhanh, nhưng hắn phát hiện đại bộ phận linh thạch, đều tại 3-4 trượng chỗ sâu, cái này khiến Mạc Tranh rất là bất đắc dĩ. A, ta phát hiện linh thạch. Lúc này thời điểm. Vu Lăng Nguyệt đột nhiên một tràng thốt lên. Phát hiện linh thạch. Ta xem một chút. Từ Thiến Thiến trong nháy mắt chạy đến Vu Lăng Nguyệt bên người, đem linh lực của mình xông vào đi vào, sau đó nhếch miệng lên nụ cười. Không tệ, Lăng Nguyệt muội muội vận khí thật tốt, thế mà đụng phải một đống hạ phẩm linh thạch, tối thiểu có 4-50 khỏa, kiếm lời. Từ Thiến Thiến cười đến. Đường Ngọc Như cũng chạy tới cảm ứng một chút, cười nói, Lăng Nguyệt muội muội lợi hại. Mạc Tranh lúc này có chút im lặng. Vu Lăng Nguyệt linh lực chỉ có thể thẩm thấu đến 5 thước vị trí mà thôi, lại là nàng cái thứ nhất tìm tới linh thạch, mà lại một chút đã tìm được 10 mấy khỏa. Mạc Tranh đồ có tinh thuần linh lực, có thể dò xét 4 trượng chỗ sâu, nhưng tìm tới linh thạch cùng nhau, đều còn không có nhiều như vậy, mà lại đều là 3 trượng sau này chiều sâu, không có mở đảo giá trị. Có lúc vận khí vật này, thật là không nói chính xác. Đã tìm được linh thạch, vậy dĩ nhiên là mở đảo, Mạc Tranh đã sớm thử qua, cái này đông hoàn mỏ trong sân vách đá 10 phần cứng rắn, so với kim thiết cũng không kém là bao nhiêu. Đây là bởi vì lúc trước nơi này là một chỗ linh mạch nơi ở, lâu dài tại linh khí nồng nặc rửa sạch phía dưới, những thứ này nham thạch kết cấu cũng chậm chậm cải biến đến cứng rắn hơn. Bất quá mấy người đều là cường đại tu sĩ, mà lại những linh thạch này chôn đến cũng không sâu, cho nên một phút về sau, 40 mấy mai hạ phẩm linh thạch chỉnh chỉnh tề tề bày trên mặt đất. 40 mấy mai linh thạch, cái này có thể tương đương với Mạc Tranh tại Vu gia làm 4 tháng đoạt được. Nhưng vô luận là Mạc Tranh vẫn là ba cái nữ hài, kỳ thật đều không để ý điểm này linh thạch, Mạc Tranh không cần nói, lúc trước Vô Tận Yêu Lâm nhiều như vậy tiếp cận thượng phẩm linh thạch, hắn đều muốn đại bộ phận cho Phương Thục Di. Mà ba cái nữ hải cũng đều là tứ tinh, ngũ tinh gia tộc dòng chính tiểu thư, cũng không thiếu chút linh thạch này. Các nàng hưởng thụ là bằng bản lãnh của mình thu hoạch được linh thạch khoái lạc. Xuất sư báo cáo thắng lợi, chúng ta tranh thủ thời gian tiếp tục đi, liền Lăng Nguyệt muội muội đều tìm đến linh thạch, chúng ta cũng không thể không thu hoạch được gì. Đường Ngọc Như có chút hưng phấn nói, những linh thạch này trước đặt ở ta đi, sau khi trở về chúng ta lại phân, tiếp tục đi. Bốn người nhất thời lại tìm tòi, có lần thứ nhất về sau, sự hăng hái của bọn họ biến đến càng cao, dù cho lúc này thời điểm đã đêm khuya thời gian, nhưng người nào cũng không có đưa ra muốn nghỉ ngơi. Một khi linh lực đã dùng hết, lập tức liền phục dụng hồi linh đan, sau đó tiếp tục tìm tòi. Hai canh giờ về sau, Đường Ngọc Như cùng Từ Thiên Thiến, đều phân biệt tìm được mấy cái hạ phẩm linh thạch, tuy nhiên đều không cao hơn 10 cái, nhưng vẫn như cũ làm cho các nàng hưng phấn không thôi, nhiệt tình 10 phần. Mà lúc này Mạc Tranh bó tay rồi, hắn chỉ có tinh thuần linh lực, có thể dò xét phần lớn khu vực, lại duy nhất hắn còn không có tìm được đáng giá một đảo linh thạch. Hắn rất là hoài nghi, là không phải là của mình khí vận đã dùng hết. Ha ha, Mạc Tranh, vận khí của ngươi giống như không được tốt lắm a, thì ngươi còn chưa mở trương. Vu Lăng Nguyệt nhịn không được vừa cười vừa nói, nàng đều đã tìm được 2 lần, Mạc Tranh thế mà còn không tìm được. Mạc Tranh im lặng cười một tiếng, 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 niên ngươi chưa nghe nói qua sao. Ta là đem vận khí tập trung lại. Chờ sau đó duy nhất một lần bạo phát, một lần tìm đầy đủ linh thạch. Mạc Tranh vừa dứt lời, trên mặt của hắn đột nhiên lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lúc này linh lực của hắn rót vào đến vách đá 2 trượng vị trí, cảm nhận được một trận mãnh liệt linh lực ba động, cái này linh lực ba động so hạ phẩm linh thạch cường đại đến nhiều lắm. Thượng phẩm linh thạch. Mạc Tranh trong nháy mắt minh bạch, hắn đây là tìm tới thượng phẩm linh thạch. Hắn nghiêm túc cảm ứng một chút, đáng tiếc đây chẳng qua là một cái thượng phẩm linh thạch, nếu là có cái 10 cái 8 cái vậy bọn hắn thì thật chuyến đi này không tệ. Ngay cả như vậy, một cái thượng phẩm linh thạch cũng có thể so với vạn mai hạ phẩm linh thạch. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta tìm được. Ba cái nữ hải nhất thời vây quanh, hỏi, ở đâu? Có bao nhiêu? Đang đến gần 2 trượng vị trí đi, chỉ có một cái. Mạc Tranh chi tiết nói. Ba cái nữ hải nhất thời lộ ra thần sắc thất vọng, Vu Lăng Nguyệt cười nói, chỉ có một cái à, hơn nữa còn là tại 2 trượng chỗ sâu, cái này có thể không đáng chúng ta hoa khí lực đào mở. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta có thể không có nói là một cái hạ phẩm linh thạch. Chẳng lẽ ngươi tìm tới trung phẩm linh thạch rồi? Vu Lăng Nguyệt trong nháy mắt lộ ra hưng phấn thần sắc. Mạc Tranh lắc đầu, cười nói, thượng phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch. Vu Lăng Nguyệt kinh hô một tiếng, bưng kín miệng nhỏ, sau đó lập tức kích động nói, đảo. Tranh thủ thời gian đảo a, một cái thượng phẩm linh thạch có thể chẳng khác nào 10.000 mái hạ phẩm linh thạch, ta 5 năm tiền tiêu vặt đều không có nhiều như vậy. Lần này chúng ta muốn phát tài. Phát tài. Nói xong, nàng trực tiếp động thủ đảo. Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như hai nữ cũng lộ ra thần sắc kích động, dù cho các nàng là ngũ tinh gia tộc dòng chính tiểu thư, một tháng cũng liền mấy trăm mai hạ phẩm linh thạch chi phí mà thôi, nếu có cần thời điểm, cũng nhiều nhất chỉ có thể xin đến thiên 800 mai linh thạch, lại nhiều cũng có chút khó khăn. Nhưng bây giờ, Mạc Tranh tìm tới một cái thượng phẩm linh thạch, thì so với các nàng mấy năm chi phí còn nhiều. Chờ chút. Mạc Tranh. Ngươi nói ngươi có thể phát hiện 2 trượng chỗ linh thạch. Từ Thiến Thiến phát hiện kỳ quái địa phương, nhịn không được mở miệng hỏi đến. Mạc Tranh sờ lên cái mũi, không kém bao nhiêu đâu, có lẽ càng sâu một chút cũng được. Từ Thiến Thiến nhất thời hít một hơi khí lạnh, nàng rất thông minh, biết Mạc Tranh nói như vậy là không muốn đem lá bài tẩy của hắn toàn bộ nói ra, cho nên không tiếp tục hỏi. Mà chính là cực kỳ chân thành nói, cái này chiều sâu, ta dám xác định, có rất ít người thăm dò qua. Vận khí của chúng ta không tệ. Cái này hầm mỏ hẳn là không người đến qua, nhưng dù cho chúng ta muốn đi những cái kia thường xuyên có người vào xem hầm mỏ, lấy linh lực của ngươi, cũng có thể dò xét đến không ít linh thạch. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, không có nói tiếp. Mấy người nghe nói có thượng phẩm linh thạch, cái kia nhiệt tình quả thực không có cực hạn, vẹn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian, liền đem vách đá cứng rắn đào ra một cái 2 trượng sâu động huyệt. Một cái trong suốt sáng chói, như là thủy tinh bạch ngọc đồng dạng linh thạch, xuất hiện ở trước mắt của các nàng, cái kia nồng đậm linh lực ba động, để mấy người đều trở nên hưng phấn. Thật là thượng phẩm linh thạch. Tranh thủ thời gian nhận lấy đi, cái này thượng phẩm linh thạch linh khí quá nồng nặc, khác đưa tới yêu thú hoặc là những người khác. Từ Thiến Thiến sau khi hít sâu một hơi nói, bất quá lần này nàng không có đi thu lấy, mà chính là nhìn lấy Mạc Tranh. Cái này thượng phẩm linh thạch là Mạc Tranh phát hiện, nàng cảm thấy từ chính mình thu không thích hợp, nếu như chỉ là hạ phẩm linh thạch thậm chí trung phẩm linh thạch coi như xong, có thể thượng phẩm linh thạch giá trị quá cao. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi trước nhận lấy đi, ta lại từ hang động này hướng vào phía trong dò xét tra một chút, nhìn xem chỗ càng sâu còn có không có linh thạch tồn tại. Tốt, từ nơi này lại hướng bên trong dò xét, chẳng khác nào dò xét đến 4 trượng chỗ sâu, tranh thủ thời gian nhìn xem 4 trượng chỗ sâu còn có không có. Bình thường thượng phẩm linh thạch đều rất ít đơn độc xuất hiện đâu, coi như không phải thành đống xuất hiện, chung quanh cũng thường thường hội có rất nhiều trung phẩm linh thạch, hạ phẩm linh thạch xen lẫn, giá trị cũng không so thượng phẩm linh thạch thiếu đây. Vu Lăng Nguyệt hưng phấn đến. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, cười nhạt một tiếng, hắn cũng là nghĩ như vậy, có điều hắn cười thăm dò cũng không phải 4 trượng chỗ sâu, chỗ đó hắn đã sớm thăm dò qua. Hắn hiện tại chẳng khác gì là thăm dò 6 trượng chỗ sâu. Hắn đem linh lực sợi tơ thấm vào, nhất thời biểu lộ biến đổi. Nồng đậm linh lực ba động, thế mà trong nháy mắt đem linh lực của hắn sợi tơ đánh tan, hắn cũng còn không có cảm ứng rõ ràng, bên trong đến cùng là cái gì phẩm chất linh thạch. Nhưng trước đó thượng phẩm linh thạch đều chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, trong này linh thạch, tất nhiên không chỉ một cái thượng phẩm linh thạch. Nhưng vấn đề là, cái kia cường đại linh lực ba động, xuất hiện tại tiếp cận 4 trượng vị trí. Hắn do dự một chút, mở miệng nói, bên trong không có cái gì, bất quá ta có một loại dự cảm, luôn cảm thấy chỗ càng sâu sẽ có đồ tốt. Chúng ta lại tiến vào trong đảo một chút đi, ta muốn dò xét một chút càng sâu địa phương. Tam nữ liếc nhau, có cần thiết này sao? Chúng ta chỉ nghe nói qua nữ nhân có giác quan thứ 6, chẳng lẽ ngươi cũng có? Mạc Tranh liếc mắt, tóm lại nghe ta không sai, thì hướng bên trong lại đảo 2 trượng tốt, nếu như 2 trượng về sau ta còn dò xét không đến linh thạch, vậy chúng ta liền từ bỏ. Tốt ta, nghe ngươi. Mấy cái người nhất thời lại bắt đầu đảo. Bất quá lần này, tam nữ cũng không có kích động như vậy. Thẳng đến nhanh nửa canh giờ về sau, mới hướng vào phía trong lại đảo 2 trượng khoảng cách, sau đó ngừng lại. Mạc Tranh lần nữa đi hướng trước, làm bộ dùng linh lực thăm dò một phen. Sau đó hưng phấn nói, ta dự cảm quả nhiên không sai, bên trong thật sự có linh thạch. Mà lại cái kia cường đại linh lực ba động, trực tiếp đem linh lực của ta đánh tan. Ta cảm ứng không rõ ràng đó là cái gì phẩm chất linh thạch. Ngươi nói cái gì? Linh lực ba động đem linh lực của ngươi đánh tan. Từ Thiến Thiến đột nhiên kinh hô một tiếng. Đúng vậy a, có vấn đề gì không? Cần phải chí ít có mấy mai thượng phẩm linh thạch. Mạc Tranh nói nghiêm túc đến. Từ Thiến Thiến lúc này lại hô hấp có chút cơ sở, liều mạng lắc đầu nói, liền xem như 100 mai, 1000 mai thượng phẩm linh thạch cùng một chỗ, cũng không có khả năng đem linh lực của ngươi đánh tan. Chúng ta chỉ sợ là tìm tới linh thủy tinh. Linh thủy tinh. Linh thủy tinh. Từ Thiến Thiến nói xong, Vu Lăng Nguyệt, Đường Ngọc Như cùng Mạc Tranh đều kinh hô một tiếng. Chương 248, thân phận bại lộ. Thật là linh thủy tinh. Vận khí của chúng ta sẽ không như thế tốt ta. Vu Lăng Nguyệt có chút không dám tin hỏi. Ngoại trừ Trường Không Đại Đế tìm tới qua linh thủy tinh, còn lại cũng chỉ là truyền thuyết mà thôi, không có bất kỳ người nào xác nhận tìm tới qua, mà bọn họ vừa tới Đông Hoàn Quặng Mỏ 2 ngày không đến, thì muốn tìm tới linh thủy tinh rồi. Có phải hay không linh thủy tinh, đào mở đến liền biết. Mạc Tranh mở miệng nói. Không thể đào. Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như trong nháy mắt nói ra, các nàng liếc nhau, Từ Thiến Thiến đối Mạc Tranh nói, không thể cứ như vậy đào. Nếu thật là linh thủy tinh, cái kia đào mở trong nháy mắt, cường đại linh lực ba động, chỉ sợ sẽ làm cho trong phạm vi mấy chục dặm tất cả mọi người cảm ứng được. Yêu thú cũng sẽ chen chúc mà đến. Khi đó, chúng ta căn bản cũng không có thực lực có thể bảo trụ linh thủy tinh, chỉ là thay người khác làm áo cưới, giữa chúng ta còn có nguy hiểm tính mạng. Mạc Tranh nhất thời nhíu mày, vậy làm sao bây giờ? Chỉ có thể khắc dấu trận pháp, dùng trận pháp cách trở linh thủy tinh linh lực ba động, chỉ tiếc ta nhiều nhất chỉ có thể khắc dấu cấp 2 trận pháp, cấp 2 phòng ngự trận tuy nhiên cũng có một chút ngăn cách khí tức hiệu quả, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Nếu như có thể khắc dấu ra tam giai tế linh trận, có lẽ mới có thể cách trở phần lớn ba động, nhưng vẫn như cũ không cách nào hoàn toàn cách trở, nếu như chung quanh vài dặm phạm vi có người, vẫn là có khả năng cảm ứng được. Ngay cả như vậy, tam giai tế linh trận ta cũng khắc dấu không được. Đường Ngọc Như cau mày nói. Cái kia cấp 4 liễm tức trận đâu? Mạc Tranh mở miệng hỏi đến. Nếu như có thể khắc dấu cấp 4 liễm tức trận, đương nhiên hiệu quả càng tốt hơn, chí ít có thể đem ba động phạm vi, khống chế tại một cây số bên trong, lấy chúng ta bây giờ chiều sâu, một cây số phạm vi bên trong rất có thể không có tu sĩ khác, cũng không có yêu thú. Nhưng là, liền tam giai tế linh trận ta đều không thể khắc dấu, chớ đừng nói chi là cấp 4 liễm tức trận. Đường Ngọc Như cau mày nói, nàng cảm thấy Mạc Tranh lời nói tương đương không nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ngươi không thể khắc dấu, không có nghĩa là ta không thể a. Cái gì? Đường Ngọc Như ngây ra một lúc. Mạc Tranh không có nhiều lời, trong tay xuất hiện hắc sát thương, sau đó trong nháy mắt theo hắc sát thương phía trên phân giải ra 6 cái trận kỳ đi ra, hắc sát thương trực tiếp ngắn một mảng lớn. Mà Mạc Tranh nhanh chóng tại 6 cái trận kỳ phía trên khắc dấu lên liễm tức trận trận phù lên. Liễm tức trận là cấp 4 trận pháp đều so sánh phức tạp, hết thể có 6 cái độc lập trận phù, bất quá đối với Mạc Tranh tới nói, cũng chỉ là nhiều tốn một chút thời gian mà thôi. Làm Đường Ngọc Như, Từ Thiên Thiến, Vũ Lăng Nguyệt tam nữ, nhìn đến Mạc Tranh cái kia kỳ quái trường thương, đột nhiên phân giải ra 6 cái trận kỳ thời điểm, nhất thời chấn động vô cùng. Mà khi Mạc Tranh bắt đầu khắc dấu trận phù, xem không hiểu Từ Thiên Thiến, Vũ Lăng Nguyệt còn nói được, Đường Ngọc Như ánh mắt đều kém chút trừng đi ra, đầy mắt không thể tin. Mạc Tranh khắc dấu trận phù tốc độ, quả thực để cho nàng đều thấy không rõ lắm. Mà Mạc Tranh khắc dấu trận kia phù, trình độ phức tạp cũng để cho nàng hoa mắt, nhưng ở Mạc Tranh trong tay, cơ hồ là một giây ở giữa thì thành hình, sau đó tiếp tục khắc dấu cái kế tiếp. Cần khắc dấu mấy cái độc lập trận phù, cái này dĩ nhiên chính là cấp 4 trận pháp. Mạc Tranh tại khắc dấu cấp 4 trận pháp. Đường Ngọc Như hít vào một ngụm khí lạnh. Dù cho hiện tại trận pháp còn không thành công, còn không cách nào xác định Mạc Tranh cũng là tứ phẩm trận pháp sư, nhưng chỉ bằng Mạc Tranh cái kia thuần thục nhanh chóng đến biến thái tốc độ, liền để nàng cảm thấy có chút khủng bố, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua khắc dấu trận pháp nhanh như vậy người. Dù là dạy nàng trận pháp sư phụ, cái kia ngũ phẩm trận pháp sư, tại khắc dấu phương diện tốc độ cũng cùng Mạc Tranh ngày đêm khác biệt. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ thời gian, 6 cái trận kỳ phía trên thì bất mãn trận phù đường vân. Sau đó bị Mạc Tranh linh lực trong nháy mắt dẫn động, sâu chuỗi thành một cái hoàn chỉnh cấp 4 liễm tức trận. Liễm tức trận trong nháy mắt đem chung quanh 10 trượng phạm vi đều hoàn toàn bao phủ. Trong trận pháp tam nữ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau đó đều đem ánh mắt khóa ổn định ở Mạc Tranh trên thân, cái kia trong ánh mắt thần sắc, phảng phất muốn nhận thức lại Mạc Tranh đồng dạng. Từ Thiến Thiến hít một hơi về sau, đối Vu Lăng Nguyệt nói, nếu như không rõ ràng lắm, Mạc Tranh đối với chúng ta đều không có mang tâm tư. Ta cảm thấy Lăng Nguyệt muội muội ngươi cần phải đi một lần nữa điều tra một chút hắn. Ngươi như hắn, tại sao muốn gia nhập các ngươi Vu gia, hắn cần phải đi Bát Tinh tông môn. Không, ta cảm thấy Bát Tinh tông môn đều không đủ, Thiên Ngữ các yêu cầu cũng chỉ là trước 20 tuổi tam phẩm đan sư, tam phẩm trận pháp sư mà thôi. Trước đó hắn xuất ra nhiều như vậy hồi linh đan, ta thì hoài nghi hắn nhìn chính là tam phẩm đan sư, thậm chí còn không chỉ, hiện tại lại khắc dấu cấp 4 trận pháp. Đó là cái biến thái a. Ta thực sự không nghĩ ra, hắn tại sao muốn gia nhập Vu gia, làm ngươi bồi luyện. Vu Lăng Nguyệt lúc này nhíu mày, nhìn về phía Mạc Tranh, tựa hồ là hy vọng Mạc Tranh cho nàng một lời giải thích. Từ Thiến Thiến nói, cũng là nàng bây giờ đang ở nghĩ, Mạc Tranh tại sao muốn gia nhập Vu gia. Mạc Tranh cảnh giới tuy nhiên thấp, nhưng lấy Mạc Tranh nắm giữ những vật này, gia nhập Bát Tinh tông môn dễ dàng. Mà lại, Mạc Tranh chỉ là cảnh giới thấp mà thôi, nhưng thực lực của hắn quả thực là biến thái. Nàng đã sớm cái kia nghĩ đến. Tại Bạch Ngân cấp có thực lực biến thái như vậy, khẳng định là loại kia rất lợi hại thiên tài, thậm chí so ca ca của hắn Vu Hải Phong còn muốn thiên tài. Mạc Tranh gia nhập Vu gia, khẳng định có mục đích khác. Mạc Tranh đối mặt với ba cái nữ hải hỏi thăm ánh mắt, sờ lên cái mũi, đang quyết định khắc dấu cấp 4 liễm tức trận, bại lộ chính mình là tứ phẩm trận pháp sư thời điểm, Mạc Tranh thì biết mình nhất định sẽ bị hoài nghi. Nhưng đối mặt Linh Tùy Tinh, hắn cũng chỉ có thể làm như vậy. Hắn nhìn lấy Vu Lăng Nguyệt, mở miệng nói: Ta sở dĩ gia nhập Vu gia, xác thực có mục đích khác, bất quá cũng không phải là nhằm vào Vu gia, cũng sẽ không gây bất lợi cho ngươi. Cái mục đích gì? Vu Lăng Nguyệt nhíu mày hỏi. Mạc Tranh do dự một chút, mở miệng nói, vì ngươi đường tỷ Vu Lăng Giao. Hoặc là nói là ngươi đường tỷ Vu Lăng Giao thị nữ Vu Thải Tinh, Vu Thải Hoánh, Vu Thải Tuyết, Vu Thải Lượng bốn vị tỷ tỷ. Ta đến từ Nam La Vương Quốc, một cái gọi Định Lăng quận tiểu địa phương, lúc trước ta vẫn là võ đồ thời điểm, theo huyện thành tiến về Định Lăng quận. Trên đường tình ánh tuyết lượng bốn vị tiểu tỷ tỷ, cùng Vu Lăng Giao tiểu thư đối với ta cực kỳ chiếu cố, đem ta xem như thân đệ đệ đối đãi. Mà ta nghe nói, Vu gia có người muốn bức bách Vu Lăng Giao tiểu thư cùng La gia La Vĩnh Khuê quan hệ thông gia, mà tình ánh tuyết lượng bốn vị đợi ta như thân nhân tiểu tỷ tỷ, cũng sẽ bồi gả đi. Cho nên ta không xa 1 triệu dặm chạy đến Đông Phạm Đế quốc, muốn tìm cơ hội ngăn cản đỡ. Ý gì hết thảy. Không biết ta giải thích như vậy, các ngươi hội sẽ không tin tưởng. Tam nữ nghe xong Mạc Tranh, cũng nhịn không được há to miệng, lần nữa hai mặt nhìn nhau. Ngươi là vì cứu Lăng Giao Đường tỷ, không xa 1 triệu dặm theo Định Lăng quận chạy tới. Định Lăng quận ta biết, trước đó Đường tỷ cũng là đi Định Lăng quận tránh né họa chiến tranh, hơn 1 năm trước kia mới gấp trở về. Ngươi đã nói đến Định Lăng quận, vậy ngươi đúng là nhận biết Lăng Giao Đường tỷ, ta tin tưởng ngươi. Vu Lăng Nguyệt chân thành nói. Sau đó nàng cắn chặt răng, Lăng Giao Đường tỷ cùng nàng Tinh Ánh Tuyết Lượng 4 vị tỷ tỷ đều đối với ta rất tốt, kỳ thật đối với quan hệ thông gia sự kiện này, ta cũng rất tức giận. Nhưng là ta không có cách nào, đây là đại bá quyết định sự tình, đại bá là Vu gia gia chủ, ta không có cách nào phản kháng quyết định của hắn. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, ta chính là cảm nhận được ngươi cùng Lăng Giao tiểu thư quan hệ không tệ, cho nên mới nói cho ngươi tình hình thực tế, đã ngươi không cách nào phản kháng, vậy thì do ta đến tốt. Bất kể như thế nào, ta như là đã đến Vu gia, liền sẽ không để Lăng Giao tiểu thư cùng Tinh Ánh Tuyết Lượng 4 vị tiểu tỷ tỷ gả cho bọn hắn hoàn toàn không học được La gia cặn bã. Ngươi chuẩn bị làm thế nào? Vu Lăng Nguyệt nhíu mày. Mạc Tranh nhàn nhạt lắc đầu, còn chưa nghĩ ra, sự kiện này các ngươi nếu biết, còn mời thay ta giữ bí mật, nếu không ta muốn cứu các nàng, tiểu trở nên càng khó khăn. Tam nữ liếc nhau, sau đó đều dùng sức chút đầu. Mạc Tranh ngươi yên tâm, ngươi có tình có nghĩa tới cứu đã từng đối ngươi có ân người, chúng ta sẽ không hãm ngươi vào bất nghĩa, huống chi, La gia cũng là chúng ta nhìn khó chịu, chúng ta lần này tới Đông Hoàn quặng mỏ một cái mục đích, không phải là vì đối phó La gia mấy cái đệ tử sao. Mục tiêu của chúng ta là nhất trí, có gì cần trợ giúp, ngươi cứ việc nói, chỉ cần chúng ta có thể giúp đỡ, thì nhất định sẽ không trì hoãn. Từ Thiến Thiến nói đến, Mạc Tranh nhẹ gật đầu, tốt, như là đã nói rõ, vậy những thứ này sự tình về sau lại thương lượng. Chúng ta trước đem cái kia linh thủy tinh móc ra đi. Đúng. Trước đảo linh thủy tinh. Có linh thủy tinh, chúng ta đều có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới. Tuy nhiên không có khả năng tái hiện trường không đại đế năm đó kỳ tích lịch trình, nhưng cũng đối bọn ta có chỗ tốt rất lớn. Tam nữ nhất thời lại hưng phấn lên, căn bản không dùng Mạc Tranh xuất thủ, các nàng cướp đảo móc. Lúc này có cấp 4 liễm tức trận bảo hộ, chỉ cần chung quanh một cây số bên trong không có tu sĩ khác, liền thấy không cảm ứng được linh thủy tinh linh lực ba động. Vẹn vẹn không đến 2 phút đồng hồ, 2 trượng vách đá liền bị đào mở. Dù cho còn kém một tầng vỏ đá, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, cái kia cơ hồ khiến người cảm thấy da thịt đau nhức mãnh liệt linh lực ba động, tuyệt đối không phải thượng phẩm linh thạch có thể phát ra sóng chấn động. Nhất định là linh thủy tinh. Đến lúc này, bọn họ cơ hồ đã có thể xác định, hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Lúc trước trường không đại đế, đào được một khối to bằng đầu người linh thủy tinh, ngươi nói chúng ta đào được một khối hội lớn bao nhiêu? Có lớn nhỏ cỡ nắm tay sao? Từ Thiến Thiến đột nhiên có chút lo được lo mất nói. Có lớn nhỏ cỡ nắm tay cũng đầy đủ, dù sao linh thủy tinh giá trị quá cao, 10.000 mai thượng phẩm linh thạch, cũng đổi không đến lớn chừng quả đấm linh thủy tinh. Liền xem như tiểu lớn chừng ngón cái, cũng đầy đủ chúng ta phân phối. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, các ngươi đoán làm cái gì, đào mở chẳng phải sẽ biết, theo ta thấy, khẳng định không chỉ là lớn nhỏ cỡ nắm tay, đến mức có không có to bằng đầu người, vậy cũng không biết. Tam nữ nghe vậy nhất thời trở nên kích động, Mạc Tranh tại bày ra thực lực về sau, đã ẩn ẩn thành các nàng bên trong người đầu lĩnh, Mạc Tranh nói như vậy, làm cho các nàng rất là tín nhiệm. Mạc Tranh, ngươi đến đào mở sau cùng điểm ấy đi. Từ Thiến Thiến nói đến. Mạc Tranh nghĩ nghĩ, tốt ta, vậy thì do ta đến tốt. Nói xong, Mạc Tranh tùy ý nhất thương đánh ra, trực tiếp đem tầng cuối cùng vỏ đá đánh nát, lộ ra đổ vật bên trong tới. Thấy rõ ràng vật kia về sau, mấy cái người nhất thời đều ngây ngẩn cả người. Chương 249, bị ngăn chặn. Mạc Tranh từ trước tới nay chưa từng gặp qua linh thủy tinh, nhưng nhìn đến thứ này trong nháy mắt, Mạc Tranh biết, đây nhất định là linh thủy tinh. Nếu như nói hạ phẩm linh thạch, liền như là có tạp chất ngọc, cái kia trung phẩm linh thạch, đã coi như là phẩm tướng không tệ ngọc, mà thượng phẩm linh thạch, cũng là dương chi mỹ ngọc. Nhưng cho dù là thượng phẩm linh thạch cùng trước mắt khối này nửa cái to bằng đầu người linh thủy tinh so sánh, cũng như là ven đường cục đá một dạng, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng so sánh. Cái này linh thủy tinh, liền như là thuần túy nhất bảo ngọc đồng dạng, tản ra mê người lộng lẫy cùng sát thái. Mà tại linh thủy tinh mặt ngoài, còn có một số xinh đẹp thải sắc đường vân, câu phức tạp hình dáng, phảng phất có một loại bên trong thiên địa đạo vận, dung nhập ở trong đó đồng dạng. Cảm giác kia, liền như là Mạc Tranh tại Hỏa Diệm Sơn chỗ sâu, phát hiện cái kia thiên nhiên nói trận cảm giác không sai biệt lắm. Mà cái này linh thủy tinh mới từ vách đá bên trong lộ ra, lập tức buộc phát ra mạnh mẽ tuyệt đối linh lực ba động. Cái này linh lực ba động so 4 người tưởng tượng còn muốn cự lớn. 4 người đều trong nháy mắt cảm giác, linh lực của mình bị áp chế tại thể nội không thể động đậy. Mà Mạc Tranh bố trí cấp 4 liễm tức trận, cũng căn bản thì ngăn không được cường đại như thế linh lực ba động, trực tiếp bị hoành phá một cái to lớn lỗ hổng. Cái kia mạnh mẽ linh lực ba động, trong nháy mắt chuyển phát ra ngoài. Mạc Tranh biến sắc, tranh thủ thời gian xuất thủ đem linh tủy tinh theo trên vách đá lấy ra, nhanh chóng ném vào huyết kiếm thế giới bên trong. Đáng tiếc, loại kia linh lực ba động vẫn là chuyển phát ra ngoài, chuyển đến rất rất xa. Cơ hồ gần phân nửa Đông Hoàn quặng mỏ đều có thể cảm nhận được loại này khiến người ta run sợ ba động. Đông Hoàn mỏ trong sân yêu thú điên cuồng, không muốn mạng hướng về Mạc Tranh bọn họ vị trí hầm mỏ vào tới. Mà tại Đông Hoàn quặng mỏ bên trong tìm vận may tu sĩ cũng trong nháy mắt kích động lên, như thế linh lực ba động, cơ hồ có thể kết luận là xa xa siêu càng thượng phẩm linh thạch đồ vật xuất thế. Mà tại Đông Hoàn quặng mỏ, vật như vậy chỉ có một cái, linh thủy tinh. Bọn họ phần lớn ở vào trong hầm mỏ, tuy nhiên cảm nhận được, nhưng lại không cách nào xác định linh thủy tinh ba động là từ nơi đó truyền đến, nhưng cái này cũng không có quan hệ, bởi vì chỉ muốn đi theo những cái kia bạo động yêu thú, thì nhất định có thể tìm tới. Nhất thời, vô số bóng người theo trong hầm mỏ thật nhanh chui ra, sau đó hướng về Mạc Tranh bọn họ chỗ hầm mỏ cực tốc mà đến, mỗi người đều muốn lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Linh thủy tinh xuất thế, tới trước được trước. Mà nếu như là bị người móc ra, vậy cũng không quan trọng, đoạt chính là. Đối mặt linh thủy tinh, liền xem như bắt tinh tông môn đệ tử đạt được, bọn họ cũng dám đoạt. Trước hết chạy đến, là những cái kia cường đại bạch kim cấp tu sĩ, bọn họ cơ hồ không chút do dự vọt vào hầm mỏ bên trong. Mà lúc này hầm mỏ chỗ sâu, Mạc Tranh cùng tam nữ sắc mặt cũng thay đổi, bọn họ dự đoán sai lầm, cấp 4 liễm tức trận thế mà không cách nào ngăn cản linh thủy tinh linh lực ba động. Lúc này bọn họ thậm chí đều có thể nghe được, từng tiếng to lớn thú hống gào thét, chính từ bên ngoài thật nhanh tràn vào tới. Mà theo sát lấy, khẳng định là vô số cường đại tu sĩ, chỉ cần thấy được bọn họ, khẳng định sẽ không chút do dự ra tay với bọn họ, cướp đoạt bọn họ chữ vật giới chỉ. Sao? Làm sao bây giờ? Vu Lăng Nguyệt lúc này hoảng hốt. Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như tuy nhiên tỉnh táo hơn chút, nhưng hiển nhiên cũng không có chút nào biện pháp giải quyết, các nàng cũng chưa từng có đối mặt qua như thế tình huống, các nàng đều biết, linh thủy tinh có thể làm cho bất luận kẻ nào điên cuồng, không có người sẽ quan tâm các nàng là thân phận gì, chỉ cần thấy được bọn họ ở chỗ này, thì nhất định sẽ xuất thủ công kích. Chạy đi! Làm sao trốn? Yêu thú đã vọt vào, lập tức liền chỗ sung yếu đến bọn họ nơi này, khác nói các nàng căn bản không phải đối thủ, liền xem như cũng không có cách nào tại những cái kia tham lam tu sĩ đuổi trước khi đến đi ra ngoài. Tiếp tục hướng chỗ sâu trốn. Có thể như vậy có thể trốn bao lâu? Bởi vì vài vạn năm địa chất biến hóa, Đông Hoàn quặng mỏ bên trong sâu nhất hầm mỏ, cũng bất quá chỉ có mấy ngàn trượng mà thôi, mà lại càng là chỗ sâu, đứt gãy tổn hại thì càng nghiêm trọng hơn. Tuy nhiên cũng có một chút đường rẽ, nhưng lại cũng không là hoàn toàn tương thông, xuất khẩu chỉ có một cái kia. Đi đến chạy, cũng chỉ là bị bắt rùa trong hũ mà thôi. Trong nháy mắt, ba cái nữ hải đều nhìn về Mạc Tranh, dường như đem Mạc Tranh trở thành người đáng tin cậy. Mạc Tranh trong nháy mắt tay khẽ vẫy, sáu cái trận kỳ liền bị hắn thu hồi, một lần nữa ngưng tụ thành hắc sát thương cản thương. Hắn thản nhiên nói, các ngươi chưa hướng chỗ sâu chạy, ta đến khắc dấu trận pháp, tạm thời cản bọn họ một chút. Mạc Tranh biết, vì kế hoạch hôm nay là không thể bị yêu thú vây quanh, chỉ cần bị vây quanh, tất nhiên sẽ bị đằng sau chạy tới tu sĩ phát hiện, mà khi đó, thì coi như bọn họ chạy đi. Bọn họ đạt được linh thủy tinh tin tức cũng sẽ truyền tất cả mọi người biết, khi đó lấy thực lực của bọn hắn cùng ra thế, căn bản là không gánh nổi linh thủy tinh, thậm chí khả năng để ba cái nữ hài gia tộc đều vì vậy mà đụng phải thai bay vạ gió. Muốn tạm thời dùng trận pháp ngăn cản được yêu thú cùng những tu sĩ kia, những chuyện khác, lại nghĩ biện pháp. Mạc Tranh nói xong, một câu không cần nói nhảm nói, nhanh chóng tại thạch bích phía trên khắc dấu khởi trận pháp đến, bây giờ lấy thực lực của hắn, khắc dấu cấp 4 phòng ngự trận chỉ cần vài giây đồng hồ mà thôi. Sau một phút, Mạc Tranh đã nhanh nhanh khắc dấu 20 cái trận pháp. Không chỉ là phòng ngự trận, còn có khốn sát trận, khốn trận, mê trận chờ một chút, Mạc Tranh tin tưởng, những trận pháp này đầy đủ ngăn cản yêu thú một đoạn thời gian. Hắn gặp ba cái nữ hải còn đứng ở nơi đó, nhất thời mở miệng nói, đi. Trước hướng chỗ sâu tránh né một chút, ta sẽ tận lực nhiều khắc dấu một số trận pháp, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Hy vọng chỗ sâu có đường sống đi, nếu không liền trực tiếp liều mạng giết ra ngoài. Mạc Tranh dẫn đầu hướng hầm mỏ chỗ sâu chạy tới, mỗi qua một khoảng cách, Mạc Tranh đều sẽ nhanh chóng tại thạch bích phía trên khắc dấu các loại cấp 4 trận pháp, tuy nhiên dẫn động trận pháp cần linh lực không tính quá nhiều, nhưng như thế nhiều lần khắc dấu trận pháp, Mạc Tranh linh lực vẫn là nhanh chóng hao hết, Mạc Tranh tranh thủ thời gian nuốt vào hồi linh đan, sau đó tiếp tục khắc dấu. Đường Ngọc Như lần nữa bị Mạc Tranh khắc dấu trận pháp tốc độ kinh hãi đến, cái này vẫn như cũ cao mày. Mạc Tranh cũng chỉ là tứ phẩm trận pháp sư mà thôi. Tứ phẩm trận pháp sư có thể ngăn cản cấp 5 yêu thú, bạch kim cấp tu sĩ một đoạn thời gian, nhưng tuyệt đối không cách nào ngăn cản thời gian quá dài. Những cái kia trận pháp cuối cùng là phải bị phá rơi, mà bọn họ cũng sẽ bị đuổi kịp phát hiện. bởi vì bọn hắn phát hiện, trong hầm mỏ không có đường. Một chỗ sụt, đem hầm mỏ đường cấp chăn chết rồi, Mạc Tranh dùng linh lực cảm ứng một chút, chí ít tại vách đá 4 trượng khoảng cách đằng sau, còn không có còn lại hầm mỏ tồn tại. Mạc Tranh cũng đột nhiên nhíu mày, hắn trước đó tại trong hầm mỏ, tối thiểu khắc dấu hơn 100 cái cấp 4 trận pháp. Nếu như chỉ là một cái bạch kim cấp tu sĩ, cái kia bạch kim cấp tu sĩ lại không tinh thông trận pháp, cái kia mỗi một cái trận pháp, đều chí ít có thể lấy ngăn cản một phút thời gian. Nhưng nếu như là một đám bạch kim cấp tu sĩ, lại có mấy cái học qua trận đạo nhân hiệp trợ, cái kia mỗi cái trận pháp, chỉ sợ nhiều nhất chỉ có thể ngăn cản 2 phút đồng hồ. Nói cách khác, nhiều nhất mười mấy canh giờ, nhanh nhất 1-2 canh giờ về sau, bọn họ liền bị phát hiện. Làm sao bây giờ? Tam nữ vừa nhìn về phía Mạc Tranh. Mạc Tranh do dự một chút, mở miệng nói, bây giờ còn có một cái biện pháp, đó chính là các ngươi theo cái phương hướng này đào, nhìn có thể hay không đào thông đến một cái khác điều hầm mỏ, chúng ta theo một cái khác điều hầm mỏ đào tẩu. Mà ta, đi phía trước ngăn cản bọn họ thời gian, ta khắc dấu trận pháp do ta khống chế, có thể càng thêm vững chắc. Vậy chúng ta, có bao nhiêu thời gian? Vạn nhất đào không thông đâu. Vu Lăng Nguyệt lo lắng nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, các ngươi cứ việc đào liền tốt. Tại các ngươi không có đảo thông trước đó, ta sẽ không để cho bọn họ xông tới, bọn họ đã đối với chúng ta linh tủy tinh có ý tưởng, vậy liền làm tốt máu chạy thành sông chuẩn bị. Nói xong, Mạc Tranh không tiếp tục cùng ba cái nữ hài nhiều lời, dẫn theo Hắc Sát Thương đi hướng về phía trước. Lần này, Hống Thiên Lang không giúp được gì, bởi vì cái này hầm mỏ quá mức hẹp hòi, chỉ có một trượng độ rộng, Hống Thiên Lang thân thể căn bản là không chứa được. Mạc Tranh chỉ có thể dựa vào chính mình, cùng linh sủng của mình đại quân. Mạc Tranh một chiêu thu Huyễn ảnh hồ cùng mấy chục cái thượng cổ quỷ trùng, một đám hỏa văn, cùng một số hình thể tương đối nhỏ linh sủng, nhất thời đều xuất hiện tại trong hầm mỏ. Huyễn ảnh hồ nhìn chằm chằm Mạc Tranh, tiểu tử ngươi khí vận không tệ a, thế mà lấy được linh tụy tinh, tuy nhiên chỉ có nửa cái to bằng đầu người, nhưng cũng rất tốt. Đừng nói vô dụng, trước giải quyết lần này phiền phức lại nói. Mạc Tranh thản nhiên nói, giải quyết cái rắm, chỉ bằng mấy cái này vớ va vớ vẩn sao. Ngươi linh sủng đại quân cảnh giới còn quá thấp. Không có luân hồi thú, đối phó một hai cái bạch kim cấp tu sĩ vẫn còn, càng nói nhiều hơn, cái kia chính là đi chịu chết. Hồ đại gia thực lực bây giờ, cũng nhiều nhất chỉ có thể đối phó một cái bạch kim cấp tu sĩ, không thể giúp tiểu tử ngươi. Mạc Tranh thản nhiên nói, không có để cho các ngươi liều mạng, có ta trận pháp trợ giúp, coi như không thể hoàn toàn ngăn cản được, cũng phải để bọn hắn tử hơn vài chục cái, để bọn hắn không dám ngạnh sông, chỉ cần tranh thủ thời gian liền tốt. Tốt ta. Hồ đại gia cho ngươi cái đề nghị đi. Những cái kia linh sủng cũng đừng tham dự công kích, để chúng nó ở phía sau một chút đào hang đi, đem cái này hầm mỏ đào ra một cái hơn 10 trượng không gian đi ra, sau đó liền có thể để luân hồi thú ra để chiến đấu. Tuy nhiên luân hồi thú cũng chưa chắc có thể ngăn trở. Nhưng chờ chúng nó không ngăn nổi khi đó, ngươi còn có thể đem Thiên La đại đoái điều cấp vứt ra, những người kia muốn đuổi theo chúng ta, nhất định phải xử lý trước cấp 6 Thiên La đại đoái điều. Mạc Tranh nhất thời ánh mắt sáng lên, khích lệ nhìn lấy Huyễn ảnh hồ liếc một chút. Gia hỏa này tại thời điểm mấu chốt, vẫn là thẳng đáng tin nha, Thiên La đại đoái điều thế nhưng là cấp 6 yêu thú, tại cái này đông hoàn quận mỏ, cơ hồ là vô địch tồn tại, muốn vọt qua Thiên La đại đoái điều đuổi kịp Mạc Tranh bọn họ, tối thiểu đến chết lại mười mấy cái bạch kim cấp tu sĩ. Mạc Tranh nhất thời dựa theo Huyễn ảnh hồ đề nghị phát ra mệnh lệnh, để Huyễn ảnh hồ mang theo thượng cổ quỷ trùng, hỏa văn, tiến vào trong trận pháp đi ngăn cản những cái kia yêu thú cùng tu sĩ, sau đó để hoàng ngạc, thị linh hầu các loại linh sủng đi công kích vách đá, tranh thủ mau chóng đào ra một cái tận khả năng bao quát không gian đi ra. Mà lúc này, tại Mạc Tranh bố trí thứ một cái trận pháp phía trước, xông đến nhanh nhất yêu thú, đã đụng vào trận pháp phía trên, đem trận pháp đâm đến một cơn chấn động. Mà Mạc Tranh, lúc này cùng Huyễn ảnh hồ, cũng đi tới trận pháp đằng sau. Thả yêu thú này tiến trận đến, nhìn hồ đại gia đem hắn rút gần lột ra. Huyễn ảnh hồ nhìn Mạc Tranh liếc một chút, từ tốn nói. Mạc Tranh nhất thời nhẹ gật đầu, khống chế trận pháp bung ra một cái lỗ hổng. Để yêu thú kia tiến nhập trong trận pháp, sau đó lại đem trận pháp phong bế. Ma Huyễn ảnh hồ cùng thượng cổ quỷ trùng, hỏa văn, nhất thời hướng yêu thú này vọt tới. Chương 250, nhân họa đắc phúc. Mạc Tranh không có tiến vào trong trận, khống chế trận pháp hiệp trợ Huyễn ảnh hồ công kích. Bài trước tiến vào trận pháp là một cái cấp 4 yêu thú, tốc độ loại hình, mà này chủng loại hình yêu thú đối mặt Huyễn ảnh hồ, quả thực một điểm tiện nghi đều không chiếm được. Dù sao so tốc độ, Huyễn ảnh hồ cho tới bây giờ cũng không sợ người nào. Mà Huyễn ảnh hồ thực lực tăng lên so Mạc Tranh nhanh hơn nhiều, dù cho không có Mạc Tranh trận pháp phối hợp, lấy nó lúc này thực lực, cũng đủ để đơn độc giải quyết một đầu cấp 4 yêu thú. Huống chi, còn có hỏa văn, thượng cổ quỷ trùng trợ giúp. Thời gian mấy hơi thở, cái này một đầu cấp 4 yêu thú liền bị huyễn ảnh hồ giải quyết cho, nhưng là lúc này, trận pháp bên ngoài cũng đã chạy đến càng nhiều yêu thú. Bởi vì hầm mỏ nhỏ hẹp quan hệ, hình thể to lớn yêu thú đều không thể tiến vào, mà đồng dạng yêu thú cường đại, hình thể cũng sẽ không quá nhỏ, cho nên có thể hướng tới đây, phần lớn đều là một số cấp 4 hai bên yêu thú. Cấp 5 yêu thú tuy nhiên cũng muốn, nhưng lại cũng không quá nhiều. Mà chật hẹp địa hình cũng đã chú định, có thể đồng thời công kích đến trận pháp yêu thú cũng không nhiều. Cho nên, những thứ này yêu thú cấp Mạc Tranh áp lực cũng không lớn, huyễn ảnh hồ cũng cười ha ha một tiếng, nói, tiểu tử, đem bọn nó đều cấp hồ đại gia bỏ vào đến, hồ đại gia hôm nay muốn đại phát thần uy. Mạc Tranh cười cười, lại không có làm như vậy, hắn cảm thấy hiện tại tình huống như vậy, so với hắn dự đoán muốn đỡ một ít. Yêu thú so tu sĩ càng trước chạy về qua, bọn họ hình thể khổng lồ đem hầm mỏ chặn lại, những tu sĩ kia muốn vào tới, còn phải trước thanh lý mất những thứ này yêu thú mới được. Cái này có thể cấp Mạc Tranh bọn họ tranh thủ đến không ít thời gian. Gặp những thứ này yêu thú cho hắn trận pháp mang tới uy hiếp cũng không lớn, Mạc Tranh dứt khoát không quản chúng nó, để huyễn ảnh hồ đang tìm nhìn lấy, chính mình thì thật nhanh tiến vào hầm mỏ chỗ sâu. Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như, Vu Lăng Nguyệt tam nữ ngay tại tốn sức muốn đào mở ngăn chặn hầm mỏ, làm như vậy thuần túy chỉ là đánh bạc vật khí, nhưng lúc này ngoại trừ dạng này, các nàng cũng không có biện pháp tốt hơn. Tam nữ đều có vẻ hơi lo lắng, nhưng lấy thực lực của các nàng, đào mở hầm mỏ tốc độ không có khả năng quá nhanh, một phút có thể đào cái 3-4 trượng sâu cũng không tệ rồi. Mạc Tranh, phía trước tình huống thế nào? Nhìn đến Mạc Tranh trở về, vốn là thực lực yếu nhất, không giúp đỡ được cái gì, Vu Lăng Nguyệt vội vàng hỏi. Mạc Tranh mở miệng nói, tình huống khá tốt, yêu thú cảm giác càng nhạy cảm, bọn họ trước cảm ứng được linh tủy tinh khí tức, vọt vào trong hầm mỏ, nhưng những cái kia hình thể lớn hơn cao giai yêu thú, không cách nào tiến vào hầm mỏ chỗ sâu, chỉ có một ít thực lực yếu có thể đi vào, cho nên ta trận pháp cho áp lực cũng không lớn. Những cái kia yêu thú cường đại hẳn là sẽ không cứ như vậy rời đi, sẽ ở hầm mỏ khoáng đạt địa phương dừng lại, bọn họ hội ngăn cản những cái kia muốn tiến đến tu sĩ, những tu sĩ kia muốn vào tới, đầu tiên trước tiên cần phải đem trong hầm mỏ yêu thú dọn dẹp sạch sẽ, cho nên chúng ta còn có thời gian. Nói xong, Mạc Tranh cũng gia nhập vào khai quật trong hầm mỏ. Có Mạc Tranh gia nhập, khai quật tốc độ một chút thêm nhanh hơn không ít, nhưng lúc này bọn họ ai cũng không biết, bọn họ rốt cuộc muốn đào bao sâu, mới có thể đem hầm mỏ cấp đào thông, hoặc là vẫn luôn đào không thông. Một mực đồng hành đào móc vài chục trượng chiều sâu, vẫn không có bất luận cái gì muốn đào thông cảm giác, Mạc Tranh cảm thấy tiếp tục như vậy không được, dạng này không đầu không đuôi đào xuống đi, còn không bằng trực tiếp hướng lên đào, có lẽ còn càng nhanh đào tới trên mặt đất đi. Nghĩ đến như thế, Mạc Tranh nhất thời mở miệng nói, các ngươi đi lên đào, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói xong, Mạc Tranh thật nhanh đuổi tới huyễn ảnh hồ vị trí, lúc này trong hầm mỏ tụ tập yêu thú càng ngày càng nhiều, hắn trận pháp đã bị xông phá mấy cái. Mạc Tranh tựa hồ có thể nghe được, tại hầm mỏ càng phía ngoài địa phương, đã có không ít tu sĩ, cùng yêu thú chiến đấu. Tiểu tử, tình huống chỉ sợ không ổn, ta vừa mới thuấn di ra đi nhìn một chút, bên ngoài tối thiểu có trên 100 cái bạch kim cấp tu sĩ, những cái kia yêu thú đang bị bọn họ nhanh chóng thanh lý mất, cho dù có luân hồi thú còn có thiên la đại đoái điểu. Sợ là chúng ta cũng ngăn không được quá lâu, huống chi, hầm mỏ còn không có đào bao quát bao nhiêu đây. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nói, ta đã biết, cho nên hiện tại ta cải biến sách lược, tiểu hồng ngươi một mình lưu lại, đợi những tu sĩ kia xuống tới, trận pháp ngăn không được bọn họ thời điểm, ngươi dùng thuấn di theo chính diện rời đi, ôm lấy cái này một khối linh tủy tinh đem bọn hắn đều hấp dẫn rời đi hầm mỏ, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Mạc Tranh nói xong, xuất ra một nhanh cắt chém đi ra linh tủy tinh, chỉ có lớn chừng ngón cái. Tiếp tục nói, các loại sau khi làm xong những việc này, khối này linh tủy tinh thì về ngươi. Huyễn ảnh hồ liếc mắt, ngươi thế mà để hồ đại gia cho ngươi bọc hậu. Hấp dẫn hỏa lực. Mà lại thì cấp hồ đại gia như thế một điểm linh tủy tinh. Mạc Tranh thản nhiên nói, ngươi có làm hay không? Không làm lời nói, ngươi tại huyết kiếm thế giới bên trong vạn niên thú nhung ta thì tịch thu, về sau cũng không ai cho ngươi tay gấu nướng. Ngoa tạo, tiểu tử ngươi lại uy hiếp hồ đại gia. Ngươi dám động hồ đại gia vạn niên thú nhung. Hồ đại gia theo người liều mạng. Đem linh tủy tinh cấp hồ đại gia làm đi. Huyễn ảnh hồ phẫn nộ nói, vạn niên thú nhung cùng tay gấu nướng cũng là nó xương sườn mềm, Mạc Tranh dùng những thứ này uy hiếp nó, thuận buồm xuôi gió. Mạc Tranh nhất thời đem linh tủy tinh ném cho huyễn ảnh hồ, sau đó thu hồi thượng cổ quỷ trùng, hỏa văn cùng một đám linh sủng. Những thứ này linh sủng cũng không có huyễn ảnh hồ thuấn di bản sự, nếu là không mang đi, chờ bên ngoài tu sĩ xuống tới, bọn họ một cái đều trốn không thoát. Làm xong làm một số, Mạc Tranh mới nhanh chóng về tới Vu Lăng Nguyệt tam nữ bên người. Hắn mở miệng nói, móc ra cục đá vụn, trực tiếp đem phía sau chúng ta hầm mỏ chắn lên. Coi như người phía sau xông qua ta trận pháp, muốn đuổi theo chúng ta cũng phải lần nữa đào mở. Làm như vậy tuy nhiên tương đương gãy mất đường lui của bọn hắn, nhưng tam nữ cũng không nói gì, liền đồng ý Mạc Tranh quyết định. Mạc Tranh cùng Từ Thiến Thiến, Đường Ngọc Như phụ trách khai quật cứng rắn hầm mỏ vết đá, mà Vu Lăng Nguyệt phụ trách đem bọn hắn móc ra hòn đá đều lũy lên, đem sau lưng hầm mỏ hoàn toàn ngăn chặn. Một lúc lâu sau, ba người đều có chút thở. Không khí đang thay đổi mỏng manh, tại tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ bị trực tiếp nín chết ở chỗ này. Đường Ngọc Như thôn sau một khắc hồi linh đan, một bên bổ sung tiêu hao linh lực cực lớn, một bên cau mày nói ra. Mạc Tranh cũng không nói gì, trực tiếp ném cho mấy người một thanh Ích Cốc Đan. Ích Cốc Đan cũng không chỉ làm cho tu sĩ thời gian rất lâu không cần ăn, càng làm cho tu sĩ đối không khí, nước nhu cầu đều xuống đến thấp nhất, mặc dù không cách nào hoàn toàn giải quyết không khí mỏng manh vấn đề, nhưng ít ra có thể để bọn hắn, tại thiếu khuyết không khí tình huống dưới, chống đỡ mười mấy cái canh giờ. Mạc Tranh cảm thấy, mười mấy cái canh giờ về sau, bọn họ cần phải có thể đào tới mặt đất đi. Sau 3 canh giờ, bọn họ đã hướng lên đảo trên trăm trượng khoảng cách, tuy nhiên có hồi linh đan, nhưng ba cái nữ hài lúc này đều lộ ra 10 phần mỏi mệt. Chỉ có Mạc Tranh vẫn như cũ tinh thần sáng láng, hắn Huyền Thiên Chiến Quyết đã tiếp cận tầng thứ 3, không cần sử dụng linh lực, chỉ bằng thân thể lực lượng cũng có thể so với hoàng kim cấp cao đoạn. Tuy nhiên toàn lực đào móc 3 canh giờ, nhưng Mạc Tranh cũng chỉ là cảm giác thân thể hơi có chút đau nhức mà thôi. Mạc Tranh để mấy cái nữ hài thay phiên nghỉ ngơi, mà hắn tiếp tục liều mệnh đào suối. Ba cái nữ hài nhìn lấy Mạc Tranh dường như không biết dáng vẻ mệt mỏi, nhịn không được có chút líu lưỡi. Mạc Tranh một người móc ra hầm mỏ, so với các nàng cùng nhau còn nhiều. A, đúng lúc này, Mạc Tranh đột nhiên kinh hãi ồ một tiếng. Cho dù là một mực tại khai quật, Mạc Tranh cũng cho tới bây giờ không có từ bỏ dùng linh lực cảm giác vách đá bên trong tình huống. Lúc này hắn thì cảm ứng được, tại hắn bên trái 4 trượng chỗ vị trí, có mấy cái trung phẩm linh thạch tồn tại. Nếu như chỉ là hạ phẩm linh thạch, vào lúc này chạy trối chết thời điểm, Mạc Tranh khẳng định thì không thèm quan tâm. Nhưng trung phẩm linh thạch, Mạc Tranh cảm thấy vẫn là đáng giá rẽ một cái, đi đưa chúng nó móc ra, Mạc Tranh trưng cầu ba cái nữ hài ý kiến, các nàng nghe nói có mấy mai trung phẩm linh thạch, nhất thời đều hưng phấn đồng ý xuống tới. Tuy nhiên đạt được linh tùy tinh, nhưng các nàng chuyến này lấy được linh thạch lại không nhiều, chỉ có một cái thượng phẩm linh thạch, cùng mười mấy mai hạ phẩm linh thạch. Huống chi, trên trăm trượng đều móc lên, cũng không thèm để ý nghiêng đảo cái mấy trượng, chậm trễ không là cái gì thời gian. Nhất thời, mấy người lại tràn ngập nhanh đào móc lên. Đào một trượng sâu về sau, Mạc Tranh lại dùng linh lực cảm ứng một chút, nhất thời trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ khiếp sợ, mở miệng nói, chúng ta chỉ sợ là nhân họa đắc phúc. Chỗ đó không chỉ là mấy cái trung phẩm linh thạch, mà chính là một mảnh, tối thiểu có mấy trăm mai. Mà lại càng sâu địa phương còn có. Ba nữ nhân nhất thời cũng kích động lên. Khó nói chúng ta vận khí tốt như vậy. Đào được mỏ quặng phía trên rồi. Vẫn là trung phẩm linh thạch mỏ quặng. Chưa chắc là, nhưng khẳng định có không ít. Nhất thời, mấy người khai quật tốc độ lại tăng nhanh. Một phút về sau, từng mai trong suốt sáng chói trung phẩm linh thạch xuất hiện ở trên vách tường, kéo dài thành một đường thẳng hướng chỗ sâu mà đi, không biết có bao xa. Mấy cái người nhất thời dọc theo mỏ quặng phương hướng một đường đào xuống dưới, mỗi một trượng sâu độ, đều chí ít có thể có được mấy chục gần trăm viên trung phẩm linh thạch. Mà lúc này, bọn họ cũng không quản được phương hướng cũng không phải là đi lên, chỉ muốn một đường đem cái này một cái mạch khoáng cấp đào sạch sẽ. Lại là đào 3 canh giờ, bọn họ đã đào hơn vạn mai trung phẩm linh thạch. Lúc này thời điểm, ba cái nữ hài đều đã chết lặng, lên hết mị trung phẩm linh thạch A, liền xem như các nàng mỗi người gia tộc, cũng không nhất định có thể lấy ra. Cái này có thể tương đương với 100 viên thượng phẩm linh thạch, 1000000 hạ phẩm linh thạch. Mà lúc này, mỏ quặng tuy nhiên biến nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn không có kết thúc. Thẳng đến lại sau 4 canh giờ, ba người hết thể đào 200 trượng sâu độ, mỏ quặng mới rốt cục biến mất. Mà lúc này, bọn họ lấy được trung phẩm linh thạch, đã vượt qua 10.000-9.000 mai. Trong đó còn có hơn 20 mai thượng phẩm linh thạch. Đây là một món tài sản khổng lồ. Lúc này tam nữ, thậm chí so phát hiện linh tủy tinh thời điểm còn muốn hưng phấn, ngược lại không phải là nói những linh thạch này giá trị so linh tủy tinh cao, hoàn toàn ngược lại, coi như những linh thạch này lại nhiều gấp bội, cũng so ra kém cầm một khối linh tủy tinh. Nhưng linh tủy tinh là không thể lấy ra gặp người, các nàng chỉ có thể chính mình len lén sử dụng, tuyệt đối không dám xuất ra đi đổi linh thạch cái gì, mà những linh thạch này lại trực tiếp đưa các nàng đều biến thành phú bà. Chương 251, cấm linh hầm mỏ. Các ngươi nghe, giống như có người đổi tới. Lúc này, Từ Thiến Thiến đột nhiên cảnh giác nói đến. Mấy người đều trầm mặc xuống, nghiêm túc nghe qua, tại phía sau bọn họ bị phong kín trong hầm mỏ, ẩn ẩn truyền đến ầm ầm thanh âm, tựa hồ là có người tại công kích. Mạc Tranh im lặng, theo thời gian để tính, hắn những cái kia trận pháp cũng đã sớm cái kia bị công phá. Xem ra có người không có bị huyễn ảnh hồ cái này ngụy trang hấp dẫn đi, vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định đuổi theo, mà bọn họ tuy nhiên đem mỏ lại chắn chết rồi, nhưng cuối cùng dùng chính là đá vụn, người phía sau đào lên muốn thoải mái hơn không ít. Mà lại, truy người tới, thực lực cũng cao hơn bọn họ được nhiều, chỉ sợ không được bao lâu, liền có thể đem bọn hắn đuổi kịp. May ra, bọn họ lúc này cách xa mặt đất cần phải không xa lắm, nhiều nhất còn có 1-200 trượng khoảng cách, bốn người không dám dừng lại thêm, lần nữa hướng lên đào móc lên. Sau lưng tiếng vang tựa hồ càng ngày càng gần, bốn người đều có chút nóng nảy lên. Ấn theo tốc độ này, chỉ sợ không chờ bọn họ khai quật tới mặt đất, liền bị người phía sau đuổi kịp. Mạc Tranh lại bắt đầu khắc dấu trận pháp, hắn lúc này rất may mắn chính mình học qua trận pháp, mà lại là một cái tứ phẩm trận pháp sư, nếu không hôm nay bọn họ tuyệt đối không có cơ hội chạy thoát. Liền xem như đổi một cái tam phẩm trận pháp sư đến, cũng không có khả năng chạy thoát. Dù sao tam giai trận pháp, cơ bản không cách nào ngăn cản bạch kim cấp tu sĩ truy kích. Chúng chi còn lại trận pháp sư, khắc dấu trận phù bố trí trận pháp tốc độ, cũng xa còn lâu mới có được Mạc Tranh nhanh như vậy. Đầu tiên chờ chút đã, bên này giống như có một đầu hầm mỏ. Mạc Tranh linh lực đột nhiên cảm nhận được có tình huống mới, một đầu hầm mỏ xuất hiện tại bọn hắn bên trái vị trí. Cái kia còn các loại thế mặt, mau chóng tới a. Từ Thiến Thiến tam nữ nhanh chóng nói ra, sau lưng đuổi theo người cấp các nàng rất lớn áp lực, có thể tìm tới một cái khác điều hầm mỏ thoát đi, không cần thân thủ khai quật, vậy liền không còn gì tốt hơn. Mạc Tranh do dự một chút, hắn cảm giác đầu kia hầm mỏ tựa hồ có chút không tầm thường, nhưng cuối cùng hắn không có nói ra, nhẹ gật đầu cùng Từ Thiến Thiến cùng một chỗ đào móc lên. Hai trượng khoảng cách nhanh chóng bị đào thông, Mạc Tranh cùng Từ Thiến Thiến tam nữ xuất hiện ở một đầu chật hẹp trong hầm mỏ. Nhưng vừa tiến vào hầm mỏ, bốn người sắc mặt cũng thay đổi một chút. Linh lực của ta không thể sử dụng. Đây là cấm linh hầm mỏ, tương truyền trước kia là dùng đến giam giữ trừng phạt những cái kia không nghe lời nô lệ, bên trong có rất nhiều trận pháp. Từ Thiến Thiến nhíu mày nói ra, vận khí cũng không tiện, thật vất vả tìm tới một đầu hầm mỏ, lại là cấm linh hầm mỏ. Ta đề nghị không muốn đi vào, quá mức nguy hiểm. Tuy nhiên đi qua thời gian lâu như vậy, bên trong trận pháp phần lớn đã mất đi hiệu quả, nhưng chỉ cần có một cái trận pháp bị chúng ta dẫn động, chỉ sợ cũng có thể đem chúng ta khốn tử ở bên trong. Đặc biệt là, trong này chúng ta còn không cách nào vận dụng linh lực, nếu có nguy hiểm, sợ là chúng ta liền cơ hội phản kháng đều không có. Đường Ngọc Như cũng nghiêm túc nói. Nhưng cuối cùng ba cái nữ hài đều đem ánh mắt đặt ở Mạc Tranh trên thân, để Mạc Tranh tới làm quyết định. Mạc Tranh quan sát đến tĩnh mịch đạm đạm cấm linh hầm mỏ, nghĩ nghĩ sau nói, nơi này tựa hồ chưa hoàn chỉnh trận pháp dấu vết, ta cảm thấy chúng ta cái kia thông qua đầu này hầm mỏ rời đi. Cái này quá nguy hiểm đi. Chúng ta cách xa mặt đất nhiều nhất chỉ còn lại không tới 100 trượng khoảng cách. Từ Thiến Thiến cau mày nói. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, vậy vẫn nhất, có người ở phía trên trông coi chúng ta đây. Đã đằng sau có người đang đuổi chúng ta, vậy bọn hắn khẳng định biết chúng ta là đào hang rời đi, khó đảm bảo không có rất nhiều người, coi là tốt chúng ta đào đi ra phạm vi, thì ở phía trên chờ lấy chúng ta đi tự chui đầu vào lưới. Mạc Tranh nói xong, tam nữ đều ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau. Ta cảm thấy Mạc Tranh nói rất có đạo lý, nếu như chúng ta trực tiếp đào đi lên, 89 phần 10 sẽ có người đang chờ chúng ta tự chui đầu vào lưới. Huống chi Mạc Tranh là tứ phẩm trận pháp sư. Cái này cấm linh hầm mỏ cũng chưa chắc không thể xông vào một lần, liền xem như người phía sau đuổi theo, nhìn đến cấm linh hầm mỏ, chỉ sợ cũng không dám đuổi. Vu Lăng Nguyệt đột nhiên mở miệng, chống đỡ Mạc Tranh quyết định. Tốt. Vậy chúng ta đi vào, nhưng tất cả mọi người cẩn thận một chút, đi vào đông hoàn quặng mỏ tu sĩ, tối thiểu có nhiều hơn một nửa, đều là ngộ nhập cấm linh hầm mỏ sau chết mất, trong đó cũng không thiếu có một ít trận pháp sư. Từ Thiến Thiến nhắc nhở đến. Đã làm quyết định, bốn người cũng không do dự nữa. Có Mạc Tranh đi ở trước nhất, dẫn theo ba cái nữ hài thận trọng hướng cấm linh hầm mỏ chỗ sâu đi đến. Lúc đầu mấy trăm trượng khoảng cách, cũng không có chuyện gì phát sinh, tuy nhiên có một ít trận pháp dấu vết, nhưng phần lớn đều đã tàn phá đến triệt để đã mất đi tác dụng. Liền xem như một số còn tại vận hành trận pháp, cũng đều là tàn khuyết 99%, bị Mạc Tranh tùy tiện lách qua. Mà Mạc Tranh cũng phát hiện, tại cấm linh trong hầm mỏ trận pháp, đại bộ phận đều là cấp 6 hai bên, thậm chí còn có cao cấp hơn trận pháp thi thể tồn tại. Cái này khiến Mạc Tranh âm thầm liễu lưỡi, còn tốt chưa hoàn chỉnh trận pháp giữ lại, bằng không hắn cũng không có cách nào. Hắn lúc này rất là hoài nghi, một cái dùng để giam giữ nô lệ hầm mỏ, cần bố trí nhiều như vậy cao dài trận pháp sao? Huống chi, cái này cấm linh hiệu quả, bản thân liền là một cái trận pháp cường đại hơn, vận tại vận chuyển nguyên nhân. Lấy Mạc Tranh đoán chừng, nếu như những trận pháp này cũng còn hoàn chỉnh lưu giữ ở đây, đừng nói chỉ là một cái nô lệ, liền xem như một cái phong hào vương giả. Cũng phải bị gắt gao nhốt ở bên trong. Lại đi hơn 10 trượng khoảng cách, lần nữa nhìn thấy mấy cái cường đại trận pháp thi thể về sau, Mạc Tranh rốt cục nhịn không được hỏi nghi ngờ của mình, cái này cấm linh hầm mỏ là giam giữ nô lệ địa phương suy đoán, là ai chuyển tới? Đường Ngọc Như cùng Từ Thiến Thiến liếc nhau, Từ Thiến Thiến mở miệng nói, cái này thật không có cách nào khảo chứng, cũng là trong vòng một đêm tất cả mọi người dạng này truyền thuyết. Đúng, Trường Không Đại Đế cũng tại một cái không nghi thức trường hợp, nói qua cái suy đoán này rất có thể, hắn chả nói cấm linh hầm mỏ vô cùng nguy hiểm, mà lại là giam giữ nô lệ địa phương, không có vật gì tốt, khuyên những cái kia tiến vào đông hoàn quặng mỏ tu sĩ, rời xa cấm linh hầm mỏ. Trường Không Đại Đế, Mạc Tranh nhíu mày, làm sao? Ngươi hoài nghi nơi này không phải giam giữ nô lệ địa phương. Từ Thiến Thiến nghi hoặc đến. Mạc Tranh lắc đầu, chưa hẳn không phải, nhưng ta tin tưởng, nơi này tuyệt đối không phải giam giữ nô lệ bình thường địa phương. Giam giữ nô lệ cần bố trí nhiều như vậy cấp 6 trận pháp, cấp 7 trận pháp, thậm chí cao cấp hơn cấm linh trận sao. Nếu như những trận pháp này đều hoàn hảo, liền xem như phong hào vương giả đều muốn bị khấu tử. Mà lại, cái này đông hoàn quặng mỏ cấm linh hầm mỏ không ngừng một đầu A. Nếu như nhiều cao giai trận pháp, đây chính là một cái đại công trình, liền xem như bắt tinh tông môn thiên ngữ các bên trong, cũng sẽ không có nhiều như vậy cao giai trận pháp, chỉ là vì giam giữ mấy cái nô lệ, cái này đáng ra không. Trừ phi những thứ này nô lệ, rất trọng yếu. Tam nữ bị Mạc Tranh nói đến sửng sốt một chút, hoàn toàn không biết làm sao nói tiếp, các nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới những phương diện này vấn đề, chỉ biết là cấm linh hầm mỏ rất nguy hiểm, mà lại không có cái gì dò xét tất yếu, coi như đụng phải trực tiếp không đi vào là đủ rồi. Truy cứu những thứ này có làm được cái gì? Mạc Tranh, ngươi nghĩ tới điều gì? Từ Thiến Thiến hỏi. Mạc Tranh lắc đầu, tạm thời không nghĩ tới cái gì, thì là có chút hoài nghi, ta cảm giác là Trường Không Đại Đế, không muốn có người tiến vào cấm linh hầm mỏ. Thậm chí ta hoài nghi, Trường Không Đại Đế năm đó cũng từng tiến vào cấm linh hầm mỏ, mà lại từng chiếm được không ít chỗ tốt. Nếu không linh thủy tinh mặc dù chân quý, lại cũng không đủ để hắn như thế nhanh chóng mà không có thể ngăn cản quật khởi. Nhưng hắn vì cái gì trở thành đại đế về sau, lại không có đến chiếm lấy cái này một vùng, ngược lại đem nơi này tin tức công khai, cái này cũng làm người ta có chút không có thể hiểu được. Thật có chỗ tốt cực lớn, hắn chiếm lấy xuống tới không phải tốt. Chẳng lẽ là tại làm cục? Chỉ là chúng ta còn nhìn không thấu. Mạc Tranh mi đầu chăm chú nhíu lại, vốn là hắn coi là cái này đông hoàn quặng mỏ, chỉ là một cái bình thường linh mạch phế tích chi địa, nhưng bây giờ hắn cảm thấy càng phát không đơn giản. Thậm chí Đông Phạm Đế quốc Trường Không Đại Đế đều tham dự trong đó, ngay tại cái này đông hoàn quặng mỏ bố trí một cái vô cùng lớn cục. Cái này khiến Mạc Tranh cảm giác toàn thân có chút hàn ý, vô luận như thế nào, hắn cảm thấy đây không phải hắn có thể chuyến vũng nước đục, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời đi nơi này, cũng không tới nữa. Cái này, ngươi cái này là mình hoảng sợ chính mình a? Hết thảy tất cả cũng chỉ là ngươi đoán mò mà thôi. Vu Lăng Nguyệt cau mày nói. Mạc Tranh gật gật đầu, hy vọng là ta đoán mò đi. Tạm thời không muốn những thứ này. Vận khí của chúng ta không tệ, đầu này cấm linh trong hầm mỏ trận pháp, 99% đều hoàn toàn hỏng mất, chúng ta hẳn là có thể thuận lợi đi ra ngoài, tất cả mọi người theo sát ta một chút, không muốn đi sai địa phương. Mạc Tranh tiếp tục hướng phía trước, đầu này hầm mỏ rất dài, đi suốt ngàn trượng về sau, Mạc Tranh cùng tam nữ đột nhiên ngừng lại. Ở chỗ này, hầm mỏ đột nhiên biến đến cực kỳ khoáng đạt, tại trước mắt của bọn hắn xuất hiện một cái hình tròn thạch điện, từng đợt cuồng bạo trận pháp ba động theo thạch điện bên trong truyền đến. Mạc Tranh nhíu mày, nói, phía trước có một cái cấp 6 trận pháp, còn không có hoàn toàn sụp đổ, tựa hồ là một cái khốn sát trận, nếu như không cẩn thận đi nhầm đường, sợ rằng sẽ bị cuốn vào. Lấy các ngươi hiện tại không thể vận dụng linh lực tình huống, bị cuốn vào trận pháp cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải xuyên qua, mới có thể rời đi cái này cấm linh hầm mỏ. Vu Lăng Nguyệt nhíu mày. Mạc Tranh gật gật đầu, trước không nên gấp gáp. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi qua nghiên cứu một chút trận pháp này, nếu như là hoàn chỉnh trận pháp, ta cũng không có cách nào, nhưng may ra nó đầy đủ tàn phá. Nói xong, Mạc Tranh để tam nữ đứng tại chỗ chờ lấy, chính hắn thì một bước một cẩn thận đến gần trận pháp. Hắn dán thật chặt thạch điện vách tường, từ từ tới gần tới, cái này cấp 6 khốn sát trận đã ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng chính là lúc này thời điểm, mới nguy hiểm nhất. Một khi cái này cấp 6 khốn sát trận buộc phát ra, sợ rằng sẽ đem bọn hắn đều cuốn vào. Đem lực lượng cuối cùng đều nghiêng về tại trên người của bọn hắn, coi như Mạc Tranh huyền thiên chiến quyết tiếp cận tầng thứ 3, cũng ngăn cản không nổi. Hắn chăm chú quan sát đến trận pháp này, muốn tìm đến không đụng vào trận pháp, lại có thể xuyên qua thạch điện con đường. Rất nhanh, Mạc Tranh đã tìm được một con đường sống, hoàn chỉnh khốn sát trận khẳng định bao trùm toàn bộ thạch điện, nhưng tàn phá về sau, lưu lại một đầu không có trận pháp lực lượng bao trùm con đường. Mạc Tranh dựa vào vết đá, đang muốn đi trở về, mang theo tam nữ cùng rời đi. Sau lưng lại đột nhiên truyền đến một trận hấp lực cường đại, xuất hiện một cái linh lực toàn đoa. Mạc Tranh quá sợ hãi, bạo phát toàn bộ thực lực muốn tránh thoát, nhưng toàn đoa lực lượng lại quá lớn, thân thể của hắn nhất thời bị hút vào. Chương 252, Thạch Điện bóng người. Mạc Tranh quá sợ hãi, chỉ cảm thấy náo hải một trận mê muội. Nhưng chỉ vẹn vẹn trong nháy mắt về sau, hắn lại hai chân đứng ở đất bằng phía trên, hắn phát hiện mình tiến vào một cái khác thạch điện bên trong, chỉ là nhỏ một chút hơn phân nửa. Mạc Tranh có chút kinh nghi bất định, nhanh chóng quan sát thạch điện tới. Tại thạch điện trung ương, có một cái tiểu lõm, một chút xíu màu cam địa hỏa theo lõm bên trong xuất hiện. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có hai đầu to lớn xiềng xích một bên khảm vào tại thạch bích phía trên, một bên nằm tại cái kia địa hỏa phụ cận, tản ra yêu dị tử sắc sát thái. Mạc Tranh xác định cái này thạch điện bên trong không có trận pháp cường đại, mới dám chuyển bước, đi hướng cái kia địa hỏa chỗ. Đây là có chuyện gì? Ta vì cái gì đột nhiên bị một cái toàn đoá hút tới nơi này? Nơi này vẫn là tại Đông Hoàn Quận Mỏ. Mạc Tranh cau mày. Mà đúng lúc này, thạch điện bên trong đột nhiên xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy cái kia yếu ớt địa hỏa đột nhiên kịch liệt run rẩy lên, dường như lúc nào cũng có thể sẽ chôn vùi rơi, một cái hơi mở hình người bóng mở, theo địa hỏa bên trong chui ra. Bóng người này tựa như là quỷ hồn một dạng, nhưng hai chân lại bị cái kia to lớn xiềng xích cấp khóa lại. Mạc Tranh há hốc miệng, kinh ngạc nhìn lấy cái này đột nhiên tới biến hóa, hai đầu có thực chất tử sắc xiềng xích, tướng nhất cái quỷ ảnh một dạng đồ vật khóa lại rồi. Hắn nuốt nước miếng một cái, lại tranh thủ thời gian lui về phía sau đến thạch điện nơi hẻo lánh, cẩn thận nhìn lấy. Ai? Ta còn tưởng rằng là tiểu tử kia trở về. Xem ra tiểu tử kia là thật lừa ta, nếu không đã sớm nên trở về tới, nhân tâm ai nhân tâm. Lúc này thời điểm, bóng người đột nhiên nói chuyện. Mạc Tranh sau khi hết khiếp sợ, lại không có quá mức kinh hoàng, dù cho bóng người nói chuyện biểu lộ cũng coi như bình tĩnh, hắn mở miệng hỏi, xin hỏi các hạ là người nào? Bóng người nhàn nhạt nhìn lấy Mạc Tranh, lại không có trả lời Mạc Tranh, mà chính là lầm bầm lầu bầu nói, 30 năm, lại qua 30 năm, trong nháy mắt một cái chớp mắt ta. Nhưng ta còn có thể kiên trì mấy cái 30 năm. Kéo dài hơi tàn lâu như vậy, mãi mới chờ đến lúc đến một cái không tệ tiểu tử. Kết quả lại là bội bạc chi đồ. Thật vất vả lại có một cái tiến đến, lại là như vậy một cái yếu đuối tiểu tử, uổng phí hết ta truyền tống trận một cơ hội. Mạc Tranh liếc mắt, mở miệng lần nữa hỏi, các hạ đến cùng là ai? Nếu như các hạ không nói lời nào, vậy ta liền muốn rời khỏi. Rời đi. Tiểu tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể rời đi sao? Nơi này bị cấm hư không đại trận bao phủ, hoàn toàn ở vào một cái khác lúc giữa không trung, ngươi ra không được. Bóng người từ tốn nói. Mạc Tranh nhíu mày, mở miệng nói, nhưng ta nghe các hạ ý tứ, 30 năm trước đã từng có người đi vào, mà hắn thành công rời đi. Bóng người cười nhạt một tiếng, không sai, là ta tiễn hắn rời đi. Mạc Tranh tranh thủ thời gian chắp tay, có thể hay không xin tiền bối cũng đưa vãn bối rời đi. Vãn bối vô cùng cảm kích. Ha ha, ta tại sao muốn đưa ngươi rời đi? Đưa ngươi rời đi chỉ là lãng phí truyền tống trận năng lượng mà thôi, ngươi thì lưu tại nơi này bồi ta đi, lấy tu vi của ngươi. Nhân sinh mấy trăm năm chớp mắt liền đi qua. Mạc Tranh sắc mặt khó nhìn lên, hắn tính toán đã nhìn ra, bóng người này xác thực nắm giữ rời đi nơi này thủ đoạn, tựa hồ là bố trí một cái truyền tống trận, thế nhưng truyền tống trận năng lượng có hạn, bóng người này không nguyện ý vì Mạc Tranh mà lãng phí năng lượng. Mạc Tranh cũng không tiếp tục để ý bóng người, hắn cảm giác được bóng người đối với hắn không có có bất kỳ uy hiếp gì, cái kia tử sắc xiềng xích đem hắn thật chặt khóa lại, hắn bắt đầu tìm kiếm cái kia cái gọi là truyền tống trận. Chỉ cần tìm được Mạc Tranh thì có cơ hội chính mình phát động truyền tống trận, đem chính mình truyền tống ra ngoài. Nhưng Mạc Tranh tại thạch điện bên trong tìm tòi một vòng, lại không có phát hiện bất luận cái gì trận pháp dấu vết, mảy may đều không có, cái này khiến Mạc Tranh rất là chấn kinh cùng kinh ngạc. Hắn là bị một cái toàn đoa cấp hút vào tới, vậy khẳng định cũng là cái gọi là truyền tống trận, bóng người mà nói tuyệt đối không phải ngụy trang, nhưng hắn lại hoàn toàn tìm không thấy truyền tống trận. Cái này chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là bố trận người trận đạo mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Bóng người cũng tùy ý Mạc Tranh tìm kiếm, thẳng đến Mạc Tranh nhíu mày dừng lại, hắn mới cười nhạt nói, không có ích lợi gì, nếu như ngay cả ngươi đều có thể phát hiện ta bố trí trận pháp, vậy ta cũng vô pháp giấu giếm được cái kiêng lịch đạo giả, kéo dài hơi tàn đã nhiều năm như vậy, ngươi thì yên tâm lưu tại nơi này đi. Mạc Tranh không thể không từ bỏ, hắn nghĩ nghĩ, quyết định cùng bóng người này thật tốt tâm sự. Hắn mở miệng nói, tiền bối, ngươi nói cái kia bội bạc người, có phải hay không cứ gọi cơ trường không? 30 năm trước cũng là hắn đi vào. Ngươi lại tiễn hắn rời đi rồi. Bóng người nghe vậy ngây ra một lúc, ừ. Ngươi biết tiểu tử kia. Tiểu tử kia hiện tại cái gì tình huống? Ba thời gian 10 năm, hắn coi như không có nhập thánh, cũng chênh lệch không xa. Mạc Tranh nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên, suy đoán của hắn không có sai, trường không đại đế đã từng tới nơi này. Hắn cười nhạt một tiếng, ta muốn cơ trường không, hiện tại phải gọi trường không đại đế, hắn cũng sớm đã nhập thánh, hắn cũng đúng là từ nơi này rời đi về sau, đột nhiên quật khởi đã xảy ra là không thể ngăn cản, hôm nay phạm vi mấy triệu cây số phạm vi, đều là đế quốc của hắn lãnh thổ, hắn ra lệnh một tiếng, vô số tu sĩ không dám không nghe theo. Bóng người cười lạnh, hừ, thế mà đã nhập thánh, năm đó ta cùng hắn ước định, đợi hắn tiến vào đấu nguyệt cảnh, liền muốn trở lại một chuyến, không nghĩ tới hắn đều đã nhập thánh, lại vẫn không có trở về. Tiểu tử kia thiên phú cũng thực là lợi hại, 30 năm không đến liền đã nhập thánh, cho dù có ta cấp cơ duyên của hắn, cũng đủ thật lợi hại. Thế mà còn làm ra một cái đại đế quốc, tự mình làm đại đế. Ha ha ha, khó trách không nguyện ý lại đi vào. Mạc Tranh tiếp tục nói, tiền bối có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vì sao cùng cơ trường không làm ước định, ngươi để hắn đấu nguyệt cảnh trở về, là vì cứu tiền bối ra ngoài. Ha ha, đấu nguyệt cảnh có thể cứu không ra ta, chỉ là làm cho ta nhiều sống một đoạn thời gian mà thôi. Mạc Tranh gật đầu, mở miệng nói, tiền bối kia sao không đưa ta rời đi. Đã cơ trường không bội bạc, muốn đến tuyệt đối sẽ không trở lại nữa, ngươi đem ta lưu đang tìm, cũng không hề có tác dụng. Ngươi như đưa ta rời đi, đợi ta tu luyện tới đấu nguyệt cảnh, một dạng có thể trở lại một chuyến, vì tiền bối kéo dài tính mạng. Ha ha, bóng người cười khan một tiếng. Qua rất lâu hắn mới nói, ngươi nếu là thiên phú hơi tốt một chút điểm, ta đưa ngươi ra đi cũng không được không được, thậm chí còn có thể đưa ngươi một trận đại tạo hóa. Nhưng là, thiên phú của ngươi quá kém, hậu thiên lậu đấu chi thể. Ha ha, tiểu tử ngươi thật sự là người không biết không sợ à, thế mà đi tu luyện huyền thiên lục, vốn là phổ thông thiên phú, cứ thế mà bị ngươi tu luyện thành lậu đấu chi thể, đời này đều không có gì hy vọng tu luyện tới đấu nguyệt cảnh. Mạc Tranh nghe vậy kinh hãi, người này thế mà hắn tu luyện chính là huyền thiên lục. Còn có hậu thiên lậu đấu chi thể là có ý gì? Tu luyện huyền thiên lục, sẽ đem thân thể tu luyện thành lậu đấu chi thể. Huyễn ảnh hồ tên chó chết này lại hố hắn. Bóng người lúc này lại nói, ngươi có phải hay không tu luyện phá lệ khó khăn? Lấy ngươi lậu đấu chi thể, có thể tại cái tuổi này đạt tới cảnh giới này, khẳng định là một cái ý chí kiên định tiểu tử, bình thường tu luyện so với thường nhân khắc khổ gấp 10 gấp trăm lần. Nhưng ngay cả như vậy, ngươi tăng lên cảnh giới cũng cực kỳ khó khăn, mà lại động một chút lại đụng phải bình cảnh. Mạc Tranh nghiêm túc gật đầu, chắp tay nói, còn xin tiền bối giải hoặc. Giải hoặc cái gì? Cũng là tu luyện huyền thiên lục, đem thân thể tu luyện thành lậu đấu chi thể. A, ngươi cũng đã biết huyền thiên lục, tại thượng cổ lúc sau có một cái đại danh đỉnh đỉnh tên, gọi là hủy nhân kinh. Ha ha, 3 tuổi tiểu hài tử đều biết không có thể tu luyện huyền thiên lục, tiểu tử ngươi thế mà đi tu luyện. Bóng người vừa cười vừa nói. Mạc Tranh liếc mắt, hắn quyết định sau khi đi ra ngoài, nhất định muốn đoạn huyễn ảnh hồ 3 tháng hùng trưởng cung ứng. Huyễn ảnh hồ trong truyền thừa, có lẽ cũng không có huyền thiên lục tu luyện về sau, sẽ đem thân thể tu luyện thành lậu đấu chi thể trí nhớ, nhưng vô luận nói như thế nào, huyền thiên lục là huyễn ảnh hồ cho hắn. Hủy nhân kinh. Mạc Tranh lúc này muốn mắng trái tim con người đều có, trước đó hắn còn tưởng rằng là hắn trời sinh như thế, bây giờ mới biết, là cái kia đang chết huyền thiên lục cấp làm. Mạc Tranh lúc này có chút hối hận không nên đem huyền thiên lục lưu cho mình phụ mẫu. Hắn chỉ có thể hy vọng, phụ mẫu tu luyện về sau có thể phát hiện vấn đề, kịp thời đình chỉ tu luyện, tuyệt đối không nên giống hắn liếc một chút, trở thành lậu đấu chi thể. Có điều, hủy nhân kinh cũng không phải hoàn toàn không thể tu luyện, tại ta cùng thời đại thì có một cái nghịch thiên tu sĩ, tu luyện hủy nhân kinh một mực tu luyện đến vào thánh cảnh giới, chật trược, cùng giai bên trong khó có một kháng chi địch đã chỉ tiếc, như thế thiên tài quá ít, ngàn vạn năm cũng chưa chắc có một cái. Mà ngươi, được rồi, ngươi thành thành thật thật bồi ta liền tốt. Mạc Tranh lần nữa lật ra một cái liếc mắt, nhưng lại thở dài một hơi, chân thành nói, đã có người dùng lậu đấu chi thể, tu luyện đến vào thánh cảnh giới, vậy ta chưa hẳn lại không được. Bóng người cười cười, người trẻ tuổi có tự tin là tốt, nhưng không có dùng. Coi như ngươi tu luyện đến nhập thánh giai đoạn, cũng vẫn như cũ cứu không được ta. Mà năm đó cái kia nghịch thiên tu sĩ, cũng chỉ là tu luyện đến nhập thánh mà thôi, về sau cũng không còn cách nào tiến lên bất luận cái gì một bước, ngươi càng không được. Cho nên đưa ngươi ra ngoài, vẫn như cũ là lãng phí năng lượng của ta mà thôi. Không thử một lần, làm sao sẽ biết không được. Huống chi, nếu như ta không có đoán sai, coi như tiền bối ngươi không tiễn ta ra ngoài, cũng không chịu được lâu đi. Tiền bối bố trí cái này cửu dương hồi hồn trận tuy nhiên lợi hại, nhưng cũng nhiều nhất để tiền bối linh hồn, lại tồn tại cái 100 năm mà thôi, mà cái này 100 năm thời gian, còn không thể có bất kỳ sai lầm, tỉ như. Ta đem cái kia ngọn lửa cấp dập tắt. Mạc Tranh thản nhiên nói. Bóng người ngây ra một lúc, ngươi thế mà có thể nhìn ra đây là cửu dương hồi hồn trận. Sau đó hắn lại cười lạnh, dù cho ngươi nhìn ra, ngươi cũng hủy không được trận pháp này, càng không khả năng dập tắt ta cái kia một luồng bảo mệnh ngọn lửa, không tin ngươi có thể thử một chút. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, vậy ta thì thử một chút. Nói xong, Mạc Tranh trong lòng bàn tay đột nhiên nhảy lên một đóa ngọn lửa màu đen, Bích Hà dị hỏa. Bích Hà cần hấp thu hỏa diễm lực lượng mới có thể đi vào hóa, nó vừa xuất hiện, lập tức cảm nhận được cái kia một luồng ngọn lửa tựa hồ không đơn giản, nhất thời buộc phát ra hấp lực cường đại, muốn đem cái kia ngọn lửa lực lượng cấp hút vào trong thân thể của mình. Cái kia đóa ngọn lửa nhất thời kịch liệt lóe lên, như nến tàn trong gió, nhất thời bị Bích Hà cấp hút đi 1/3 hỏa diễm lực lượng, biến đến càng yếu ớt. Chương 253, Ngục khóa cùng long. Dừng tay. Bóng người đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gào thét. Mạc Tranh cười lạnh, lại không có tiếp tục để Bích Hà hấp thu hỏa diễm kia lực lượng, dù sao hắn muốn rời đi nơi này, còn phải dựa vào bóng người này, đem hắn giết chết đối với mình không có chỗ tốt. Bóng người gặp Mạc Tranh không có động tác, nhất thời nhẹ nhàng thở ra, hắn cả kinh nói, ngươi tuổi còn nhỏ, thấp như vậy tu vi, thế mà cầm giữ có dị hỏa. Còn có, tiểu tử ngươi là làm sao biết, dùng dị hỏa có thể không dẫn động cửu dương hồi hồn trận, trực tiếp thôn phệ trận tâm hỏa diễm năng lượng. Mạc Tranh cười nhạt một tiếng. Ta đã có thể kêu lên cửu dương hồi hồn trận danh xưng, tự nhiên biết nó đại khái vận hành phương thức, mà ta đúng lúc có dị hỏa, phẩm chất còn cao hơn tiền bối ngươi cái này một đóa vì cho ngươi kéo dài tính mạng, đã hao hết đại bộ phận năng lượng dị hỏa, cho nên thôn phệ hết nó cũng không tính là gì việc khó. Bóng người trầm mặt xuống, qua rất lâu mới nói, là ta xem thường tiểu tử ngươi. Sau đó, hắn lại gương mặt phẫn nộ cùng người ngoài, sớm biết rằng này, ta ra cắt cuồng long thì không thăm dò tiểu tử ngươi. Ta dị hỏa như nguyệt vốn là sắp tắt rồi, nhiều nhất còn có thể bảo vệ ta 100 năm tánh mạng, bây giờ lại trực tiếp bị thôn phệ 1/3, ta thua thiệt lớn. Gia Cắt Cuồng Long, Mạc Tranh nhớ kỹ bóng người này tên. Gia Cắt tiền bối, ngươi bây giờ chỉ còn lại có 60 năm thời gian. 60 năm thời gian chớp mắt thì qua, ngươi chưa hẳn còn có thể đợi được cái kế tiếp tiến đến tu sĩ. Thì ta biết, cơ trường không hạn chế tiến vào nơi này tu sĩ thực lực. Chỉ có bạch kim cấp trở xuống tu sĩ mới có thể đi vào đến, mà hắn càng là biên tạo lời đồn, để tu sĩ không dám vào nhập cấm linh hầm mỏ, cho nên ngươi chỉ sợ đến chết, đều khó có khả năng đợi đến một cái ngươi hài lòng, có cơ hội cứu nhân tuyển của ngươi. Tiểu tử tuy nhiên tu luyện huyền thiên lục, tu thành lậu đấu chi thể, nhưng cuối cùng còn có một tia cứu hy vọng của ngươi, coi như ta không cách nào tu luyện tới đầy đủ cứu ngươi trình độ, nhưng 60 năm bên trong tu luyện đến đấu nguyệt cảnh, ta vẫn là có lòng tin. Chí ít khi đó. Ta có thể mau tới cấp cho tiền bối kéo dài tính mạng một lần. Ta bằng vào ta võ đạo thể, tuyệt đối sẽ không giống cơ trường không một dạng bội bạc. Sáu trong vòng 10 năm, vô luận ta tu luyện tới trình độ nào, ta tất nhiên sẽ về tới đây. Mạc Tranh thật sự nói xong, Gia Cắt Cuồng Long nhất thời trầm mặt lại, gương mặt phiền muộn chi sắc. Hắn biết Mạc Tranh nói rất có lý, vô luận hắn lại không tín nhiệm Mạc Tranh tiềm lực. Lúc này Mạc Tranh cũng đã là lựa chọn duy nhất của hắn, lựa chọn Mạc Tranh hắn còn có một đường cơ hội, không tuyển chọn Mạc Tranh. Vậy hắn cũng chỉ có thể cùng Mạc Tranh, cùng chết tại cái này cấm không trận pháp trong ngục giam. Huống chi, Mạc Tranh còn có thể hiện tại thì triệt để hủy diệt hắn dị hỏa, để hắn trực tiếp chết đi. Mạc Tranh không có dùng cái này đến cùng hắn bàn điều kiện, để hắn cảm thấy rất là ngoài ý muốn, đồng thời lại cảm thấy, Mạc Tranh có lẽ là một cái có thể người đáng giá tín nhiệm. Không giống cái kia cơ trường không, cầm hắn chỗ tốt, lại bội bạc. Hắn rốt cục thở dài một cái, tốt ta đáp ứng đưa ngươi rời đi nơi này. Mạc Tranh trên mặt lộ ra nét mừng, lập tức chắp tay nói, đa tạ Gia Cắt tiền bối, vạn bối Mạc Tranh định không phụ tiền bối nhờ vả, sau trong vòng 10 năm nhất định trở về, vì tiền bối kéo dài tính mạng. Gia Cắt Cuồng Long nhàn nhạt nhìn lấy Mạc Tranh, muốn vì ta kéo dài tính mạng, cũng không cần 60 năm về sau, hiện tại ngươi liền có thể. Đưa ngươi dị hỏa cho ta dùng ngươi dị hỏa, một lần nữa bố trí một cái cửu dương hồi hồn trận, dạng này chí ít ta còn có thể lại sống cực kỳ lâu, coi như ngươi bội bạc không trở lại. Hoặc là không có năng lực trở về, ta cũng không lỗ. Mà ngươi chừng nào thì trở về, ta thì cái gì thời điểm đem dị hỏa còn cho ngươi, coi như là thế chấp tại ta đi, ngươi cái này dị hỏa không đơn giản à, tựa hồ không phải 3.000 dị hỏa lục bên trong ghi lại bất luận một loại nào. Ta như nguyệt thế nhưng là bài danh 100 vị trí đầu dị hỏa, coi như suy yếu, cũng không phải bất luận cái gì dị hỏa có thể thôn phệ, ngươi dị hỏa tối thiểu C, cũng có thể đứng vào 100 vị trí đầu. Mạc Tranh nghe vậy ngây ra một lúc. Hắn dị hỏa Bích Hà, không tại 3.000 dị hỏa lục ghi chép bên trong. Còn muốn đem dị hỏa Bích Hà, thế chấp cấp Gia Cắt Cuồng Long. Mạc Tranh nhíu mày, có chút không nỡ, cũng không phải bởi vì Bích Hà rất lợi hại Mạc Tranh không nỡ, mà là bởi vì Mạc Tranh rất cần nó, chí ít tạm thời rất cần, bởi vì không có dị hỏa Bích Hà về sau. Mạc Tranh đem không cách nào chiết xuất cấp 6 linh dược, cấp 7 linh dược, không cách nào luyện chế phá giới linh đan. không có phá giới linh đan, Mạc Tranh tu luyện tốc độ, chỉ sợ muốn chậm vô số lần, mà lại sợ là cũng không còn cách nào tiến vào cực cảnh thất trọng trở lên cảnh giới. Nhưng cùng tánh mạng so sánh, Mạc Tranh biết do nói lựa chọn thế nào. Hắn mở miệng nói, có thể. Ta có thể đem dị hỏa thế chấp cấp ra cắt tiền bối, nhưng ra cắt tiền bối tổng phải cho ta một chút chỗ tốt đi, cũng tốt để cho ta mau sớm tăng thực lực lên, mau sớm tới cứu tiền bối. Bóng người thở dài một tiếng, không có, chỗ tốt đều bị cơ trưởng không lấy mất. Như vậy đi, ta có thể chỉ điểm một chút tu luyện của ngươi, hoặc là cho ngươi một số tu luyện công pháp. Mạc Tranh gật đầu nói, có thể. Tiểu tử ngươi muốn học cái gì? Gia Cát Cuồng Long hỏi. Mạc Tranh không chút do dự nói, thương pháp. Gia Cát tiền bối nhưng có thương pháp truyền thụ. Thương pháp Gia Cát Cuồng Long ngây ra một lúc, tựa hồ là lâm vào trong hồi ức, khóe môi nết lên nhàn nhạt cười, một loại cuồng ngạo khí thế đột nhiên theo trong thân thể của hắn bắn ra. Mạc Tranh ngây ra một lúc, không hiểu làm sao xuất hiện biến hóa như thế. Thẳng đến một hồi, Gia Cát Cuồng Long mới khôi phục lại, cười nói, muốn không phải thời gian trôi qua quá lâu, ta cũng hoài nghi. Tiểu tử ngươi có phải hay không nghe qua tên của ta, biết ta chính là Dùng Thương. Ngươi nếu là muốn những công pháp khác, vậy ta chưa hẳn có thể thỏa mãn ngươi, đưa cho ngươi cũng khẳng định không phải tốt nhất, nhưng ngươi muốn thương pháp, ta Gia Cát Cuồng Long đưa cho ngươi, khẳng định là tốt nhất, không ai có thể so sánh. Mạc Tranh có thể cảm nhận được Gia Cát Cuồng Long, đang nói đến thương pháp thời điểm loại kia tự tin cùng bệ nghệ, trong lòng của hắn nhất thời lộ ra thần sắc hưng phấn. Cái này Gia Cát Cuồng Long, lại là một cái Dùng Thương cao thủ. Hắn tranh thủ thời gian chắp tay nói, còn mời Gia Cát tiền bối không tiếc truyền thụ. Gia Cát Cuồng Long cười nhạt một tiếng, tốt. Ta thì truyền cho ngươi một bộ Tỏa Long Thương, đầy đủ tiểu tử ngươi sử dụng đến đấu nguyệt cảnh sau, đến mức đấu nguyệt cảnh về sau thương pháp, tiểu tử ngươi lần sau tới nơi này, ta sẽ lại truyền cho ngươi. Hắn nói xong, Mạc Tranh trong óc, đột nhiên bị rót vào một trận tin tức, một bộ Tỏa Long Thương thương pháp công quyết, xuất hiện ở trong đầu của hắn chỗ sâu. Thần niệm truyền công. Mạc Tranh hít sâu một hơi. Như thế trạng thái Gia Cát Cuồng Long, thế mà còn có thể thần niệm truyền công, vậy hắn thời kỳ toàn thịnh thực lực cái kia khủng bố đến mức nào? Các loại Mạc Tranh tiếp nhận xong Tỏa Long Thương về sau, Gia Cát Cuồng Long tiếp tục nói, tiểu tử ngươi còn muốn học cái gì, cùng một chỗ nói đi, nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, cũng không phải là học được càng nhiều lại càng tốt, quý tinh mà không đắt hơn, ngươi như là đã học được thương pháp, vậy sẽ phải chuyên tâm nhất trí, đem thương pháp luyện đến cực hạn. Mạc Tranh gật gật đầu, không chuẩn bị lại muốn vũ kỹ, do dự một chút nói, không biết tiền bối có không có Huyền Thiên Lục tầng thứ 3 về sau công pháp. Ta lấy được Huyền Thiên Lục, chỉ có trước 3 tầng. Gia Cát Cuồng Long ngây ra một lúc, tiểu tử ngươi còn muốn tiếp tục tu luyện Hủy Nhân Kinh. Cái này Hủy Nhân Kinh thế nhưng là càng tu luyện, thân thể lỗ thủng lại càng lớn, sau này cảnh giới tăng lên sẽ chỉ càng ngày càng khó. Tuy nhiên sau khi luyện thành rất cường đại, nhưng có chút được trả bằng mất ta, tiểu tử ngươi muốn cân nhắc tốt. Mạc Tranh chắp tay, vạn bối đã suy nghĩ kỹ, đã lẩu đấu chi thể đã thành. Không cách nào vãn hồi, vậy cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Huống chi, đó cũng không phải một con đường chết. Gia Cát Cuồng Long gật gật đầu, nói, tốt à, Hủy Nhân Kinh ta cũng chưa hoàn chỉnh, tương truyền hoàn chỉnh Hủy Nhân Kinh hết thể có 10 bát trọng cảnh giới. Tu luyện tới đệ thập trọng liền đã có thể nhục thân nhập thánh, cường đại vô cùng. Mà ta, cũng chỉ có 9 vị trí đầu nặng công pháp mà thôi. Thương pháp của ta đi là bá đạo lộ tuyến, năm đó vì có thể làm cho thương pháp càng tiến một bước, ta cũng lựa chọn qua luyện thể công pháp. Cái này Hủy Nhân Kinh cũng là trong đó cường đại nhất, cho nên ta nhớ kỹ 9 vị trí đầu trọng. Chỉ tiếc, cuối cùng ta không dám tu luyện, ngươi đã kiên trì muốn, vậy liền cho ngươi đi. Nói xong, Mạc Tranh trong óc, xuất hiện lần nữa một cô tin tức chạy. Gia Cát Cuồng Long tiếp tục nói, Hủy Nhân Kinh luyện thể bộ phận mặc dù là hố to, nhưng trong đó Huyền Thiên Bá Quyền, Huyền Thiên Bộ Pháp lại là đứng đầu nhất, chỉ tiếc không tu luyện luyện thể bộ phận, không cách nào phát huy ra Huyền Thiên Bá Quyền, Huyền Thiên Bộ Pháp uy lực. Tiểu tử ngươi có ta Tỏa Long Thương, lại có Huyền Thiên Bá Quyền, Huyền Thiên Bộ Pháp, tại đấu nguyệt cảnh trước đó, cùng giai bên trong, khó tìm được kẻ xứng tay. Mạc Tranh lúc này cũng rất hưng phấn, rốt cục lấy được Huyền Thiên Lục đến tiếp sau mấy tầng, mặc dù bây giờ hắn đã biết Huyền Thiên Lục cũng là một cái hố, nhưng hắn không định từ bỏ. Đều đã rơi vào trong hố, cũng trở về không đi, vậy liền chạy xuống bùn đi xuống. Tốt, ngươi muốn ta muốn gặp cho ngươi, bây giờ nói ta muốn đi. Gia Cát Cuồng Long nói. Mạc Tranh không do dự, hắn không phải một cái bội bạc người, đã cùng Gia Cát Cuồng Long nói tốt điều kiện, cái kia coi như dù tiếc đến đâu đến Bích Hà, hắn cũng sẽ không đổi ý. Hắn nhất thời liền muốn giải trừ cùng Bích Hà quan hệ, đem Bích Hà giao cho Gia Cát Cuồng Long. Gia Cát Cuồng Long lại ngăn cản Mạc Tranh, thản nhiên nói, ngươi dị hỏa ta không muốn, vừa mới chỉ là thăm dò một chút thành ý của ngươi mà thôi, ta hiện tại là linh hồn trạng thái, vô luận tại luyện hóa dị hỏa, lưu hắn lại mà nói ngược lại sẽ thương tổn đến linh hồn của ta, ta muốn không phải nó, có khác này vật. Mạc Tranh ngẩn ra, vội vàng nói, còn xin tiền bối nói rõ. Gia Cát Cuồng Long không có nói thẳng, mà chính là mở miệng nói, ngươi lại điểm cơ trường không vì cái gì bội bạc sao. Mạc Tranh suy tư, nói, chẳng lẽ tiền bối muốn đồ vật, đối cơ trường không tới nói rất trọng yếu. Hắn không bỏ được, cho nên mới bội bạc, không nguyện ý lại đi vào. Gia Cát Cuồng Long gật gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ, không sai. Hắn không bỏ được, bởi vì ta muốn là tinh huyết cùng thánh dược. Ta muốn hắn tại đấu nguyệt cảnh về sau, trở về độ một nửa tinh huyết cho ta kéo dài tính mạng. Sau đó lại tìm một gốc thánh dược, niết bàn căn, vì ta trọng ngưng nhục thân. Mạc Tranh hít vào một ngụm khí lạnh, một nửa tinh huyết. Niết bàn căn. Khó trách cơ trường không muốn bội bạc. Liền xem như Mạc Tranh, đều cảm thấy điều kiện này quả thực quá phận, không nói thánh dược niết bàn căn chân quý cỡ nào, đối bất kỳ một cái nào có thần niệm tu sĩ tới nói, chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Cái kia một nửa tinh huyết cũng làm người ta cảm thấy im lặng, tổn thất hết một nửa tinh huyết, liền xem như bất luận kẻ nào, đều nhất định phải thực lực giảm lớn, cảnh giới giảm xuống, cực kỳ lâu đều không thể khôi phục lại, thậm chí ảnh hưởng đến tu luyện về sau tiềm lực. Chương 254, gặp lại Phương Nhạc. Điều kiện này, có chút quá hà khắc rồi. Mà Gia Cát Cuồng Long lúc này là tàn hồn trạng thái, hắn cũng không có cách nào để hứa hẹn qua hắn người nhất định phải thực hiện, cũng khó trách cơ trường không không nguyện ý trở lại. Điều kiện của ta giống nhau. Ngươi đến đấu nguyệt cảnh về sau, trở về độ một nửa tinh huyết cho ta, nếu như có thể tìm tới niết bàn căn tốt nhất, tìm không thấy cũng có thể hoãn một chút. Gia Cát Cuồng Long nghiêm túc nhìn lấy Mạc Tranh, mở miệng nói ra. Được. Mạc Tranh do dự một chút, nhẹ gật đầu nói ra, không có lời thề cũng không có dài dòng cam đoan, chỉ có một cái đơn giản chữ tốt. Ngươi là muốn bây giờ rời đi, vẫn là lại nhiều lưu một hồi. Gia Cát Cuồng Long cũng không nói thêm gì, vô luận Mạc Tranh là đọc lời thề, vẫn là đơn giản một chữ hảo. Với hắn mà nói đều là giống nhau, đều là đánh bạc Mạc Tranh là một cái giảng tín nghĩa tu sĩ, mà không phải giống cơ trường không một dạng. Mạc Tranh do dự một chút, mở miệng hỏi, Gia Cát tiền bối, ta rất muốn biết, là ai đưa ngươi tù vây ở chỗ này? Nơi này lại có chỗ kỳ quái gì? Gia Cát Cuồng Long ánh mắt lấp lóe, dường như lại lâm vào trong hồi ức. Qua rất lâu mới thở dài một tiếng, là một cái cùng nhân. Một cái nghịch thiên cùng nhân. Vì có thể tiến vào càng cao tầng thứ cảnh giới. Hắn bố trí một cái siêu việt cấp 10 trận pháp tấn tiên đại trận, vơ vét nửa mảnh huyền vương đại lục linh vật, phải dùng tấn tiên đại trận, xông phá thế gian này trói buộc, tiến vào càng cao tầng thứ. Cái này phương viên đếm phạm vi trăm dặm, cũng là tấn tiên đại trận di tích phạm vi, muốn dẫn động cái này tấn tiên đại trận quá khó khăn, cần năng lượng quá nhiều, cái kia cùng nhân vơ vét linh vật tuy nhiều, nhưng như cũ không đủ. Sau đó hắn ác độc bắt được vô số giống như ta cao thủ, dùng một cái xuyên linh đại trận, đem chúng ta xuyên nhập tấn tiên đại trận bên trong. Trở thành dẫn động tấn tiên đại trận chất dinh dưỡng một trong. Tấn tiên đại trận phát động là trong nháy mắt, ta linh lực trong cơ thể liền bị hút khô, thân thể trong nháy mắt tán loạn sụp đổ. May ra ta dù cho bố trí ra cửu dương hồi hồn trận, bảo vệ chính mình tàn hồn, một mực kéo dài hơi tàn đến bây giờ. Mạc Tranh nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, nguyên lai là dạng này. Hắn truy vấn, cái kia cùng nhân thành công không? Hắn tên gọi là gì? Gia Cát Cuồng Long lắc đầu, ta không biết nàng thành công không có lẽ thành công, có lẽ thất bại. Đến mức tên của nàng. Hắn gọi một song hồn. Một song hồn. Tốt tên kỳ cục. Mạc Tranh nhẹ giọng đến. Gia Cát Cuồng Long cười cười, vô luận nàng thành công hay là thất bại, nàng khẳng định không tại Huyền Vương Đại Lục, nếu không Huyền Vương Đại Lục đã sớm sinh linh đồ thán, cũng sẽ không có ngươi. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, chắp tay nói, Gia Cát tiền bối, ta muốn biết cũng đã biết, hiện tại xin tiền bối đưa ta ra ngoài đi, xin tiền bối bảo trọng tốt thân thể, ta sẽ mau chóng tìm tới Niết Bàn Căn. Sau đó tiến vào vì tiền bối tái tạo nhục thân, coi như tìm không thấy niết bàn căn, 60 năm bên trong chỉ cần ta không chết, cũng nhất định sẽ trở về. Gia Cát Cuồng Long hoảng thần một chút, năm đó cơ trường không, cũng là nói như vậy. Nhưng ta vẫn là chỉ có thể tin tưởng ngươi, hy vọng ngươi cần giữ. Nói xong, Mạc Tranh đột nhiên đuổi tới sau lưng xuất hiện một cái toàn đoa, to lớn sức lôi kéo lượng đem hắn hướng toàn đoa bên trong kéo đi. Mạc Tranh không có chống cự cố lực lượng này, lần nữa cùng Gia Cát Cuồng Long nhẹ gật đầu. Thân thể biến mất tại cái này thạch điện bên trong. Các loại Mạc Tranh lần nữa đứng vững, hắn lại xuất hiện ở cấm linh hầm mỏ thạch điện bên trong. Vũ Lăng Nguyệt, Từ Thiên Thiến, Đường Ngọc Như, chính thận trọng hướng hắn bên này đi tới. Các nàng xem đến Mạc Tranh đột nhiên xuất hiện, nhất thời trên mặt xuất hiện vui mừng. Vũ Lăng Nguyệt kích động nói, Mạc Tranh, ngươi không sao chứ? Ngươi làm sao đột nhiên biến mất không thấy? Mạc Tranh cười nhạt một tiếng, bị một cái trận pháp hút đi vào, hiện tại đã không sao, các ngươi đứng tại chỗ đừng nhúc nhích. Ta đi qua tiếp các người, ta đã tìm được rời đi nơi này con đường. Mạc Tranh cũng không có báo cho ba nữ gia Cắt Cuồng Long sự tình, sự kiện này người biết càng ít càng tốt, miễn cho nói lỡ miệng, bị cơ trưởng không cấp biết. Nếu là cơ trưởng không biết, tuyệt đối sẽ tới giết hắn. Không vì cái gì khác, liền vì Mạc Tranh biết cơ trưởng không bội bạc sự kiện này. Ba cái nữ hải đối trận đạo hiểu rõ đều không sâu, cho nên cũng không có hoài nghi Mạc Tranh, đi theo Mạc Tranh xuyên qua trong đại điện tàn phá khốn sát trận, lần nữa tiến vào trong hầm mỏ. Một đường lên vẫn không có đụng phải hoàn hảo trận pháp, bốn người đi về phía trước mấy trăm trượng về sau, phía trước đột nhiên không có đường. Phía trước không xa hẳn là cửa ra, đây cũng là bị người cố ý vùi lấp, tựa hồ là có người không muốn người khác tiến vào cái này cấm linh trong hầm mỏ. Từ Thiến Thiến quan sát sau khi nói đến, Mạc Tranh nhẹ gật đầu, ý nghĩ của hắn cũng là như thế, mà lại hắn biết, khẳng định là cơ trưởng không rời đi nơi này về sau, đem cái này cấm linh hầm mỏ cửa ra vào cấp vùi lấp, miễn cho có người lại tìm đi vào. Bốn người cùng một chỗ nỗ lực, rất nhanh lại đem hầm mỏ cửa ra vào cấp đào mở, nhất thời cảm giác một trận nhẹ nhõm. Mạc Tranh nhìn lấy cái này miệng quáng ẩn tàng vị trí, tâm lý hơi xúc động, nếu như không phải bọn họ ngoài ý muốn đào đi vào, chỉ sợ vô luận như thế nào, đều không thể tìm tới cái này miệng quáng. Bốn phía đều không có người tồn tại, Mạc Tranh cũng không vội mà rời đi, hắn quyết định đem cái này miệng quáng một lần nữa trốn giấu. Các loại làm xong đây hết thảy, mấy người thở dài một hơi. Từ Thiến Thiến mở miệng nói, chúng ta bây giờ tranh thủ thời gian hồi mộ cổ thành đi, chỉ cần trở lại mộ cổ thành, cần phải thì không có vấn đề, dù sao không có bất kỳ người nào nhìn đến chúng ta cầm linh tụy tinh, thậm chí đều không có mấy người biết, chúng ta đã từng tới Đông Hoàn quan mỏ, cần phải hoài nghi không đến trên người chúng ta. Mạc Tranh gật gật đầu, nói, các ngươi ba cái đi về trước, ta còn có một số sự tình. Mạc Tranh, ngươi còn có chuyện gì? Vu Lăng Nguyệt cau mày nói, Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như cũng nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh nhìn lấy tam nữ ánh mắt, liền biết các nàng đang lo lắng cái gì, linh thủy tinh còn ở trên người hắn đâu, các nàng là lo lắng Mạc Tranh độc chiếm linh thủy tinh. Nhưng lúc này Mạc Tranh còn không thể đem linh thủy tinh lấy ra, phân phối cấp tam nữ, bởi vì một khi lấy ra, cái kia mãnh liệt ba động khẳng định sẽ dẫn tới tu sĩ khác. Nhưng Mạc Tranh lúc này lại không thể trở về đi, bởi vì huyễn ảnh hồ còn ở nơi này. Hắn do dự một chút, nói, ta biết các ngươi lo lắng cái gì, đổi lại là ta cũng sẽ giống như các ngươi. Nhưng nếu như ta muốn nuốt một mình linh thủy tinh, vừa mới tại cấm linh trong hầm mỏ, ta tùy tiện đem bọn ngươi dẫn vào một cái trận pháp, các ngươi thì đều đã chết, huống chi như thế phiền phức. Ta lưu tại nơi này xác thực còn có chuyện rất trọng yếu, các ngươi yên tâm, nhiều nhất 3 ngày sau đó ta liền sẽ trở lại mộ cổ thành, đến lúc đó chúng ta đang nghĩ biện pháp phân phối linh thủy tinh. Nói xong, Mạc Tranh nhìn lấy tam nữ. Ta tin tưởng ngươi, huống chi linh thủy tinh vốn chính là Mạc Tranh ngươi phát hiện, coi như ngươi độc chiếm cũng là nên. Ta tại Vu gia, chờ ngươi trở về. Vu Lăng Nguyệt cái thứ nhất nói ra, chúng ta cũng tin tưởng ngươi, chính ngươi bảo trọng, chúng ta mộ cổ thành gặp lại. Từ Thiến Thiến cùng Đường Ngọc Như cũng nói. Mạc Tranh gật gật đầu, nhanh chóng cùng tam nữ tách ra, hướng lấy bọn hắn ban đầu tiến vào hầm mỏ phương hướng chạy đi. Hắn cùng Huyễn Ảnh Hồ cũng không có chính và phụ quan hệ, cho nên hắn không có cách nào xác định Huyễn Ảnh Hồ vị trí, chỉ có thể từ từ tìm kiếm, hoặc là các loại Huyễn Ảnh Hồ tìm đến hắn. Sau đó lại mang theo Huyễn Ảnh Hồ cùng rời đi. Sau mười mấy phút, Mạc Tranh đi tới một chỗ sườn núi nhỏ chỗ. Lúc này ở Tiểu Sơn Pha Thượng, tối thiểu có vài chục cái tu sĩ tại an tĩnh chờ, không phải cúi người xuống, đem lỗ tai dán tại trên mặt đất, tựa hồ tại nghiêng nghe động tĩnh gì. Mạc Tranh biểu lộ bình tĩnh, biết những người này ở đây nơi này làm gì. Nếu như bọn họ không phải phát hiện linh thạch mỏ quặng, phát hiện cấm linh hầm mỏ, đem về theo chúng quanh đây móc ra, những người này cũng là tính toán qua bọn họ khai quật phương hướng về sau, ở chỗ này ôm cây lợi thỏ, chờ lấy bọn họ tu sĩ. Chỉ tiếc, bọn họ không có khả năng đợi đến kết quả. Mạc Tranh không có vội vã rời đi, bởi vì hắn phát hiện hai người quen. Phương Nhạc cùng Mãng Hãn. Lúc trước Mạc Tranh tại mộ cổ thành tử lâu, nghe ngóng Vu gia tình huống, đã từng cùng hai cái này chừng 30 tuổi bạch kim cấp tu sĩ từng có gặp mặt một lần. Ngay lúc đó Phương Nhạc, còn đã từng mời Mạc Tranh gia nhập Phương gia. Hiển nhiên Vương Nhạc cũng phát hiện Mạc Tranh, mà lại nàng đối Mạc Tranh khắc sâu ấn tượng, lập tức bắt chuyện Mạc Tranh đi qua, một mặt cười khanh khách biểu lộ nhìn lấy Mạc Tranh. Mạc Tranh tiểu huynh đệ, ngươi làm sao cũng tới nơi này? Ngươi không phải gia nhập Vu nhà à? Chẳng lẽ ngươi cũng nghe nói linh tủy tinh xuất thế tin tức, cho nên chạy tới thử thời vận? Phương Nhạc vừa cười vừa nói. Mạc Tranh cười cười, không có trả lời, ngược lại hỏi, Phương tỷ, nơi này là tình huống như thế nào? Phương Nhạc cũng không thèm để ý, cười nói. Còn có thể tình huống như thế nào, mọi người đều muốn lấy được linh thủy tinh, nhưng linh thủy tinh bị mấy cái giảo hoạt con thỏ chiếm được, thế mà khoan thành động chạy. chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ đâu, bất quá đoàn chứng là không có hy vọng gì, ta cùng Mãng Hãn đang chuẩn bị rời đi, đi bắt một cái khác con thỏ nhỏ đây. Một cái khác con thỏ nhỏ, Phương tỷ có thể nói một chút sao? Mạc Tranh biết mà còn hỏi. Một con hồ ly, rất giống trong truyền thuyết huyễn ảnh hương vĩ hồ, nó ngậm một khối nhỏ linh tủy tinh chạy, nhưng là tốc độ quá nhanh, ai cũng đuổi không kịp. Ta suy đoán là huyễn ảnh hồ chủ nhân, dùng một khối nhỏ linh tủy tinh, muốn hấp dẫn sự chú ý của mọi người, thuận tiện hắn mang theo càng lớn linh tủy tinh chạy trốn, cho nên ban đầu đều không có đuổi theo nó. Nhưng bây giờ, mắt thấy lấy đi linh tủy tinh tiểu tặc là bắt không được, cho nên chỉ có thể đi bắt cái kia con hồ ly. Mạc Tranh nhẹ gật đầu, nó mang theo linh tủy tinh, hẳn là rất dễ dàng cảm ứng được a. Phương Nhạc lắc đầu, linh tủy tinh sớm đã bị cái kia hồ ly ăn, chỗ nào còn cảm ứng được, hiện tại chúng ta chỉ là muốn bắt đến cái kia hồ ly, bồi dưỡng thành linh sủng của mình mà thôi, dù sao có thể là trong truyền thuyết huyễn ảnh hương vĩ hồ, giá trị cũng không so linh tủy tinh nhỏ hơn bao nhiêu, nó thế nhưng là trời sinh đối linh vật có rất mạnh cảm giác, đoán chừng chủ nhân của nó, cũng là bởi vì nó, mới tìm được linh tủy tinh. Nếu như chúng ta có thể được đến cái này huyễn ảnh hương vĩ hồ, có lẽ cũng có thể được linh tủy tinh đây. Mạc Tranh nghe vậy, đột nhiên có chút trợn mắt hốc mồm ngạc nhiên, hắn làm sao quên huyễn ảnh hồ bản sự này rồi. Nếu như hắn sớm một chút nhớ tới, đâu còn dùng tân tân khổ khổ, dùng linh lực của mình đi cảm ứng. Trực tiếp để huyễn ảnh hồ đi tìm là được rồi. Hắn lúc này tâm tư nóng bỏng, cái này đông hoàn quặng mỏ thế nhưng là một cái bảo địa, lúc trước một song hồn, vơ vét nửa cái huyền vương đại lục linh vật để ở chỗ này, làm ra một cái tấn tiên đại trận. Mặc dù đại bộ phận đều tại tấn tiên đại trận phát động thời điểm bị tiêu hao hết, nhưng khẳng định có rất nhiều cá lọt lưới. Tựa như linh tủy tinh. Mạc Tranh trong nháy mắt quyết định, đợi khi tìm được huyễn ảnh hồ, cũng không phải vội lấy hồi mộ cổ thành, hắn muốn mang theo huyễn ảnh hồ, tiếp tục đem nơi này vơ vét một lần. Chương 255, tìm kiếm linh vật. Mạc Tranh tiểu đệ, nơi này đối với ngươi mà nói vẫn là có không ít nguy hiểm, ngươi cùng đi với chúng ta đi. Phương Nhạc mở miệng đến. Mạc Tranh cười lắc đầu, đa tạ Phương tỷ, bất quá ta thì không chậm trễ các ngươi, chính ta tại địa phương an toàn nhìn một chút, tăng một chút kiến thức liền tốt. Tốt ta, vậy ngươi nhất định muốn chú ý an toàn, không muốn đơn độc hành động. Phương Nhạc cũng không có miễn cưỡng Mạc Tranh. Các loại Phương Nhạc cùng Mãng Hãn rời đi, Mạc Tranh trực tiếp hướng về miệng quáng vị trí mà đi, hắn tin tưởng huyễn ảnh hồ cái kia thông minh ra hỏa, hẳn là sẽ đến đó chờ hắn. Mà khi Mạc Tranh đi vào miệng quáng thời điểm, còn chưa phát hiện huyễn ảnh hồ, lại vừa vận đụng phải một hàng năm người theo miệng quáng bên trong đi ra ngoài, bên trong một cái chính là La Vĩnh Hạo. La Vĩnh Hạo nhìn đến Mạc Tranh, sắc mặt nhất thời biến đến cực kỳ khó coi, sắc ý chợt lóe lên. Hắn phát hiện Mạc Tranh chỉ là một người thời điểm, trên mặt nhất thời lộ ra cười lạnh, lạnh lùng nói, thiên đường cánh phải ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu, tiểu tử, lần này ta nhìn ngươi chạy chỗ nào. Nghe hắn, bên cạnh hắn bốn cái La gia tử đệ, nhất thời hiểu được, trong nháy mắt đem Mạc Tranh bao vây vào giữa. Vĩnh Hạo, người kia là ai? Ngươi cùng hắn có cựu oán? La gia trong năm người, một cái giống như là dẫn đầu thanh niên mở miệng nói ra, ánh mắt khinh miệt, hoàn toàn không có đem Mạc Tranh để vào mắt. Mạc Tranh biết, người này hẳn là La Vĩnh Hạo. Hắn cùng Từ Thiến Thiến Tam nữ chỗ lấy sẽ đến Đông Hoàn quận mỏ, trong đó một nguyên nhân rất quan trọng, chính là vì âm La gia năm người một lần, Từ Thiến Thiến cũng nói với hắn, lần này La gia năm người là ba cái dòng chính hai cái chi thứ, trong đó mạnh nhất cũng là đã tiến vào hoàng kim cấp cực cảnh La Vĩnh Hạo. Mà cái kia duy nhất một thiếu nữ cũng là La gia dòng chính, La Ngọc Nước. La Vĩnh Hạo nghe vậy, trong mắt nổi lên cừu hận, lạnh lùng nói, Tam ca, người này là Vu gia Vu Lăng Nguyệt hộ vệ, tại đường Ngọc Như sinh nhật trên yến hội, hắn đã từng thương tổn qua ta. Thương tổn qua ngươi? Lấy hắn bạch ngân cấp thực lực. La Vĩnh Minh nhíu nhíu mày. La Vĩnh Hạo trên mặt xấu hổ chợt lóe lên, ta khi đó là sơ suất, bị hắn đánh lén đắc thủ, hôm nay đã gặp gỡ ở nơi này, vậy nói gì cũng không thể để hắn còn sống rời đi. La Vĩnh Minh gật gật đầu, thản nhiên nói, dám đụng đến ta La gia người, xác thực không thể để cho hắn rời đi. Ta vì ngươi lực trận, ngươi đi giết chết hắn. La Vĩnh Hạo một trận do dự, hắn cũng không dám một mình đối Mạc Tranh xuất thủ, quay đầu đối hai cái chi thứ tử đệ nói, các ngươi xuất thủ, đem hắn giết cho ta. Hai cái chi thứ tử đệ không dám phản kháng, nhất thời gật gật đầu, mặt lạnh lấy hướng Mạc Tranh đi tới. Mạc Tranh nhàn nhạt nhìn lấy hai người này cũng là hoàng kim cấp thực lực, cảnh giới cùng La Vĩnh Hạo không sai biệt lắm. Nhưng rõ ràng linh lực càng ngưng thực không phù phiếm, thực lực cần phải muốn so La Vĩnh Hạo còn mạnh hơn một số. Nhưng cũng mạnh đến mức có hạn, cái này La gia trong năm người, nhất làm cho Mạc Tranh kiêng kỵ, chỉ là La Vĩnh Minh mà thôi. Trừ phi hắn bại lộ chính mình trận đạo thực lực, nếu không chính diện cùng La Vĩnh Minh giao đấu, hắn chưa chắc là đối thủ, nhưng lúc này trận đạo phương diện thực lực, Mạc Tranh là tuyệt đối không dám dùng. Bởi vì hiện tại ai cũng biết, lấy đi linh thủy tinh người bên trong, có một cái tứ phẩm trận pháp sư. Một khi hắn dùng ra trận pháp, đem 5 người này diệt khẩu còn nói được, bằng không hắn là tứ phẩm trận pháp sư sự tình bộc lộ ra đi, chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ nghĩ tới, là hắn cầm đi linh thủy tinh. Cái kia chính là một chuyện phiền toái. Cho nên, Mạc Tranh không định cùng bọn hắn nhiều dây dưa, hiện tại trọng yếu nhất chính là tìm tới Huyễn Ảnh Hồ. Hắn suy nghĩ thời điểm, La Gia hai cái chi thứ tử đệ đã công đi qua, Mạc Tranh trong tay trong nháy mắt xuất hiện hắc sát thương, hướng về hai người nhất thương quét ra, lực lượng cường đại đem hai người tạm thời bước lui. Mạc Tranh thản nhiên nói, muốn giữ ta lại, bằng các ngươi còn làm không được, ta nhớ kỹ các ngươi tốt nhất đừng lạc đàn tìm cho ta đến cơ hội. Nói xong, Mạc Tranh xoay người chạy, trực tiếp hướng La Vĩnh Hạo phương hướng phóng đi. Sắc bén nhất thương trực tiếp đâm về La Vĩnh Hạo ở ngực. La Vĩnh Hạo đã sớm tại Mạc Tranh trên thân ăn phải cái lô vốn, nào dám cứng rắn chống đỡ, không tự chủ tránh ra vị trí. Mà Mạc Tranh cũng không phải thật muốn công kích, gặp hắn tránh ra, nhất thời bạo phát tốc độ, thật nhanh biến mất trong rừng. Cái kia La Vĩnh Minh có lòng muốn truy, nhưng cảm thụ được Mạc Tranh tốc độ, hắn cuối cùng nhíu nhíu mày, ngừng lại, tốc độ cũng không phải là sở trường của hắn. Mấy cái phế vật. La Vĩnh Minh lạnh lùng nhìn lấy La Vĩnh Hạo cùng hai cái chi thứ tử đệ. Ba người đều câm như hến. Đặc biệt là La Vĩnh Hạo, hắn thế mà bị Mạc Tranh dọa đến chỉ dám tránh ra, liên tục ngăn chặn Mạc Tranh trong nháy mắt dũng khí đều không có. Người này mặc dù là bạch ngân cấp, nhưng luận thực lực chỉ sợ so với các ngươi càng cao. Mấy ngày nay đều không muốn phân tán hành động, nếu bị hắn giết việc nhỏ, để cho ta La gia hổ thẹn chuyện lớn. La Vĩnh Minh lạnh lùng nói xong, lại không có quá để ý sự kiện này. Một cái vu gia hộ vệ mà thôi, chờ hắn trở lại mộ cổ thành, có là biện pháp giáo huấn Mạc Tranh. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, có thể hay không ở chỗ này lấy tới điểm chỗ tốt. Mạc Tranh trốn sau khi ra ngoài, lại cũng không hề rời đi quá xa, mà là tại bên ngoài mấy trăm trượng dừng lại. Thẳng đến xác định La Gia 5 người đi về sau, Mạc Tranh mới trở lại miệng quán phụ cận. Thỉnh thoảng có người theo hầm mỏ chỗ sâu đi tới, phát hiện Mạc Tranh cũng không có để ý, rất nhanh biến mất trong rừng, đi tìm Huyễn Ảnh Hồ đi. Hiện tại đối bọn hắn tới nói, Linh Thủy Tinh đã không là trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất chính là bắt lấy đầu kia hư hư thực thực Huyễn Ảnh Hương Vĩ Hồ yêu thú, có Huyễn Ảnh Hồ, liền có khả năng đạt được càng nhiều linh thủy tinh. Chỉ là, Huyễn Ảnh Hồ có thể thuấn di, tốc độ lại nhanh, bọn họ muốn tìm được sao mà khó khăn. Coi như tìm được, cũng chưa chắc có thể bắt đến. Mạc Tranh thì kiên nhẫn chờ đợi tại nguyên chỗ, hắn tin tưởng Huyễn Ảnh Hồ nhất định sẽ trở về. Quả nhiên không để cho Mạc Tranh chờ bao lâu, một cái màu đỏ cái bóng, trong nháy mắt xuất hiện tại Mạc Tranh trên bờ vai. Không phải Huyễn Ảnh Hồ là ai? Mạc Tranh không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem Huyễn Ảnh Hồ ném vào huyết kiếm thế giới bên trong, sau đó cũng rời đi tại chỗ, tìm cái địa phương an toàn, chính mình cũng tiến vào huyết kiếm thế giới. Ngoa tạo, mệt chết Hồ Đại Gia. Nhiều người như vậy theo đuổi Hồ Đại Gia thật vất vả mới thoát khỏi bọn họ, tiểu tử ngươi có thể phải thật tốt cảm tạ xuống Hồ Đại Gia. Mạc Tranh đi vào, liền nghe đến Huyễn Ảnh Hồ oán trách thanh âm. Mạc Tranh cười cười, quay lại ta để Kim Lăng Nguyệt cho ngươi nướng 100 cái tay gấu. Cái này còn tạm được. Huyễn Ảnh Hồ nhất thời hài lòng. Mạc Tranh hắc hắc nhìn lấy Huyễn Ảnh Hồ, nói, Tiểu Hồng, muốn đừng đi ra ngoài làm một món lớn. Ta hỏi thăm rõ ràng, cái này Đông Hoàn Quan Mỏ, đã từng là một cái cuồng nhân bố trí tấn tiên đại trận, cái này cuồng nhân vơ vét nửa cái huyền vương đại lục linh vật, dùng để khởi động cái này tấn tiên đại trận, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều linh vật giữ lại. Dùng thiên phú của ngươi, giúp ta đem những thứ này linh vật tìm ra. Chúng ta chia đôi thế nào? Tấn tiên đại trận. Đây là cái gì? Hồ Đại Gia truyền thừa ký ức bên trong không có A mà lại, dạng gì đại trận, cần vơ vét đem cái huyền vương đại lục linh vật đến khởi động. Ngươi hốt du Hồ Đại Gia A. Huyễn Ảnh Hồ hầu nghi nói ra. Huyễn Ảnh Hồ truyền thừa ký ức bên trong không có tấn tiên đại trận, Mạc Tranh cũng không kỳ quái, hắn mở miệng nói, tuyệt đối không phải lừa ngươi, ngươi liền nói có làm hay không. Huyễn Ảnh Hồ đột nhiên vẻ mặt đau khổ, Hồ Đại Gia ngược lại là nghĩ làm. Có thể không có cách nào à, Hồ Đại Gia vừa mới đều thử qua, hoàn cảnh nơi này có chút đặc biệt, lấy ta thực lực bây giờ cảnh giới, ta phạm vi cảm ứng, cũng chỉ có phương viên chừng 10 trượng, lại địa phương xa thì không cảm ứng được. Mạc Tranh nhíu nhíu mày, 10 trượng phạm vi, so với hắn phạm vi cảm ứng cũng lớn hơn không được bao nhiêu, nhưng cái kia dấu tương đối sâu linh vật, khẳng định là tìm không thấy. Nhưng, cũng có thể thử một lần. Mạc Tranh nói, 10 trượng thì 10 trượng. Chúng ta ngay ở chỗ này tìm nửa tháng. Nửa tháng sau, vô luận tìm tới bao nhiêu linh vật, chúng ta đều thẳng tiếp rời đi nơi này. Huyễn Ảnh Hồ suy nghĩ một chút, tốt ta, vậy nhưng nói tốt chia đôi. Thành giao. Mạc Tranh chỗ lấy định ra thời gian nửa tháng, là bởi vì nửa tháng sau, hắn liền có thể trùng kích cực cảnh 10 tầng, tiến vào đến hoàng kim cấp đi. Đông Hoàn quặng mỏ phạm vi quá lớn, coi như biết rõ có không ít linh vật tồn tại, Mạc Tranh cũng không thể ở chỗ này chậm trễ quá nhiều thời gian, làm trễ nải chính mình tu luyện, đó là lẫn lộn đầu đuôi. Mà theo huyễn ảnh hồ thực lực càng ngày càng mạnh, nó phạm vi cảm ứng cũng sẽ càng lúc càng lớn, bọn họ về sau lại đến Đông Hoàn quặng mỏ tìm kiếm linh vật chính là. Chỉ là để Mạc Tranh nghi ngờ là, Trường Không Đại Đế hẳn là cũng biết nơi này là Tấn Tiên Đại Trận, hắn khẳng định cũng có thể nghĩ đến, nơi này cất giấu rất nhiều linh vật, hắn vì cái gì không tới nơi này tìm kiếm. Lấy thực lực của hắn, không cần bao lâu, liền có thể đem Đông Hoàn quặng mỏ cấp lật qua. Chẳng lẽ, hắn là sợ phá hủy nơi này Tấn Tiên Đại Trận? Trường Không Đại Đế, đối Tấn Tiên Đại Trận có tham vọng. Mạc Tranh cảm thấy rất có thể, Trường Không Đại Đế hiển nhiên là một cái rất người có dạ tâm, giữ lại Tấn Tiên Đại Trận, có lẽ là hắn vì về sau lưu lại phục bút. Nhưng Mạc Tranh có thể không quản được nhiều như vậy, hắn chỉ cần linh vật. Mạc Tranh rời đi huyết kiếm thế giới về sau, tìm một cái hầm mỏ đi vào, xác định bên trong không có người về sau, hắn đem huyễn ảnh hồ phóng ra. Lo lắng sẽ có người tiến đến phát hiện huyễn ảnh hồ, Mạc Tranh tại miệng quang bố trí một cái cảm ứng trận, một khi có người tiến đến, hắn thì sẽ lập tức đem huyễn ảnh hồ đưa vào huyết kiếm thế giới. Sau đó, Mạc Tranh cùng huyễn ảnh hồ bắt đầu tìm kiếm linh vật. Ngay đầu tiên, Mạc Tranh cùng huyễn ảnh hồ liền đem cái này một cái hầm mỏ đều tìm tòi một lần, chỉ lấy được mười mấy mai trung phẩm linh thạch, đừng nói là linh vật, liền xem như thượng phẩm linh thạch đều không có đụng phải một cái. Ngày thứ hai, Mạc Tranh đổi một cái hầm mỏ, tiếp tục tìm kiếm, mà một ngày này vận khí của bọn hắn càng kém, tìm tới đều là hạ phẩm linh thạch, Mạc Tranh cũng khó khăn đến đưa chúng nó móc ra. Mạc Tranh cảm thấy, dạng này không mục đích gì tìm kiếm, có chút làm nhiều công ít. Hắn bò lên trên một tòa núi cao, tại chút cao quan sát đến Đông Hoàn quặng mỏ hình dạng mặt đất, phân tích nếu như từ chính mình đến bố trí Tấn Tiên Đại Trận, sẽ đem linh vật đều chôn ở nơi nào. Lấy Mạc Tranh tứ phẩm trận pháp sư mức độ, đương nhiên là không thể nào phân tích ra được. Nhưng tổng có một ít gì đó là giống nhau, mặc dù không cách nào chính xác định vị, nhưng xác định một thứ đại khái phương vị, vẫn là không có vấn đề, mà khi Mạc Tranh đi vào vùng này hầm mỏ lúc, phát hiện những thứ này hầm mỏ sớm đã bị đào đến thất linh bát lạc. Rất hiển nhiên, cùng Mạc Tranh có đồng dạng ý nghĩ không ít người. Nhưng không có cách, những người kia nhiều nhất có thể dò xét vách đá 2 trượng sâu mà thôi, nhưng huyễn ảnh hồ lại có thể dò xét 10 trượng. Một ngày này, huyễn ảnh hồ liền thành công tìm được một mảnh tụ tập trên 100 mai thượng phẩm linh thạch tiểu linh mạch, để Mạc Tranh xác định phương pháp của mình không có vấn đề. Chương 256, phát tài. Lúc này Đông Hoàn quặng mỏ những người khác đều bận rộn tìm kiếm huyễn ảnh hồ, muốn bắt huyễn ảnh hồ làm linh sủng. Nhưng lại không biết Mạc Tranh lúc này chính mang theo huyễn ảnh hồ, trắng trợn càn quét mỗi một cái hầm mỏ, đem vô số trung phẩm linh thạch, thượng phẩm linh thạch thu nhập đến huyết kiếm thế giới bên trong. Đến mức hạ phẩm linh thạch, Mạc Tranh đã sớm coi thường. Ngày thứ ba, Mạc Tranh tìm được trên 100 mai thượng phẩm linh thạch, nhưng cái này chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiếp xuống mỗi một ngày, Mạc Tranh đều sẽ tìm được chí ít 100 viên thượng phẩm linh thạch, nhiều thời điểm thậm chí hơn 1000 mai, để Mạc Tranh đều cảm thấy thật không thể tin. Nhưng ngoại trừ thượng phẩm linh thạch, để Mạc Tranh buồn bực là, bọn họ không có đụng phải cái gì chân quý hơn linh vật. Linh thủy tinh đều không có lại tìm đến qua. Mà Mạc Tranh mấy ngày nay, quả thực vẫn luôn đang đào móc hầm mỏ vách đá cứng rắn. Ngược lại để hắn cảm thấy linh lực biến đến càng ngưng thực tinh thuần không ít. Cho dù là bây giờ lập tức thì tấn cấp cực cảnh 10 tầng, cũng không có vấn đề. Nhưng nửa tháng kỳ hạn còn chưa tới, Mạc Tranh cũng không nóng nảy mấy ngày nay. Tiểu tử, còn không có đào xong. Hồ đại gia ở phía trước vừa tìm được một mảnh linh thạch căn cứ, có chừng cái 1800 mai đi, tranh thủ thời gian đào xong nơi này đi phía dưới một chỗ. Huyễn ảnh hồ một cái thuấn di đi vào đổ mồ hôi như mưa Mạc Tranh trên vai, một mặt ghét bỏ nói. Mạc Tranh liếc mắt, hắn cảm thấy mình tựa như là huyễn ảnh hồ thợ mỏ mở dạng, nhưng nhìn lấy vừa móc ra linh thạch, Mạc Tranh lập tức liền không oán giận. Dạng này thợ mỏ, chỉ sợ đổi lại bất luận kẻ nào đều nguyện ý làm. Liền xem như một cái phong hào vương giả, cũng nguyện ý để xuống tu luyện, tới nơi này đào cái 8 năm 10 năm mỏ đi. Đem từng mai thượng phẩm linh thạch móc ra ném vào huyết kiếm thế giới, Mạc Tranh một bên nuốt vào hồi linh đan, một bên chạy tới cái kế tiếp có linh thạch tồn tại địa phương. Ngày thứ 7, ngày thứ 8. Đến đằng sau, Mạc Tranh đã không nhớ đến chính mình đến cùng đào được bao nhiêu linh thạch, hắn chỉ biết là huyết kiếm thế giới bên trong thượng phẩm linh thạch, đã tại trong huyết hà tầm trên đảo nhỏ, chất thành một cái đống đất nhỏ. Không có 10.000, cũng có 8.000 đi. Hoặc là càng nhiều. Đến mức trung phẩm linh thạch. Mạc Tranh cũng liền ban đầu mấy ngày còn nguyện ý khai quật, về sau đã lười nhác động thủ, trừ phi là khai quật thượng phẩm linh thạch thời điểm nhân tiện, nếu không trực tiếp xem nhẹ. Ồ! Lúc này, Huyễn ảnh hồ đột nhiên tại cách Mạc Tranh chỗ không xa kinh hãi ồ lên một tiếng. Mạc Tranh nhất thời ánh mắt sáng lên, mấy ngày nay đến nay, Huyễn ảnh hồ phát hiện lại nhiều thượng phẩm linh thạch cũng không có kinh ngạc qua, lúc này thế mà phát ra thanh âm như vậy, khẳng định là phát hiện đồ tốt. Mạc Tranh lập tức vọt tới, hỏi, phát hiện vật gì tốt? Linh thủy tinh. Huyễn ảnh hồ lại khôi phục bình tĩnh biểu lộ, hơi hơi ngang cái đầu, một bộ cho dù là linh thủy tinh, hồ đại gia cũng không phải đặc biệt quan tâm bộ dáng. Bao lớn? Mạc Tranh hưng phấn hỏi. Đại khái so ngươi trước đào được cái kia một khối đại cá gấp 10 lần đi, tính toán là không tệ, muốn không phải tiểu tử ngươi thể chất có vấn đề, đầy đủ tiểu tử ngươi nhanh chóng tu luyện tới phong hào vương giả cảnh giới. Đáng tiếc ga đáng tiếc. Cái này linh thủy tinh đối hồ đại gia trợ giúp cũng không lớn, bất quá dùng để tưới nước linh dược của ngươi ruộng, lại là cực độ tốt. Tưới nước? Linh dược điển. Mạc Tranh chừng một chút ánh mắt. Sau đó hắn nhìn chằm chằm Huyễn ảnh hồ, hoán hận nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Muốn không phải ngươi cho ta huyền thiên lục, ta như thế nào lại biến thành lậu đấu chi thể? Huyễn ảnh hồ có chút tâm hỏng, đây không phải hồ đại gia cũng không biết nha. Hồ đại gia ký ức chuyện thừa bên trong không có chuyện, ngươi để hồ đại gia có biện pháp nào? Cùng lắm thì khối này linh tủy tinh hồ đại gia từ bỏ, toàn bộ cho ngươi làm bổ sung, tổng đủ chứ? Tiểu tử ngươi có thể đừng quá mức. Mạc Tranh cũng chính là phàn nàn một chút, gặp còn mò được không ít chỗ tốt, nhất thời nết miệng cười một tiếng, thấy tốt thì lấy, bắt đầu khai quật khối này to lớn linh thủy tinh. Linh thủy tinh tuy nhiên đối với hắn cùng Huyễn ảnh hỗ trợ giúp cũng không lớn, nhưng cũng là cực phẩm linh vật, cầm lấy đi đổi linh dược, linh đan, công pháp loại hình cũng tốt, thực sự không được, tựa như Huyễn ảnh hồ nói, dùng để tưới nước linh dược điển cũng không tệ. Bất quá lần này, Mạc Tranh cũng không dám khinh thường nữa. Hắn trọn vẹn bỏ ra một cái canh giờ, đem cái này hầm mỏ phụ cận trong trong ngoài ngoài bố trí trên trăm nặng liễm tức trận, thẳng đến Mạc Tranh linh lực hao hết mấy lần, hắn mới dừng lại tay đến, bắt đầu khai quật công tác. Mà khi linh thủy tinh đào lúc đi ra, cái kia cường đại linh lực ba động, vẫn như cũ đem hắn bố trí liễm tức trận xông phá tầng mấy trụ, mới rốt cục ổn định lại. Mạc Tranh thở dài một hơi, đem linh thủy tinh ném vào huyết kiếm thế giới, Mạc Tranh triệt tiêu tất cả trận pháp, mang theo Huyễn ảnh hồ tiếp tục tìm kiếm. Nửa tháng kỳ hạn, bất chi bất giác đã đến. Mạc Tranh đột nhiên có chút không bỏ được rời đi Đông Hoàn Quan Mỏ, cái này 15 ngày, hắn chỉ có thể dùng 3 chữ để hình dung, cái kia chính là phát tài. Huyết kiếm thế giới trong huyết hà tâm trên đảo nhỏ, chất đống vượt qua mấy vạn mai thượng phẩm linh thạch. Năm khối linh thủy tinh, nhỏ chỉ có nửa người nhức đầu, lớn so Mạc Tranh còn lớn hơn một chút, cũng lặng lặng nằm ở nơi nào. Trừ cái đó ra, còn có một cái hỏa hồng sắc, chỉ lớn chừng quả đấm tinh thạch, cũng không đáng chú ý đặt ở chỗ đó, nhưng đó là cái gì? Thì liền Huyễn ảnh hồ cũng không biết. Chỉ tiếc, thẳng đến sau cùng, Huyễn ảnh hồ cũng không có phát hiện còn lại linh vật. Chỉ sợ những cái kia linh vật, hoặc là tại tấn tiên đại trận mở ra thời điểm thì toàn bộ tiêu hao, hoặc là cũng là chôn giấu đến tương đối sâu, khó có thể tìm kiếm được. Vô luận như thế nào, Mạc Tranh cảm thấy chuyến đi này không tệ. Thì cái này một đống thượng phẩm linh thạch, chỉ sợ một cái thất tinh tông môn đều cầm không ra. Mà nếu như lại thêm cái kia năm khối linh tủy tinh, sợ là bắt tinh tông môn thiên ngữ các tông chủ thấy được đều muốn trợn mắt hốt mồm, lộ ra thần sắc tham lam. Mạc Tranh lúc này cũng tham lam nhìn lấy cái này một món tài sản khổng lồ, chảy nước miếng đều nhanh chảy xuống. Cho dù hắn võ đạo kiên định, lúc này cũng có chút muốn ở chỗ này tiếp tục đào cái 8 năm 10 năm xúc động, liều mạng cắn đầu lưỡi của mình một miệng, Mạc Tranh mới thanh tỉnh lại.